Chương 147 ta không biết bình thường ngươi ăn thứ gì, nhưng thịt luôn là một lựa chọn tốt. Tần Tử Lăng suy nghĩ một lát, rồi đi ra phía sau sân sau và lấy một con thỏ tuyết chân dài, ném vào trong lồng sắt. Lưu Tiểu Cường hiện tại cần ăn thịt để phát triển cơ thể, vì vậy Tần Tử Lăng đã nói hắn đào một hầm ngầm trong sân sau, và lưu trữ một lượng lớn thú hoang để đảm bảo hắn không thiếu thức ăn. Dị thú không biết tên kia nhìn thấy con thỏ tuyết chân dài, ngay lập tức duỗi móng vuốt và nhấp nó vào miệng, mong được ăn no. Sau đó, nó cắn xé nhanh chóng và không để lại một mảnh xương da nào, thậm chí cả đầu và lông cũng không còn. Nó vẫn không đủ no và nhìn lên với ánh mắt đòi hỏi đồ ăn từ Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng không thể nhịn được và hút một hơi lãnh khí. Con thỏ tuyết chân dài này vừa được lấy lên từ dưới hầm, còn ngon lành, không ngờ rằng dưới sự cắn răng sắc nhọn của dị thú, nó đã biến mất trong nháy mắt. Dị thú là dị thú, ngay cả khi chúng được nuôi dưỡng, chúng vẫn không thể được so với các loài động vật thông thường. Hơn nữa, sức ăn của dị thú cực kỳ khủng khiếp, không thể nuôi sống chúng một cách bình thường. Tần Tử Lăng nhìn dị thú liếm chút máu còn sót lại của con thỏ trên móng vuốt, cảm thấy rùng mình. Sau khi nuôi dưỡng dị thú, Tần Tử Lăng nghiên cứu sơ qua Du Long thân pháp. Dù là mùng một ngày đầu năm, Lưu Tiểu Cường vẫn dậy sớm để luyện công. Ấn Nhiễm Nguyệt thì lại vừa rời khỏi giường, bất ngờ gặp phải Tần Tử Lăng đang đẩy cửa đi ra. Nàng vội vàng mang đến một chậu nước nóng và khăn mặt để đợi Tần Tử Lăng rửa mặt. Ta đã nói rồi, từ giờ trở đi ngươi không cần làm việc này, ta tự làm được. Tần Tử Lăng nhận khăn lông nóng mà Ấn Nhiễm Nguyệt đưa đến và nói, nhưng ta thích làm. Ấn Nhiễm Nguyệt cúi đầu nhẹ nhàng trả lời. Sau khi đánh răng rửa mặt, Tần Tử Lăng đưa khăn mặt và các đồ vật khác cho Ấn Nhiễm Nguyệt, nói, hãy chuẩn bị bữa sáng, không cần làm phần cho Lưu Tiểu Cường. Vâng, Ấn Nhiễm Nguyệt có chút không phản ứng kịp. Sẽ có người chuẩn bị đồ ăn cho huynh ấy. Tần Tử Lăng giải thích. Được, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nàng còn nghĩ rằng, Lưu Tiểu Cường đã làm sai điều gì đó và thiếu gia nhà mình đang trừng phạt hắn. Sau khi Ấn Nhiễm Nguyệt ra đi, Tần Tử Lăng trở về phòng và nấu một bát canh bát hoang bích mãng. Sau đó, hắn gọi Lưu Tiểu Cường đến. Về sau, mỗi buổi sáng ngươi sẽ ăn món này, mỗi lần một bát nhỏ. Tần Tử Lăng chỉ tay vào bát canh và nói. Công tử, đây là một loại đặc sản, có màu hơi đen đậm, nhưng hương vị thật khó cưỡng. May mà Lưu Tiểu Cường có khẩu vị rất đa dạng, thứ gì cũng có thể ăn được. Khi nhìn vào bát canh đen như mực trong nồi sắt, phát ra mùi tanh hôi, giống như nước bẩn trong mương lên nước bùn. Lưu Tiểu Cường cảm thấy buồn nôn và khó chịu, rồi hỏi. Không quan trọng, nếu ngươi muốn tốt thì cứ ăn đi. Tần Tử Lăng nhìn Lưu Tiểu Cường với vẻ mặt như đang ăn một món đắng, trong lòng hắn cũng cảm thấy một chút đồng cảm. Ban đầu, thịt của bát hoang bích mãng có thể chế biến các món ăn tươi ngon, nhưng bị đồng thi hút khô và chỉ còn lại một ít thịt khô, đương nhiên mùi vị nấu ra sẽ không được ngon. Tuy nhiên, bát hoang bích mãng vẫn là một loại dị thú quý hiếm. Mặc dù thịt đã bị hút khô, chỉ còn lại một ít tinh hoa, nhưng đối với những người trong cảnh giới võ đồ, nó vẫn là một loại đặc sản siêu bổ. Vì vậy, suốt mấy ngày qua, Tần Tử Lăng chỉ có thể mỗi ngày ăn một ít, dần dần cảm nhận sự khó ăn của thứ này. Tần Tử Lăng chỉ dám cho Lưu Tiểu Cường sử dụng thịt khô của bát hoang bích mãn, khi bản thân đã thử qua nhiều lần. Công tử, cái này thực sự ăn được à? Lưu Tiểu Cường khó khăn nuốt xuống, cảm thấy dạ dày mình đã quá mệt mỏi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đáng thương. Hôm nay là mồng một, ta đùa ngươi làm gì? Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt băng lãnh, cố ý trêu ghẹo. Tốt lắm, Lưu Tiểu Cường. Tần Tử Lăng nhìn thấy Lưu Tiểu Cường, không còn cách nào khác ngoài việc đổ một chén nhỏ và đậu mũi thẳng vào miệng. Sau khi ăn xong, Lưu Tiểu Cường ngay lập tức chạy đến giếng nước, lấy một thùng nước từ giếng và dốc ngược vào miệng. Ha ha, tốt lắm. Tần Tử Lăng vui mừng cười to. Hô, Lưu Tiểu Cường đặt thùng nước xuống, thở dài nhẹ nhõm và nhìn Tần Tử Lăng đang cười to. Hắn không thể nén được sự tò mò và hỏi, công tử, cái kia cuối cùng là gì vậy? Mùng một đầu năm, ngươi không nên đùa như thế chứ? Lưu Tiểu Cường nói với một giọng điệu cứng rắn, nhưng càng nói, khuôn mặt hắn biến đổi đáng kinh ngạc, da rẻ bắt đầu đỏ bừng, gân cơ và mạch máu đang nhảy múa trong cơ thể, thậm chí cả cơ thể hắn cũng có dấu hiệu sưng to. Còn chần chừ gì mà không đi luyện công ngay? Tần Tử Lăng thấy sắc mặt của Lưu Tiểu Cường thay đổi, vội vàng nói, Tần Tử Lăng tiếp tục rót hai bát lớn canh thịt băm bát hoang bích mãng. Khí huyết trong cơ thể hắn đã bắt đầu đạt đến mức cực hạn, nên không còn cảm thấy đặc biệt với bát canh này. Lúc này, Tần Tử Lăng chỉ đề nghị Lưu Tiểu Cường ăn một bát nhỏ mỗi ngày trong bữa sáng. Lưu Tiểu Cường không biết thứ hắn vừa uống là gì, nhưng những gì Tần Tử Lăng đã cho hắn ăn là một vật phẩm vô cùng tốt và quý giá để tăng cường sức mạnh. Hắn vội vàng quay trở lại sân vườn và tiếp tục luyện võ một cách điên cuồng. Sau một giờ canh giờ, Lưu Tiểu Cường dần dần trở lại trạng thái bình thường sau cơn điên cuồng. và khí huyết trong cơ thể hắn đã dần ổn định. Trong trạng thái mơ hồ, Lưu Tiểu Cường có vẻ ngoài tự tin hơn, cơ thể hắn trở nên mạnh mẽ hơn và bắp thịt càng trở nên khỏe mạnh, như được tạo nên từ sắt. Lưu Tiểu Cường ta, đa tạ công tử. Hắn dừng lại trước mặt Tần Tử Lăng và nói nhẹ nhàng, đôi mắt hắn toát lên vẻ biết ơn. Giờ còn ngại ăn thứ này không? Tần Tử Lăng hỏi với vẻ mặt mang chút đùa giỡn. Hắc hắc, cho dù khó ăn hơn gấp mấy trăm lần, Lưu Tiểu Cường ta cũng sẽ ăn mà không chút nhíu mày. Lưu Tiểu Cường nhức đầu nói, nhìn về nồi sắt, hai mắt đều sáng lên, giống như đó là một mỹ nữ tuyệt sắc đang lột sạch quần áo. Tiếp theo ngươi cần không cần gấp gáp đột phá cảnh giới sắt đá. Trong khoảng giới này tận lực rèn luyện thêm hai tay, tranh thủ làm cho hai tay cũng đạt đến cảnh giới gia châu. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, hai tay cũng cần đạt tới cảnh giới gia châu. Lưu Tiểu Cường nghe vậy, không khỏi đại chấn. Muốn làm cho hai tay đạt đến cảnh giới gia châu quả thật rất khó, cũng rất tốn thời gian, nhưng ngươi trời sinh thần lực, căn cốt hơn người. Hơn nữa, có vật dược này, ta phỏng chừng có thể cung cấp 20 nồi cho ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng chịu khổ, đương nhiên sẽ có hy vọng. Ngươi mới 19 tuổi, thời gian vẫn còn đủ. Vì vậy, hãy đi theo hướng này. Trong vòng một năm, nếu ngươi không thể làm cho hai tay đạt đến cảnh giới gia châu, hãy tập trung rèn luyện hai bàn tay và cố gắng đạt đến cảnh giới sắt đá. Điều này là để giúp ngươi có cơ hội đột phá cảnh giới kinh lực. Tần Tử Lăng nói một cách trầm ổn. Tần Tử Lăng đã trải qua nhiều trải nghiệm và hiểu rõ rằng, việc rèn luyện các phần khác của thân thể cũng có lợi cho phẩm chất khí huyết và sức mạnh. Hơn nữa còn có thịt khô của dị thú, cùng với thiên tư và căn cốt của Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Lăng cũng không tiếc để cho hắn trải nghiệm việc rèn luyện các bộ phận khác của cơ thể, còn có thể cung cấp 20 nồi. Lưu Tiểu Cường nghe vậy, mắt hổ trừng rộn ràng, cả người như muốn nhảy lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ với một bát nhỏ canh thịt băm, từ lúc ấy khí huyết lực lượng đã dâng cao, và đến giờ đây Lưu Tiểu Cường có thể cảm nhận sự lan tỏa của từng cỗ huyết khí mạnh mẽ từ trong cơ thể, lan tràn khắp thân thể. Với dược lực thế này, một bát nhỏ cũng có giá trị hơn nhiều so với bổ nguyên đan, trị giá 10 lượng và một viên huyền hàn thiết kê bí hoàn trị giá 15 lượng. Lưu Tiểu Cường cẩn thận suy tính và nhận ra rằng, chỉ một bát nhỏ canh thịt băm đã có thể đổi thành bạc trị giá 40 hoặc 50 lượng. Một cái nồi sắt thông thường có thể chứa được 15 bát, tương đương khoảng 600-700 lượng, và 20 nồi thì là hơn 10.000 lượng. Lưu Tiểu Cường không khỏi cảm thấy sợ hãi vô cùng trước thông tin này. Lưu Tiểu Cường nhận ra rằng bản thân đã ăn được thịt của dị thú cao cấp nhất, mà ngay cả những người trong nội thành của ngũ đại gia tộc cũng không có cơ hội thưởng thức. Đây là một loại đồ vật quý giá không thể mua bằng tiền. Đúng vậy, Tần Tử Lăng gật đầu, nói một cách trầm tư, rèn luyện hai tay có thể mang lại sức mạnh còn kinh khủng so với việc chỉ tu luyện mỗi bàn tay, thời gian một năm cũng rất đáng để thử sức. Nhưng canh thịt băm này, thanh âm của Lưu Tiểu Cường có chút khàn giọng nói. Nghĩ tới hơn một vạn lượng, Lưu Tiểu Cường cảm giác khí huyết toàn thân đều muốn xông lên não. Ta đã nói rồi, những thứ này không quan trọng, chỉ cần ngươi có thực lực bảo vệ Tần gia là đã đúng với mục đích của ta rồi. Tần Tử Lăng cắt đứt nói, không cho Lưu Tiểu Cường tiếp tục đặt câu hỏi. Vâng, ta sẽ không làm công tử thất vọng. Lưu Tiểu Cường khẳng định với tinh thần quyết tâm. Tần Tử Lăng cười và ra hiệu cho Lưu Tiểu Cường thu dọn chảo sắt. Sau đó, hắn đi về phía Ấn Nhiễm Nguyệt đang quét rác và vẫy tay, nói, Nhiễm Nguyệt, đi cùng ta vào thư phòng. Dạ, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nhanh chóng đặt cái chổi xuống, xoa tay nhanh chóng, và sau đó đi theo Tần Tử Lăng vào thư phòng. Hôm nay ta sẽ bắt đầu dạy cho ngươi một môn võ công. Tần Tử Lăng nói sau khi ngồi xuống. Vâng. Ấn Nhiễm Nguyệt nghe vậy, khuôn mặt hiện lên biểu hiện kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng nói, dạy võ công không cần phải ở sân sao. Sau khi nói xong, Ấn Nhiễm Nguyệt như nhận ra điều gì đó và ngay lập tức cúi đầu, trái tim nhỏ như nhảy vui mừng. Tay nhỏ của nàng vội vàng cầm lấy góc áo, không dám nhìn trực tiếp vào Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt cúi đầu, cảm thấy khó nói lên lời trước vẻ ngượng ngùng của nàng. Thứ ta dạy cho ngươi không giống với công pháp của Lưu Tiểu Cường, không chỉ là võ công mà còn là đạo pháp luyện khí. Tần Tử Lăng nói đến hai từ cuối cùng với giọng thấp hơn. Đạo pháp luyện khí. Ấn Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên nhìn lên, mắt to tròn, đưa tay che miệng mình. Đúng vậy, đây là một môn luyện pháp mà ta vô tình khám phá được. Quá trình nhập môn có thể khá dễ dàng, nhưng khả năng phát triển sau này sẽ phụ thuộc vào khả năng thiên phú của ngươi trong lĩnh vực này. Dù chỉ là nhập môn, công pháp này vẫn có hiệu quả trong việc tăng cường thân thể. Tần Tử Lăng nói. Mặc dù Tần Tử Lăng nói ít nhưng Ấn Nhiễm Nguyệt là một thiếu nữ thông minh, nàng đương nhiên hiểu giá trị của đạo pháp của môn luyện khí này không hề thấp. Đây chính là một thuật pháp thần tiên trong truyền thuyết, không phải ai cũng có cơ hội được học, ngay cả những người trong hào môn cũng chưa chắc được tiếp thu với thứ thuật pháp này. Thấy Ấn Nhiễm Nguyệt cảm động đến mức mắt nước mắt lắng đọng, Tần Tử Lăng nhanh chóng đưa ra Bích Mộc Trường Thanh Công và đặt lên bàn học. Tần gia gia đạo không phải công pháp này đại môn, nhưng thực hành tư duy không khá nào, ta đem công pháp này chuyển giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đạt được thành tựu. Tần Tử Lăng nói. Ấn Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên lắm, không nghĩ tới Tần gia gia đạo lại có công pháp này, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, tin tưởng Tần Tử Lăng tuyệt đối. Bắt đầu đọc công pháp, Ấn Nhiễm Nguyệt từ từ cảm nhận, trong lòng cảm thấy đầy kỳ vọng. Trong quá trình đọc công pháp, Ấn Nhiễm Nguyệt cảm thấy càng đọc càng thấm, nhưng vẫn còn những khía cạnh phức tạp mà nàng không hiểu rõ. Điều này khác biệt so với Tần Tử Lăng, người có hiểu biết sâu rộng hơn. Trong một thế giới khác, với những thông tin phong phú của thời đại, Tần Tử Lăng có kiến thức rộng lớn và dễ dàng tiếp thu những điều mới lạ. Hơn nữa, hắn sớm đã đạt đến mức độ cao trong việc hiểu biết và nhận thức, giúp hắn nhạy bén trong việc nhận biết các hiện tượng vô hình. Với Bích Mộc Trường Thanh Công trong tay, đối với Tần Tử Lăng, trừ việc cần suy nghĩ kỹ về linh căn của bản thân, không có gì khó khăn. Tần Tử Lăng cẩn thận suy nghĩ, sau đó dùng một ít thời gian giải thích cho Ấn Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng lấy ra một cây bút lông, vẽ một vài điểm trên cơ thể của nàng và giải thích bằng cách vẽ những dấu ngoặc. Mặc dù có chút nhạy cảm, nhưng hắn khẳng định bản thân có thể vượt qua những cám dỗ. Sau một hồi giảng dạy, Tần Tử Lăng cũng hoàn thành việc giải thích. Hôm nay dừng ở đây, cuốn sách này ngươi mang về và quan sát kỹ, chờ đến khi ngươi hoàn toàn ghi nhớ được kinh lạc và thứ tự của vận khí, thì mới có thể bắt đầu luyện công thực sự. Tần Tử Lăng nói. Công tử, liệu có thể nói lại một lần nữa không? Vừa rồi ta không thể nhớ kỹ. Ấn Nhiễm Nguyệt trở nên nghiêm túc, nhưng gương mặt vẫn chưa phai màu đỏ. Lại phải giải thích. Tần Tử Lăng nhìn thân thể của Ấn Nhiễm Nguyệt, cơ thể trở nên phát triển, ngực phập phồng, và nàng có vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lòng, hắn dần có chút không thể khống chế được cảm xúc, và tiếp tục sử dụng bút lông để vẽ một chút trên cơ thể của nàng, thể hiện kỹ năng nghệ thuật của thế giới trước đây. Gần trưa, Lưu Tiểu Cường đang khổ luyện trước sân, nhìn thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đi từ thư phòng với vẻ mặt đỏ hồng, y phục hơi không gọn gàng, đi bên cạnh là Tần Tử Lăng. Trong mắt hắn, có một chút suy nghĩ không đàng hoàng. Được rồi, hai người chúng ta nên có một trận luyện tập nữa. Trong lúc Lưu Tiểu Cường còn hơi bối rối, giọng nói của Tần Tử Lăng vang lên bên tai hắn. Lưu Tiểu Cường bị đánh thức và nhìn thấy Tần Tử Lăng đang cười tươi mắt nhìn hắn. Hắn cảm thấy có một luồng hơi lạnh tràn qua và vội vã vẫy tay nói, công tử, chúng ta có sự chênh lệch về thực lực quá lớn, ta không chắc. Nếu chênh lệch thực lực quá lớn, thì nên luyện tập nhiều hơn. Tần Tử Lăng cười nhẹ, và không chờ Lưu Tiểu Cường phản đối, hắn đã nhảy vào đình viện. Tiếp theo là trận đấu một chiều của Tần Tử Lăng. Hai tay của ngươi quá yếu đuối, cố gắng tạo sự liên kết giữa hai tay. Sau khi chỉ bảo cho Lưu Tiểu Cường một chút, Tần Tử Lăng vỗ tay phủi bụi và nói thoải mái. Được, công tử. Lưu Tiểu Cường nhìn vào hai cánh tay đỏ sưng của mình và khẽ phàn nàn trả lời. Trong lòng hắn suy nghĩ rằng từ nay trở đi, Lưu Tiểu Cường hắn phải đối xử với công tử với sự tôn trọng tuyệt đối. Từ đầu tháng riêng đến đầu tháng 3, Tần Tử Lăng tận dụng thời gian ở nhà để làm ba việc. Hàng ngày, hắn dành thời gian chăm sóc mẫu thân Thôi Thị. Thứ hai, rồi lại chỉ dạy cho Ấn Nhiễm Nguyệt và Lưu Tiểu Cường. Thứ ba, Tần Tử Lăng dành thời gian nghiên cứu Du Long, thân pháp và bắt đầu giai đoạn thứ hai của Bích Mộc Trường Thanh Công, nghiên cứu cách thức vận hành và đưa khí của ngũ hành vào cơ thể qua các kinh mạch. Du Long thân pháp dựa trên ba bước đồ chia làm thiên, địa, thủy, tập trung vào phương pháp rèn luyện cơ thể. Tần Tử Lăng hiện đang nghiên cứu phần thân pháp Du Long đại địa. Thân pháp không chỉ tập trung vào rèn luyện thân thể, mà còn tập trung vào khả năng kiểm soát các phần cơ thể như bắp thịt, gân cốt và sức mạnh năng lực. Khả năng kiểm soát càng tốt, sự linh hoạt và nhanh nhẹn càng cao. Tần Tử Lăng đã rèn luyện toàn bộ cơ thể của mình, từ da thịt đến gân cốt và gia tăng ý niệm thần hồn mạnh mẽ. Mỗi phần của cơ thể, từ da thịt đến gân cốt, đều có khả năng kiểm soát tỉ mỉ. Sau 3 ngày tập luyện, Tần Tử Lăng đã đạt được một chút tiến bộ trong thân pháp Du Long đại địa. Trong khi đánh quyền, kết hợp với thân pháp Du Long đại địa, hắn như một con rồng tự do di chuyển khắp nơi. Không chỉ có khả năng biến hóa đa dạng, khó để người khác đoán trước, mà tốc độ cũng nhanh chóng. Trong nháy mắt, Tần Tử Lăng có thể nhảy ra khoảng cách 8 đến 9 mét, giống như một con rồng phi thẳng lên trời. Tư thế của hắn trở nên uyển chuyển và không tốn nhiều sức. So với trước đây, Tần Tử Lăng không chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà còn sử dụng nguyên lực. Một cú đạp đơn giản có thể làm nổ một cái hang đất. Việc tu hành trong giai đoạn đi vu tồn tinh cũng rất thuận lợi. Ý niệm của anh dễ dàng nhận thức và phân tách ra chọc khí và khí ngũ hành. Sau đó, Tần Tử Lăng cần tiếp tục tích lũy khí ngũ hành, tăng cường kinh mạch. Khi đạt đến một trình độ nhất định, hắn sẽ có thể bắt đầu công pháp tầng thứ 3, thu thập và sử dụng mộc linh khí mà không có sự gián đoạn trong quá trình tu luyện. Đạt đến cảnh giới thủ chân. Nếu có thể chiết xuất linh khí hệ mộc đến mức độ chân khí, thì có thể coi là có thiên phú trong luyện khí tu hành. Vào một ngày đầu tháng riêng đến tháng 3, Ấn Nhiễm Nguyệt cuối cùng đã nhớ kỹ kinh lạc và thứ tự vận khí, bắt đầu thử nhập định và thực hiện tu luyện khí thông mạch. Nhập định và tu luyện khí thông mạch không phải là điều mà Tần Tử Lăng có thể chỉ dạy trực tiếp, mà phải dựa vào ấn nhiễm nguyệt tự luyện tập và cảm nhận từ từ. Vào ngày thứ tư của tháng riêng, Tần Tử Lăng quyết định đi vào sơn dã tố cư. Hắn cần gặp Tiêu Thiến để hỏi về việc nuôi dưỡng và chăm sóc các loại dị thú. Dị thú mà hắn đang nói có thân dài khoảng 1 mét, nhưng hơn một nửa đã là cái đuôi dài của nó. Dị thú ăn thịt ngày 3 bữa, mà lượng thịt so với Lưu Tiểu Cường còn nhiều hơn. Ngoài ra, dị thú không tiểu nhiều. Hơn nữa, dị thú đó còn đang ấp 3 quả trứng, và khi những quả trứng nở ra, sẽ tạo thành một gia đình có 4 cái miệng. Vì vậy, Tần Tử Lăng quyết định gặp Tiêu Thiến để tìm hiểu thông tin về phần này. Nếu không, dù hiện tại hắn có hơn 4.000 lượng bạc trong ngăn kéo, cũng không đủ để chi trả những chi phí như vậy. Tiêu Thiến hôm nay mặc một bộ quần dài màu vàng nhạt, với vẻ ngoài tươi tắn và thân hình mảnh mai. Tóc đen của nàng buộc lại phía sau với một bông hoa nhỏ. Sơn dã tố cư đã được phục hồi trở lại như trước đây, không có dấu hiệu của sự suy tàn như năm trước. Hai người ngồi trong đình, giống như quá khứ, thể trạng khỏe mạnh, vẻ ngoài hấp dẫn của Hạ Nghiên thêm phần quyến rũ. Họ hâm nóng rượu và nướng thịt của loài thú hoang. Ngươi biết đây là loại dị gì thú gì không? Tần Tử Lăng đã chuẩn bị sẵn bản vẽ chi tiết và đưa cho Tiêu Thiến. Đây là huyễn ảnh tích long, một loại dị thú cấp nhất. Da nó có khả năng biến đổi màu sắc, tốc độ nhanh, có hàm răng và móng vuốt sắc bén nhưng dáng dấp giống loài thằn lằn. Nên nó được gọi là huyễn ảnh tích long. Loại dị thú này không có sức mạnh mạnh mẽ, nhưng nhờ khả năng biến đổi màu sắc và tốc độ nhanh, nó khó bị bắt giết và trốn trong rừng núi một cách khó lường. Tiêu Thiến nhìn qua và trả lời. Vậy dị thú này nuôi làm gì? Và khi nó ấp trứng thì sao? Tần Tử Lăng nghe thấy là huyễn ảnh tích long và cảm thấy vui mừng. Nuôi, ấp trứng. Tiêu Thiến trong nháy mắt nghĩ ngợi về điều gì đó. Cơ thể của nàng rung động nhẹ và nàng nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đặc biệt. Có vấn đề gì sao? Tần Tử Lăng hỏi. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với một nụ cười, trả lời, huyễn ảnh tích long là một loài dị thú có thể được thuần dưỡng. Tại Phương Sóc Thành, chúng ta có 2 thế lực mạnh mẽ nuôi dưỡng huyễn ảnh tích long, một là Lâm Gia, như mặt trời ban trưa, và một là Du Long Trưởng Viện. Du Long Trưởng Viện do Khương Việt làm chủ, và thê tử của hắn là nhi nữ của Lâm Gia. Vì vậy, từ một góc độ khác, có thể nói Du Long Trưởng Viện và Lâm Gia là một thực thể, nhưng thực tế thì Lâm Gia có thể coi là một phần của lực lượng tại phía Tây Thành. 2 gia tộc thuần dưỡng huyễn ảnh tích long là một gia tộc duy nhất. Hôm qua, một trưởng lão nói với ta rằng Lâm Thiên Thụy, con trai thứ 2 của Khương Việt và thê tử thuộc Lâm Gia, đã được điều động xuống thành Tây làm chỉ huy quân đội để bảo vệ vùng lãnh thổ. Nghe nói Khương Việt chưa về ăn nhà để ăn Tết vào 30 ngày qua. Trước đây, Khương Việt và Liêu Sâm đã đi ra ngoài thành để nuôi dưỡng dị thú huyễn ảnh tích long. Họ mang theo một con cái huyễn ảnh tích long, cùng 3 quả trứng đang ấp để trở về Phương Sóc Thành, vào sáng sớm ngày 30 Tết. Con cái huyễn ảnh tích long được Du Long Trưởng Viện sử dụng để làm giống cho loài huyễn ảnh tích long. 3 quả trứng đang ấp trứng là để chuẩn bị cho việc gây giống vào năm sau, và chúng sẽ được giao cho Lâm Gia với giá trị không nhỏ. Đặc biệt, con cái dùng để làm giống đã trải qua nhiều lần lựa chọn kỹ càng, và được huấn luyện với chế độ ăn uống và dược liệu đặc biệt. Năm nay mới bắt đầu quá trình gây giống, và điều kiện tốt nhất để gây giống kéo dài ít nhất là 8 năm liên tục. Đây là một giá trị quý giá, có thể được bán trên thị trường với giá hàng vạn lượng bạc, và cũng chưa chắc là có tiền sẽ có thể mua được. Hiện tại, Lâm Thiên Thụy nghi ngờ rằng Khương Việt và Liêu Sâm đã bị Từ Gia Bảo cướp đi huyễn ảnh tích long và 3 quả trứng. Du Long Trưởng Viện ở ngoại thành phía Tây, trong khi Từ Gia Bảo cũng ở ngoại thành phía Tây nhưng mà là ở một vị trí khác, cả 2 đều nằm trong phạm vi quản lý của Tây Thành. Vì vậy, Lâm Thiên Thụy yêu cầu Tiêu Văn Nghĩa, giáo úy Tây Thành, tiến hành điều tra vụ án xem có thật sự do Từ Gia Bảo gây ra hay không. Khi Tiêu Thiến nói đến đây, cười nhẹ mà không phải là cười, ánh mắt của nàng trở nên sâu sắc khi nhìn Tần Tử Lăng. Trong khi đang nướng thịt, Hạ Nghiên dừng lại khi nghe tiểu thư nói đến điểm đó. Ánh mắt sâu xa của nàng nhìn Tần Tử Lăng, và lúc này nàng mới hiểu ý nghĩa mà tiểu thư muốn truyền đạt. Cầm que sắt trong tay, nàng không thể kiềm chế được cảm xúc run rẩy. Ánh mắt của nàng đổ dồn về phía Tần Tử Lăng, toát lên một vẻ kính sợ. Trước đây, nàng luôn nghĩ rằng Tần Tử Lăng là một người tốt, có lòng tốt và tài năng văn chương xuất sắc. Nàng cũng không nghĩ rằng sức mạnh của hắn về võ học lại kinh khủng như thế. Nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra rằng nàng hoàn toàn nhầm lẫn. Tại sao người của Lâm Gia chỉ hoài nghi Từ Gia Bảo mà không nghĩ rằng người của Phương Sóc Thành cũng có đủ khả năng giết chết Khương Việt? Tần Tử Lăng hỏi, trong lòng hắn cũng đặt một câu hỏi tương tự. Hắn rất bất ngờ trước giá trị của việc tạo ra và nuôi dưỡng huyễn ảnh tích long. Hắn đã lang thang ngoại vi Ô Dương Sơn trong nhiều ngày, mới vừa săn giết được một con thú hoang có giá trị lên đến 1.000 lượng bạc. Điều này là nhờ vào việc luyện hồn, không chỉ giúp hắn tìm thấy con mồi một cách hiệu quả, mà còn giúp hắn giết chết chúng một cách hiệu quả. Hơn nữa, Tần Tử Lăng chỉ cần tìm một nơi kín đáo và gọi Đồng Thi ra bảo hộ, tình huống gặp phải nguy hiểm cũng ít đi. Tuy nhiên, nếu đối tượng thay đổi thành những người khác, ngay cả các võ sư tài ba mà không có thuật luyện hồn, không có Đồng Thi, nếu không có vận khí mạnh mẽ, hoàn toàn không thể đạt được thu nhập lớn như vậy. Hơn nữa, khi đối mặt với nguy hiểm, Tần Tử Lăng cũng rất biết cách hóa nguy thành an. Nhưng một con dị thú huyễn ảnh tích long cái lại có giá trị lên đến 1 vạn lượng. Huyễn ảnh tích long hiện chỉ là một loại có phẩm hạng cấp 1. Nếu nó là loại có phẩm hạng 2, thì ai trong Phương Sóc Thành có thể mua nó? Khương Việt chỉ có cảnh giới vận kình, thực lực không được đánh giá cao, nhưng thân pháp của hắn phi thường nhanh nhẹn và linh hoạt. Để giết chết hắn, không cho hắn có cơ hội trốn thoát, ít nhất phải có võ sư kình lực tự mình ra tay hoặc 3 võ sư bình thường cùng nhau, hợp sức. Trong khu vực này, chỉ có Tiêu Gia và Từ Gia Bảo có đủ năng lực để xuất động võ sư kình lực hoặc 3 võ sư trở lên. Tiêu Gia ở trong thành, vào ban ngày, muốn triệu hồi võ sư kình lực hoặc có 3 võ sư xuất thành, cũng rất khó tránh khỏi sự chú ý của Bàng Gia và Lâm Gia. Hơn nữa, Tiêu Gia không đủ sức vì một con dị thú nhất phẩm và 3 quả trứng dị thú, mà gây ra mâu thuẫn với 2 thế lực khác. Trừ khi không có lựa chọn nào khác, không thể tránh việc giết Khương Việt. Tuy nhiên, thực lực của Khương Việt cũng có hạn, tầm quan trọng của hắn cũng có hạn. Mặc dù hắn đúng thật là một cái gai cản đường, nhưng vẫn chưa đến mức không thể không giết. Lâm Gia đã rõ ràng hiểu điều đó, và có lẽ đã tiến hành theo dõi Tiêu Gia từ trước. Vì vậy, quan trọng là liệu những nhân vật quan trọng của Tiêu Gia và 3 võ sư có thể rời khỏi thành vào 30 Tết hay không? Tiêu Thiến đưa ra những lý do hợp lý. Tuy nhiên, không phải chỉ Tiêu Gia, mà nghi ngờ lớn nhất là đối với Từ Gia Bảo. Từ Gia Bảo ở ngoại thành Tây và Khương Việt đã trả lời rằng, hắn đang ở ngoại thành Tây. Đồng thời, Từ Gia Bảo với Từ Nguyên Võ đã bước vào cường giả hóa kình, tham vọng bành trướng. Tuy nhiên, ý đồ của Từ Gia Bảo vẫn chưa rõ ràng, có lẽ bọn hắn muốn tiến bước trong việc bồi dưỡng thực lực cho cường giả, thu thập binh mã và tài nguyên quan trọng. Tần Tử Lăng lại tiếp tục nghi hoặc. Tiêu Thiến đáp, điều đó cũng không đúng. Nếu ta là người của Lâm Gia, ta tuyệt đối không sẽ nghi ngờ Từ Gia Bảo, vì nhi tử của Từ Gia không thể ngốc đến như vậy. Thê tử của Khương Việt là người của Lâm Gia, Tiêu Gia chúng ta rõ ràng biết điều này, nhưng ở ngoại giới lại không biết. Tiêu Gia và Lâm Gia đều không nói ra, bởi Lâm Gia đã mang người đến khu ngoại thành. Tiêu Gia ta cảm thấy xấu hổ, và Lâm Gia cũng không thể quá trắng trợn. Chỉ khi Khương Việt bị giết, Lâm Gia mới chính thức tiết lộ, chỉ ra rằng thê tử của Khương Việt là dưỡng nữ của gia chủ Lâm Gia. Tiêu Thiến giải thích. Thì ra vậy, không có gì lạ khi bọn hắn hoài nghi Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng nói thoải mái. Thực ra, vụ này cho dù không liên quan đến Từ Gia Bảo, Lâm Gia cũng sẽ đổ tội lên đầu bọn hắn. Tần Đại Ca có thể yên tâm. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng và nói với ánh mắt không cười. Đây là chuyện không liên quan đến ta, ta không có lý do để lo lắng hay bận tâm. Tần Tử Lăng trả lời nhàn nhạt. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng nhấp nhẹ một ngụm rượu, lại lấy một sâu thịt nướng lên và cắn một miếng. Sau đó, hắn đưa ngón tay cái lên và nói với Hạ Nghiên, Hạ Nghiên, kỹ năng nướng thịt của ngươi ngày càng tốt lên. Dù Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều biết rằng Tần Tử Lăng là một người tốt và đáng tin cậy, nhưng nhìn hắn trầm tĩnh, tự tin và tự đắc như vậy, họ vẫn cảm thấy một luồng hơi lạnh từ phía sau lưng. Cảm ơn Tần Tiên Sinh đã quá khen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hạ Nghiên cố gắng giữ bình tĩnh, biểu hiện có chút không tự nhiên và cười khẽ, nhẹ nhàng cúi người trả lời. Bàng Gia và Lâm Gia đã biết rằng Từ Gia Bảo muốn kết thân với Tiêu Gia, và việc này xảy ra ngay tại bên ngoài Tây Thành. Điều này đương nhiên không phải là điều tốt đẹp đối với Bàng Gia và Lâm Gia. Với việc này, Lâm Gia không chỉ có thể lộ rõ việc phá hoại kế hoạch kết thân giữa Tiêu Gia và Từ Gia Bảo, mà còn có thể tận dụng cơ hội để kích động mâu thuẫn giữa Tiêu Gia và Từ Gia Bảo. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng và nháy mắt, tiếp tục nói. Ha ha, liệu Tiêu Gia có còn dự định để ngươi kết hôn với Từ Nguyên Võ không? Có khả năng sẽ để Lâm Gia ra tay xử lý một chút đúng không? Tần Tử Lăng cười khinh miệt và nói. Đương nhiên sẽ không. Tuy nhiên, nếu Tiêu Gia không để ý, Lâm Gia có thể quang minh chính đại để đối phó với Từ Gia Bảo. Bàng Gia và Lâm Gia đã từ lâu không mấy thiện cảm đối với Từ Gia Bảo, và nếu họ bắt được Từ Gia Bảo, Tiêu Gia có thể bị bao vây không chỗ thoát. Tiêu Thiến trở nên nghiêm túc hơn trong ánh mắt. Từ Gia Bảo cũng không phải là đối thủ dễ bắt nạt, làm gì dễ đối phó như vậy, làm không tốt một chút, chỉ sợ là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, Tiêu Gia ngươi vừa vặn có thể ngư ông đắc lợi, Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng. Ta lo rằng Từ Gia Bảo khi gặp tình thế không ổn, trực tiếp quy hàng Bàng Gia cùng Lâm Gia. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng nghe vậy, lười biếng dựa vào phía sau một chút, trong tay cầm chén rượu nhẹ nhàng di chuyển, mang theo một tinh thần lười biếng, nhìn Tiêu Thiến. Tiêu Thiến bị Tần Tử Lăng nhìn lâu, da thịt trắng nõn không kìm nén được một vẻ đỏ ửng, Đôi mắt sắc bén của mình nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, cắn răng trắng như tuyết nói, được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Tối nay, ta sẽ ra tay, tạo ra một số mâu thuẫn để bọn hắn không chết không thôi. Thật sự, ta không hiểu, tại sao trước đây ta và Hạ Nghiên đã nghĩ về ngươi, như một người nam tử thô bỉ và không tinh tế. Tê, Tần Tử Lăng nghe vậy bỗng nhiên ngồi thẳng người, hít một hơi lạnh, mang một dáng vẻ mãnh liệt, sau một lúc lâu mới thể hiện sự ngưỡng mộ, kế hay, bọn họ chắc chắn sẽ chú ý đến mấy vị cao thủ đại bá của ngươi, nhưng không bao giờ nghĩ rằng ngươi mới là cao thủ số một của Tiêu gia. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt lắng đọng, nói, đừng làm như ngươi chưa từng nghĩ về điều này. Đây là chuyện của Tiêu gia, ta không cần suy nghĩ quá nhiều, mau nói cho ta biết cách nuôi Huyễn Ảnh Tích Long đi. Tần Tử Lăng nói. Tiêu Thiến nghe vậy, lại liếc mắt trắng Tần Tử Lăng và nói, Huyễn Ảnh Tích Long là một loại dị thú ăn tạp, nên việc nuôi dưỡng nó khá dễ dàng. Ý của ngươi là cho nó ăn thức ăn tự nhiên. Tần Tử Lăng nghe vậy, có chút đau lòng, vì trong mấy ngày qua, hắn đã phải cho nó ăn thức ăn thú hoang. Chẳng lẽ mỗi ngày, ngươi đều cho nó ăn thịt sao? Dị thú, dù nhỏ nhưng vẫn có nhu cầu ăn rất lớn. Tiêu Thiến thấy Tần Tử Lăng đau lòng, không nhịn được mà tò mò hỏi. Ta không chỉ cho nó ăn thịt mỗi ngày, hơn nữa ta còn đảm bảo thức ăn đa dạng cho nó, không chỉ là thịt của sói tuyết, mà còn có thịt của hươu hoặc những loại thức ăn bổ dưỡng khác. Tần Tử Lăng nghe vậy càng cảm thấy đau lòng và nói. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng với biểu tình hài lòng, không nhịn được mà mỉm cười. Sau một lúc lâu mới nói, không trách được ngươi vội vàng tới tìm ta. Nếu ngươi cho nó ăn như vậy mỗi ngày, chờ đến khi ba quả trứng kia nở, ngươi cũng sẽ phải đáp ứng nhu cầu ăn của chúng. Ta cũng không nói rằng trong nhà ta có ba quả trứng dị thú, ngươi không cần tìm hiểu về vấn đề này, Tần Tử Lăng nói. Đúng vậy, hẳn là ngươi trùng hợp gặp được một con Huyễn Ảnh Tích Long, muốn thuần dưỡng nó. Tiêu Thiến nhìn Tần Tử Lăng một cách trắng trợn, nói. Chính xác, đó là mọi chuyện xảy ra với ta. Tần Tử Lăng trả lời thành thật. Tiêu Thiến liếc mắt nhìn Tần Tử Lăng và tiếp tục lên tiếng, Huyễn Ảnh Tích Long, dù là một loài dị thú ăn tạp, cũng cần có sự bổ sung lương thảo, nhưng không thể chỉ dựa vào lương thảo mà bỏ qua các loại thuốc như linh chi, nhân sâm và thịt. Ngoài ra, để duy trì tính chất dị thú của nó, ngoài việc phải ăn thịt đều đặn, cần phải bổ sung các loại thuốc bổ như thất thải ngô công và kim vũ châu chấu, cũng như sâu bọ khác. Trong quá trình nuôi dưỡng và làm chủng thú Huyễn Ảnh Tích Long, việc ăn thịt và bổ sung dược liệu cũng phụ thuộc vào lượng và chất lượng mà nó yêu cầu. Tuy nhiên, để nâng cao phẩm chất sinh dục của chủng thú và giữ được chất lượng cao, chúng ta cần đi săn và thu thập các loại dị thú hoang dại để phối giống. Sau đó, từ đó chọn lựa những con ấu thú ưu tú và nuôi dưỡng chúng trở thành chủng thú. Tiêu Thiến giải thích. Thất thải ngô công. Kim vũ châu chấu. Tần Tử Lăng hơi cau mày. Nói hắn đi săn còn được, còn muốn hắn đi bắt côn trùng, sợ là có chút dày vỏ hắn. Về việc côn trùng và dược liệu, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị ở đây, để ngươi không cần phải đi tìm và mua. Tiêu gia cũng nuôi nhiều loại dị thú, những con trùng này cùng với nhân sâm và các loại dược liệu thường được sử dụng như thức ăn cho gia súc. Tiêu Thiến nói, ngươi đúng là tốt nhất. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý và nhìn Tiêu Thiến với ánh mắt tán thưởng. Nữ nhân này không chỉ xinh đẹp, quyến rũ, giàu có, mà còn vô cùng thông minh. Mỗi ngày ở chung với nàng là một ngày thú vị, và Tần Tử Lăng có thể cảm nhận sự hấp dẫn trong việc suy nghĩ theo nàng. Tuy nhiên, Tần đại ca cần phải chú ý một điều. Dị thú có thể tạm giam trong không gian hạn chế trong thời gian ngắn, nhưng sau một thời gian sẽ gây ra vấn đề. Để nó được an toàn và phát triển, chúng ta cần nuôi chúng trong không gian tự nhiên rộng lớn. Thông thường, ít nhất phải có khoảng 2-30 mẫu núi rừng hoặc đồng cỏ. Ở Tiêu gia, bọn ta có 6 địa điểm nuôi dưỡng dị thú núi rừng bên ngoài thành. Các phe thế lực khác, như Du Long Trưởng Viện và những tổ chức có thực lực tương đương, thường có các địa điểm nuôi dưỡng dị thú để ổn định thu được lợi ích từ công pháp dị thú và thu thập tiền tài. Tiêu Thiến giải thích. Tần Tử Lăng nghe vậy, nhíu mày lần nữa, trông có vẻ quan ngại. Hiện tại, bây giờ Tần Tử Lăng chỉ có một vị thủ hạ là Lưu Tiểu Cường, nên có thể tìm một khu rừng hoang vắng ngoài thành để nuôi dưỡng dị thú, mà không ai để ý. Nghe có vẻ như ở bất kỳ đâu cũng giống nhau, để phát triển, chúng ta cần thu hút một nhóm nhân mã. Tần Tử Lăng vỗ vỗ vùng tam tinh của mình, cảm thấy một chút đau đầu. Hiện tại, hắn chỉ mới bước đầu trong thế giới này, và vì lý do không thể tiết lộ những đòn sát thủ của mình. Hắn chỉ có thể ẩn giấu và sống một cách bình thường, nhưng hắn quyết tâm tìm cách thu phục và tập hợp một đội quân vững mạnh, sẵn sàng thực hiện bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thành công. Nuôi một con dị thú còn được, nhưng nếu không có nhân mã, nuôi liền mấy con dị thú chắc chắn là một vấn đề. Chẳng lẽ nên giết nó để tiến bổ huyết khí bản thân sao? Nhưng Tiêu Thiến nói rằng Huyễn Ảnh Tích Long là một con dị thú mà Du Long Trưởng Viện bồi dưỡng, có thể coi là một nguồn tiềm năng lớn. Nếu ta giết nó để ăn, thì thật là lãng phí. nhưng nếu không giết và không có nơi để nuôi, thật là đau đầu. Tần Tử Lăng nghĩ một cách đau đầu khi nhìn vào cốc rượu trước mặt. Tiêu gia chúng ta có khoảng 10 trang viên ngoài thành, không chỉ có ruộng trồng mà còn có các công trình xây dựng, có cả hệ thống tường rào và trạm gác bảo vệ xung quanh. Diện tích có lớn có nhỏ, có thể tận dụng để nuôi dưỡng dị thú. Tiêu Thiến đề xuất, nếu Tần đại ca cảm thấy không có nơi nào để nuôi dưỡng dị thú, chúng ta có thể dành một trang viên rộng khoảng 200-300 mẫu để gia tộc sử dụng. Trong trang viên đó, ta có thể dùng một khu vực riêng để nuôi dưỡng dị thú, có tường rào và trạm gác bảo vệ. Bên ngoài, người khác sẽ không biết về việc này. Nếu Tần đại ca nghĩ rằng chuyện này sẽ có quan hệ không thích hợp với Tiêu gia, thì bây giờ là thời loạn thế. Nhiều người giàu có ở nông thôn và chủ vườn đã di chuyển vào thành. Trong số đó, cũng có người bán các trang viên và ruộng tốt. Ta có thể giúp Tần đại ca tìm mua một trang viên, và sau đó Tần đại ca có thể xuất hiện và mua lại. Nếu không đủ tiền, ta có thể giúp. Tuy nhiên, các trang viên đó có thể không bằng trang viên của Tiêu gia về phòng hộ, và vị trí địa lý cũng có thể không tốt bằng. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến và muốn nói rằng, hắn không thiếu tiền và không phải lo lắng về việc tìm trang viên. Ca là đang thiếu người, hơn nữa hiện tại nếu làm quá khoa trương, dẫn đến bị người khác chú ý, chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Hắn muốn tập trung vào việc phát triển bản thân trong bí mật, để khiến mọi người cho rằng hắn vẫn ở một tầng thấp, trong khi thực tế, hắn đã ở tầng cao hơn. Được rồi, ta hiểu. Tần Tử Lăng vẫy tay và nói, không cần lo lắng về những điều đó, ngươi chỉ cần chuẩn bị cho ta các loại côn trùng và dược liệu như đã nói là đủ. Ngược lại, cho dù có muốn hay không, hắn cần phải làm cho quá trình ấp trứng của huyễn ảnh tích long diễn ra một cách thuận lợi, do đó, việc bổ sung dinh dưỡng cho nó là cần thiết. Được, ta sẽ cho người chuẩn bị cho ngươi một số thứ. Những thứ khác, nếu ngươi có nhu cầu, chỉ cần nói với ta là được. Hiện tại, ta giữ vai trò là đại trưởng lão Tiêu gia, có địa vị và quyền lực tương đương với gia chủ. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng nghe Tiêu Thiến nói làm đại trưởng lão Tiêu gia, có địa vị và quyền lực tương đương với gia chủ, trong tâm trí hắn không khỏi bị chấn động một chút. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn giữ bình tĩnh trên mặt và gật đầu nói, được, nếu có khó khăn ta sẽ nói. Chỉ cần ngươi tìm người uống rượu, cứ nói với chu trưởng quỹ một tiếng, ta sẽ đến. Những việc khác, do thực lực của ta vẫn còn tương đối yếu, nên tạm thời không thể gấp. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nghe vậy không còn gì để nói, chỉ có mắt trợn trắng. Trước đây, có lẽ hai người sẽ tin lời Tần Tử Lăng, nhưng chỉ vài ngày trước hắn vừa giết Khương Việt, làm cho lời nói của hắn về thực lực yếu nhược trở nên khó tin. Tuy nhiên, đây là lời nói của Tần Tử Lăng, làm cho Tiêu Thiến và Hạ Nghiên không tin không được, và cho rằng thực lực của hắn tương đối yếu một chút. Dù sao Tiêu Thiến đã trở thành võ sư hóa kình, sở hữu hai tay và hai chân cảnh giới sắt đá, đã vươn lên cấp độ cường giả võ sư, thực lực của nàng đã vượt xa so với các võ sư thông thường. Ở Phương Sóc Thành, nàng có thể đánh đối đầu với quận trưởng Bàng Kỳ Vi và quận úy Ngô Hoành Sơn. Tần Tử Lăng có thể giết Khương Việt, nhưng theo quan điểm của hai nàng, điều đó chỉ xảy ra nhờ việc chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu rõ phương pháp ám sát. Tuy nhiên, không có nghĩa là thực lực của hắn cao hơn Khương Việt. Tần đại ca đừng tự ti như vậy. Nếu thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi sẽ không phải trải qua những khó khăn và gian nan khi săn thú. Tần Tử Lăng nhún vai và nói. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên lắng nghe nhưng không có phản ứng gì. Cả hai nàng đều không biết phải nói gì cho đúng. Đúng vậy, ngươi có thể giết được Khương Việt bằng thực lực của mình. Vậy tại sao ngươi lại phải vất vả săn thú để sống? Tiêu Thiến không thể nhịn được và đặt câu hỏi. Hạ Nghiên cũng nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, chờ đợi câu trả lời. Tần Tử Lăng đáp lại bằng một câu hỏi. Ngươi không nói rằng Từ Gia Bảo là kẻ giết Khương Việt sao? Tiêu Thiến vui vẻ nói, đúng vậy, là Từ Gia Bảo đã giết Khương Việt. Sau khi nói xong, Tiêu Thiến nâng chén và chúc mừng cùng Tần Tử Lăng, sau đó tự mình đưa cho hắn miếng thịt dê nướng. Khi đến buổi trưa, Tần Tử Lăng mang theo túi của Tiêu Thiến và chuẩn bị thức ăn gia súc cho chúng. Sau khi rời khỏi Lý Khai Sơn dã tố cư, Tần Tử Lăng đến nhà cũ của Lưu Tiểu Cường để thay đồ, và mang theo một túi thức ăn gia súc bỏ vào trong dưỡng thi hoàn. Sau đó, hắn đi đến khách lâu Đồng Phúc. Cách đó một vài chục bước chân, Tần Tử Lăng nhìn thấy khách lâu Đồng Phúc, nơi đang có nhiều khách hàng và tiếng ồn ào tấp nập. Tất cả đều rất nhộn nhịp, khách lâu tràn đầy sự thịnh vượng, trong khi trước kia lại vắng vẻ. Tần tiên sinh, chúc mừng năm mới, chúc năm mới tốt lành. Bao trưởng quỹ, người đang đứng sau quầy thu ngân tính tiền, nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến đến, nhanh chóng đến đón và tươi cười rạng rỡ. Năm mới tốt lành, kinh doanh thuận lợi. Tần Tử Lăng cũng chào lễ và trả lời. Đều nhờ sự chỉ dạy của Tần tiên sinh. Bao trưởng quỹ biểu lộ sự cảm kích trên khuôn mặt. Ta có thể gặp anh Tuấn một chút không? Tần Tử Lăng vỗ nhẹ tay và đổi chủ đề nói. Anh Tuấn đang ở hậu viện để ăn trưa, ta sẽ gọi anh Tuấn ra đây để uống với Tần tiên sinh một ly. Bao trưởng quỹ trả lời. Ta vừa mới ăn xong và uống ở nhà một bằng hữu, nên ghé qua xem anh Tuấn luyện võ một chút. Bao trưởng quỹ ngươi còn có việc riêng, ta sẽ tự đi vào phòng ăn. Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng cố ý đến để xem sư đệ của mình luyện võ. Bao trưởng quỹ cảm kính và kính trọng Tần Tử Lăng nên không muốn gây phiền phức cho hắn, không để ý việc hắn khách sáo, vẫn kiên quyết dẫn hắn đi vào trong hậu viện. Anh Tuấn, con trai của bao trưởng quỹ, gương mặt mang dáng vẻ sưng tím, rõ ràng đã đánh nhau. Tại sao lại đánh nhau? Tần Tử Lăng hỏi, hơi bất ngờ. Không có gì, chỉ là ta đánh với tên kia, một trưởng, đánh với Ngũ Thành. Bao anh Tuấn nói, mặt rạng rỡ. Tiến bộ rồi đấy. Tần Tử Lăng cười và vỗ nhẹ vai bao anh Tuấn, trong lòng lại có một cảm giác bất ngờ. Thật đấy. Bao anh Tuấn, người rất xuất sắc. Tần Tử Lăng nói với y tán thưởng, cảm ơn lời khen của sư huynh, nhưng tất cả đều nhờ sự dưỡng dục và chỉ bảo của tần sư huynh. Bao anh Tuấn ngượng ngùng cười, ánh mắt đầy biết ơn hướng về Tần Tử Lăng. Luyện mấy quyền cho ta xem. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vâng. Bao anh Tuấn biến sắc, vội đứng dậy luyện hàn thiết trưởng cho Tần Tử Lăng xem. Bao anh Tuấn có vóc dáng thấp bé, hình dáng lúc nào cũng lộn xộn, không được đẹp trai. Nhưng khi thực hiện một vài đòn hàn thiết trưởng, người ta không thể không ngạc nhiên trước sức mạnh và khí thế uyển chuyển mà hắn thể hiện. Tần Tử Lăng đợi cho đến khi Bao anh Tuấn hoàn thành việc luyện võ, cũng không khích lệ thêm câu nào. Tần Tử Lăng chỉ gật đầu đồng ý và sau đó chỉ ra những điểm thiếu sót của hắn, rồi ném cho hắn một chiếc hộp. Mỗi tối khi trở về, hãy luyện võ sau khi ăn một viên bên trong hộp này. Đừng để ai biết, bao gồm cả người nhà của ngươi. Ta đi, không cần tiễn. Tần Tử Lăng nói xong, lắc tay và xoay người rời đi. Bao anh Tuấn cầm chiếc hộp và đuổi kịp vài bước, nhưng Tần Tử Lăng không quay đầu và chỉ nhẹ nhàng vẫy tay về phía sau. Bao anh Tuấn không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại và nhìn theo Tần Tử Lăng, rời đi. Sau đó hắn mở hộp ra, và bất ngờ bị một mùi tanh thối cực kỳ khó chịu tấn công lỗ mũi, khiến bụng hắn ngay lập tức trở nên không ổn định, gần như muốn nôn mửa. Đây là gì vậy? Bao anh Tuấn nhìn vào hộp, và thấy 20 viên màu đen như mực có kích thước cỡ một quả trứng bồ câu. Rõ ràng, miếng thịt đen như mực này là Tần Tử Lăng đã dùng thịt khô Bát Hoang Bích Mãng, để chế biến lại. Bao anh Tuấn có thiên phú tốt, nhưng căn cơ của hắn so với Lưu Tiểu Cường vẫn kém đi không ít. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của hắn, và nếu muốn đi xa hơn, đạt được thành tựu cao hơn, việc cải thiện căn cơ là rất quan trọng. Bát Hoang Bích Mãng là một loại dị thú tam phẩm, chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, và thịt của nó là một nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời để cải thiện căn cơ. Tuy nhiên, Bao Anh Tuấn hiện tại vẫn còn kém xa về khí huyết và gân cốt so với Lưu Tiểu Cường, nên hiện tại hắn chỉ có thể ăn mỗi ngày một viên thịt nhỏ để cải thiện căn cốt. Ngoài thành, Tần Tử Lăng đang mang vẻ suy tư trên mặt, di chuyển một cách không vội vã hướng về phía An Hà thôn. Bất ngờ, Tần Tử Lăng dừng chân, giơ tay lên che phủ phần trên của mình và trên gương mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Thực sự là một đời thông minh, nhất đời hồ đồ mà. Huyễn ảnh tích long có thể được thuần dưỡng, không chỉ thông qua bạo lực, mà còn có thể thông qua ẩm thực để làm cho nó thay đổi tập tính, trở nên ngoan ngoãn và hòa hợp với môi trường. Điều này rất hợp lý với nguyên tắc của việc huấn luyện và tuần thú. Tuy nhiên, dị thú vẫn là những sinh vật mạnh mẽ, việc thay đổi chúng thông qua bạo lực và ẩm thực cũng phải có giới hạn. Chúng không thể bị giam giữ trong không gian hẹp trong thời gian dài, vì nếu vậy chúng có thể trở nên bất ổn và nguy hiểm. Do đó, cần có một diện tích hoạt động không gian khoảng 2-30 mẫu, để chúng hoạt động tự do. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại khác, hắn tu luyện thần hồn. Huyễn ảnh tích long là một dị thú có khí huyết mạnh mẽ nhưng không hề đặc biệt, vì vậy hắn có thể sử dụng phép mê thần, để đi vào giấc mơ của nó và thay đổi tư duy và tập tính của nó, làm cho nó trở nên ngoan ngoãn hơn. Với việc sở hữu không gian hoạt động trong hậu viện rộng khoảng 2-300 thước vuông, Tần Tử Lăng có thể ấp trứng và dưỡng chúng một cách dễ dàng khi còn nhỏ, với sự hỗ trợ của thuật luyện hồn. Sau khi tìm được giải pháp cho vấn đề khó khăn, Tần Tử Lăng cảm thấy tâm trạng rất tốt và tiếp bước hướng về An Hà thôn. Khi tới nhà, Tần Tử Lăng tiến vào phòng gặp Huyễn Ảnh Tích Long, thấy rằng cơ thể của nó co lại khi có người tiến tới. Huyễn Ảnh Tích Long nhìn thấy là Tần Tử Lăng thì cảm thấy an lòng, sau đó đóng mắt lại. Tần Tử Lăng rất vui mừng khi thấy điều này, nhanh chóng ra khỏi phòng và phân cho Lưu Tiểu Cường một nhiệm vụ, sau đó quay lại phòng, đóng cửa và sử dụng thuật luyện hồn để đi vào giấc mơ. Huyễn Ảnh Tích Long, một loại dị thú nhất phẩm, có khí huyết mạnh mẽ. Khi Tần Tử Lăng đưa gần thần hồn tới gần nó, cảm giác như bị cháy đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. May mắn là thần hồn của Tần Tử Lăng đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa Huyễn Ảnh Tích Long không hoang dại như dị thú khác. Gần đây, nó mới đẻ 3 quả trứng, dẫn đến khí huyết bị suy giảm không nhỏ, nhưng đây vẫn là một ít thử thách đặt ra cho Tần Tử Lăng. Huyễn Ảnh Tích Long không có trí thông minh, chỉ có khí huyết như lửa đang thiêu đốt, nên thần hồn rất khó để tiếp cận. Tuy nhiên, khi Tần Tử Lăng thi triển thần hồn trong giấc mơ, nó lại rất dễ dàng và không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Tần Tử Lăng tạo ra nhiều cảnh trong giấc mơ, một số là về Thôi Thị, Ấn Nhiễm Nguyệt và Lưu Tiểu Cường, với hình ảnh cao lớn và uy vũ, một số tình huống là bọn họ đã cứu nó, và một số khác là về việc chăm sóc và nuôi dưỡng nó từ khi nhỏ. Còn có cả hình ảnh của hậu viện, nơi xuất hiện một con bát hoang bích mãng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau một thời gian ngắn, Tần Tử Lăng rời khỏi giấc mộng của huyễn ảnh Tích Long và trở lại cơ thể. Hai mắt hắn mở chậm rãi, khuôn mặt trở nên hơi trắng bệch. Ta không ngờ rằng sử dụng thần hồn chi thuật để mê người bình thường thì rất đơn giản, nhưng chỉ cần là võ giả có một chút tu vi thì lại rất khó để kiểm soát. Dù đây chỉ là một dị thú đã được thuần dưỡng, nhưng việc tiếp cận và thay đổi nó đã rất khó khăn. Tần Tử Lăng tự nói trong lòng, trong khi ánh mắt lại quay về huyễn ảnh Tích Long. Huyễn ảnh Tích Long đã tỉnh lại, ánh mắt từ ban đầu có chút sững sờ nhưng dần trở nên ôn hòa, không còn mang theo cảnh giác và sự hung quang như trước đây. Thực sự có hiệu quả. Tần Tử Lăng không giấu được sự vui mừng. Ngay trong ngày đó, Tần Tử Lăng phân công Lưu Tiểu Cường đi tìm một số thợ hồ để sửa chữa tường rào của hậu viện và thực hiện một số công việc nâng cấp khác để tăng cường độ bền. Tiền cấp đủ, công việc không quá nặng, vào buổi chiều thứ hai, hậu viện đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong thời gian đó, Tần Tử Lăng đã sử dụng thuật luyện hồn nhiều lần để đi vào giấc mơ huyễn ảnh Tích Long. Dưới ánh mặt trời chiều tà, Tần Tử Lăng đã đưa huyễn ảnh Tích Long và ba quả trứng đến phòng chứa củi trong hậu viện. Lồng sắt được mở ra, huyễn ảnh Tích Long ra khỏi lồng và di chuyển trong sân, nhưng mỗi khi đến gần cửa thông đình viện, nó tỏ ra sợ hãi và nhanh chóng quay trở lại. Dù không dám ra khỏi viện, huyễn ảnh Tích Long dường như rất hài lòng với môi trường hiện tại. Sau một số vòng đi lại, nó quyết định trở lại lồng sắt cùng ba quả trứng của mình. Dị thú vẫn là dị thú, không phân biệt được hiện thực và giấc mơ, đúng là ngây thơ. Tần Tử Lăng nhìn thấy điều này và cười lắc đầu, sau đó rời khỏi viện và gọi Lưu Tiểu Cường đến. Huyễn ảnh Tích Long khi cảm nhận có người tiến lại gần, cơ thể đã chuẩn bị sẵn sàng, khí huyết bắt đầu sôi trào, và ánh mắt nó trở nên đề phòng và hung hãn. Tuy nhiên, khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Lưu Tiểu Cường, ánh mắt nó lập tức trở nên sợ hãi và tràn đầy ý ngoan ngoãn. Trong giấc mơ, Tần Tử Lăng đã thường xuyên tái hiện hình ảnh hung mãnh của Lưu Tiểu Cường. Công tử, đây là con thú hoang gì? Khi ta vừa tiến vào, nó còn mang dáng vẻ hung hãn thật đáng sợ. Lưu Tiểu Cường đi lại gần và mở cửa lồng sắt, muốn quan sát huyễn ảnh Tích Long một cách rõ ràng, đồng thời tò mò hỏi. Đây là dị thú nhất phẩm, Tần Tử Lăng trả lời bằng sự lạnh lùng. Đùa kiểu gì vậy? Công tử, xin đừng đùa như vậy, sẽ chết người đấy. Lưu Tiểu Cường nghe vậy ngẩng chân và vội vàng rút lại, sau đó như hiểu ra điều gì, gương mặt cười khổ nhìn Tần Tử Lăng. Một dị thú nhất phẩm. Sức mạnh của nó thậm chí có thể sánh ngang với võ sư đỉnh cao, và nó còn rất hung mãnh và khát máu. Làm sao có thể ngờ rằng con thú này lại nhan nhản và ngoan ngoãn, như con vật ở trước mắt. Hơn nữa, trong mắt Lưu Tiểu Cường, Tần Tử Lăng có thực lực mạnh hơn hắn nhiều, cũng không đến mức có thể mạnh hơn một con dị thú. Tần Tử Lăng nghe vậy cười cười nói, ta không đùa với ngươi, đây là huyễn ảnh Tích Long, một dị thú nhất phẩm. Nó là một con cái, hàng năm sẽ đẻ hơn 10 đến 20 quả trứng. Nhưng quá trình giao phối chỉ diễn ra một lần mỗi năm. Hiện tại, nó đang ấp 3 quả trứng dị thú. Công việc của ngươi là chăm sóc cho nó. Khi ta không có ở nhà, ngươi phải cố gắng chăm sóc cho nó. Tần Tử Lăng nói và trao cho Lưu Tiểu Cường hai cái chân nai, cùng với một túi nhỏ chứa thất thải ngô công và châu chấu kim vũ đã được sấy khô. Được, ta tin công tử. Lưu Tiểu Cường cố gắng kìm nén sự phấn khích, nuốt tụng ngụm nước miếng, nhận lấy cái túi nhỏ mà Tần Tử Lăng đưa cho. Nói, công tử, ta thực sự muốn được nuôi dưỡng nó. Nghe nói dị thú đều có sức mạnh ngang ngửa võ sư, và tính cách hung tàn thị huyết. Nếu không phải có ngươi chăm sóc cho nó, ta làm sao có thể yên tâm mà ra ngoài. Tần Tử Lăng trả lời. Chủng thú của nó có giá trị ít nhất hơn vạn lượng bạc, lại còn không thể mua bằng tiền. Hiện tại nó đang ấp trứng, ngươi nhất định. Cái gì? Giá trị ít nhất hơn vạn lượng. Lưu Tiểu Cường nghe vậy cảm thấy như sắp nhảy lên. Nhưng sau đó nhanh chóng kiềm chế cảm xúc và vỗ ngực nói, công tử, hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nuôi dưỡng nó một cách tốt nhất. Ha ha, đừng lo, ta đã huấn luyện và thuần dưỡng con huyễn ảnh Tích Long này, nó sẽ không gây hại cho ngươi, và cũng không ra khỏi hậu viện này. Vì vậy, ngươi chỉ cần đến đúng giờ mỗi ngày để cho nó ăn, rồi đóng kín cửa là được rồi. Tần Tử Lăng cười và nói, thì ra là vậy, bảo sao lúc nãy ta vừa đến thì nó lại rất hung hãn, nhưng bây giờ thì lại trở nên rất ngoan ngoãn. Lưu Tiểu Cường nghe vậy thả lỏng một hơi dài và nói. Ngươi vừa cho nó ăn, cũng phải bồi dưỡng một chút tình cảm với nó. Ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến, dự kiến mất khoảng 10 ngày để quay trở lại. Trong thời gian đó, ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con dị thú này. Tần Tử Lăng nói. Công tử cứ yên tâm. Lưu Tiểu Cường nhận lấy trả lời với vẻ mặt đáng tin, sau đó đến gần huyễn ảnh Tích Long và cho nó ăn. Ban đầu, Lưu Tiểu Cường còn hơi lo lắng, nhưng khi thấy con dị thú cảm thấy cảm kích lúc hắn cho nó ăn, thì nỗi lo lắng ấy đã không còn. Xem ra dị thú cũng không hung tàn giống như trong lời đồn a, Lưu Tiểu Cường nói. Đây chỉ là ngoại lệ mà thôi, về sau khi ngươi thấy dị thú, vẫn là cố gắng tránh xa một chút. Tần Tử Lăng nhàn nhạt nói. Vâng. Lưu Tiểu Cường nghe vậy thì hơi giật mình, lúc này mới biết là hắn đã nghĩ quá ngây thơ. Còn về việc nuôi dưỡng dị thú ở hậu viện, không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Ta sẽ nói Ấn Nhiễm Nguyệt và mẫu thân của ta để bọn họ không cần đến đây. Tần Tử Lăng trở nên nghiêm túc, mặc dù tỷ lệ có người đến đây là rất thấp, nhưng để an tâm, vẫn nên cẩn thận một chút. Được, ta sẽ tuân thủ. Lưu Tiểu Cường nghiêm túc đáp lại. Tiếp theo, Tần Tử Lăng bắt đầu dạy Lưu Tiểu Cường về cách nuôi dưỡng dị thú dựa trên kiến thức mà hắn đã học được từ Tiêu Thiến. Trong 2 ngày tiếp theo, Lưu Tiểu Cường chịu trách nhiệm nuôi dưỡng Huyễn Ảnh Tích Long. Huyễn Ảnh Tích Long dường như đối với Lưu Tiểu Cường rất ngoan ngoãn và thân thiện, cho thấy sự tương tác tốt giữa hai người. Vào buổi tối đó, trong lúc cùng nhau ăn tối, Tần Tử Lăng cố ý nhắc nhở Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt về những điều cần lưu ý khi chăm sóc dị thú. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn cảm thấy không hoàn toàn yên tâm. Hắn tiếp tục thi triển phép thuật đưa Huyễn Ảnh Tích Long vào giấc mơ, để củng cố hiệu quả của việc huấn luyện. Trong suốt buổi tối, hắn tiếp tục quan sát dị thú này và phát hiện rằng nó rất thật thà, chỉ mong muốn sống trong khuôn viên an toàn. Lúc này, Tần Tử Lăng mới thực sự yên tâm. Ngày thứ 8, trời đã sáng. Sau khi ăn sáng xong, Tần Tử Lăng tạm biệt gia đình và ra đi. Công tử, ta hiện có thể cảm nhận được sự truyền khí thiên địa vào cơ thể. Ấn Nhiễm Nguyệt nói với giọng thấp khi tiễn Tần Tử Lăng ra đi. Tốt, tiếp theo là cố gắng khai thông kinh mạch theo thứ tự. Tần Tử Lăng khuyên một câu, nhưng cũng không tỏ ra hào hứng lắm, hắn không rõ quá trình luyện khí của mỗi người. Đây đều là nỗ lực cùng thiên phú của mỗi người. Tần Tử Lăng chỉ mất 2 ngày để khai thông mạch tu luyện, trong khi Ấn Nhiễm Nguyệt lại mất không ít hơn 5 ngày để cảm nhận được sự truyền khí thiên địa vào cơ thể. Nàng chưa biết cần bao lâu để hoàn thành khai thông mạch tu luyện, và không có khái niệm rõ ràng về tiến độ của mình. Do đó, theo Tần Tử Lăng, hai người vẫn chưa có sự liên kết, tốc độ tu luyện của hai người không giống nhau, hắn không thể cho quá nhiều lời khen. Ừm, ta hiểu rồi. Ấn Nhiễm Nguyệt không có một khái niệm rõ ràng về tiến trình tu luyện của mình và cũng không đặt gặp Tần Tử Lăng, nàng không tỏ ra quá vui mừng hoặc không hài lòng, chỉ đồng ý bằng quá nhiều kỳ vọng vào bản thân. Vì vậy, khi cách gật đầu một cách chân thành, nếu ngươi đã có thể cảm nhận được thiên địa chi khí vào cơ thể, ta sẽ hỏi thăm xem có ai muốn làm nữ hầu không, khi ta trở về, ngươi không cần phải nghĩ về việc lo những công việc lặt vặt trong nhà nữa. Tần Tử Lăng nói. Vâng. Lần này, Ấn Nhiễm Nguyệt không phản đối, mà là nhất quyết gật đầu, trên khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ kiên định. Rất tốt, ta đi đây. Tần Tử Lăng gật đầu và sau đó lắc tay với Ấn Nhiễm Nguyệt. Công tử. Ấn Nhiễm Nguyệt do dự một chút, rồi gọi Tần Tử Lăng lại. Có chuyện gì vậy? Tần Tử Lăng quay lại và hỏi. Đêm hôm nọ, lúc ngươi trèo tường rời khỏi nhà, có phải đến từ Gia Bảo không? Ấn Nhiễm Nguyệt hạ giọng hỏi. Tần Tử Lăng nghe vậy, khuôn mặt hơi thay đổi. Hắn cảm nhận một hơi thở thơm mát đập vào mặt. Lúc này hai tay của Ấn Nhiễm Nguyệt đã ôm chặt lấy hông của Tần Tử Lăng, mắt đầy nước mắt. Ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Công tử không cần phải quan tâm tới một người như ta. Ngốc, chúng ta là một gia đình, làm sao ta có thể để người khác làm tổn thương ngươi? Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Ấn Nhiễm Nguyệt. Hưởng lấy ánh dương sớm, Tần Tử Lăng nhanh chóng đến Hàn Thiết trưởng viện. Nhìn thấy đám đông đang tụ tập ở trong viện, Tần Tử Lăng bước nhanh về phía trước, bất ngờ nhìn thấy Bao Anh Tuấn nằm trên mặt đất, mặt đầy vết bầm dập. Ngũ Thành đạp một chân trên ngực hắn, dùng cùi trỏ áp sát, gương mặt hắn tràn đầy sự dữ tợn. Tiểu tử, gọi Ngũ ra đi, ngươi hãy gọi một tiếng Bao ra trước. Tần Tử Lăng quát. Ta. Ngũ Thành nghe vậy, nắm chặt tay đấm vào bụng Bao Anh Tuấn. Khụ khụ. Bao Anh Tuấn kêu lên đau đớn, mọi người xông lại và xem xét tình hình. Tần sư huynh đến rồi. Một tiếng kêu vang lên, khiến những người xung quanh rối rít tản ra. Tuy nhiên, Ngũ Thành không buông Bao Anh Tuấn, mà quay đầu nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt châm chọc và khinh bỉ. Cũng có đệ tử nội môn đứng lại không rời khỏi Ngũ Thành là Nam Cung Viện, hắn cũng nhìn Tần Tử Lăng với vẻ chế nhạo. Tần Tử Lăng quét ánh mắt qua Bao Anh Tuấn một cái, sau đó thu hồi lại và giữ bình tĩnh. Hắn đi qua luyện võ trường rộng lớn mà không chú ý đến tình hình xung quanh, và tiến vào nội viện. Tiểu tử, đã thấy chưa? Ngay cả Tần sư huynh cũng không dám can thiệp vào việc của ngươi. Hãy một tiếng gọi Ngũ ra, ta sẽ buông ra ngươi. Ngũ Thành nói với vẻ đắc ý, tỏ ra rất tự tin. Cái này thật là khó chịu, người này thật nhát gan. La Ngọc Kha nói nhỏ với Mục Huyên, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt. Tần sư đệ thật sự có chút nhát gan, nhưng nếu ngươi có thời gian rảnh, hãy khuyên bảo Nam Cung Việt một chút đi. Hành động như vậy chỉ là bắt nạt người khác mà thôi. Mục Huyên nói với giọng lạnh lùng. Cái này liên quan gì đến ta? Hơn nữa, Tần Tử Lăng là đệ tử nội viện, còn Ngũ Thành là đệ tử ngoại viện. Tần Tử Lăng còn không dám hô Ngũ Thành một tiếng, ai có thể trách ai? La Ngọc Kha lườm mỉm và nói khinh thường. Mục Huyên không có lời để phản bác, cảm thấy tức giận, quay đầu và hô Ngũ Thành. Ngũ Thành, đã xong chưa? Thả tay đi. Ha ha, được. Mục sư tỷ, ta sẽ thả tay. Ngũ Thành vui mừng khi nghe Mục Huyên gọi, sau đó chậm rãi thả tay và đứng dậy. Lúc đứng dậy, Ngũ Thành không quên đá một cước vào mông của Bao Anh Tuấn, mắng nói, lần sau tránh xa ta một chút. Mục Huyên cảm thấy tức giận đến mức sắc mặt phát xanh, sau một lúc mới kiềm chế được trong lòng sự giận dữ, bước đến trước mặt Tần Tử Lăng, giọng hạ thấp, ngươi còn là một người đàn ông hay không? Tự nguyện nói Bao Anh Tuấn là người của ngươi, nhìn thấy hắn bị bắt nạt như vậy, liệu ngươi có đủ can đảm để nói một lời công đạo cho hắn? Hắn không cần ta đứng ra nói giúp, hắn có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Tần Tử Lăng trả lời một cách bình tĩnh, như là Mục Huyên đang nói về một người khác chứ không phải là hắn. Mục sư tỷ, Trịnh sư huynh đang ở hậu viện chờ ta. Ta sẽ theo ngươi đi gặp họ. Tần Tử Lăng nói. Nghe xong, Mục Huyên buồn rầu dậm chân và nói, ta phục ngươi, tả sư và Trịnh sư huynh đang chờ ở hậu viện. Hãy đi cùng ta gặp họ. Sau đó, Mục Huyên hất tóc đuôi ngựa màu đen và điều chỉnh váy áo, rồi quyết định hướng về phía hậu viện. Tần Tử Lăng không chú ý đến điều đó và mỉm cười thờ ơ. Hắn đi sau Mục Huyên mà không vội vàng. Phi, quả là bọn võ đồ vô dụng. Ngũ Thành vỗ tay lên mũi, cười khinh miệt nói. Đúng vậy. Một số học đồ khác cùng với Ngũ Thành đồng loạt gật đầu và khinh thường. Không ai nhận ra, Bao Anh Tuấn đang nhìn về phía Tần Tử Lăng. Ánh mắt của hắn không phải là oán giận, mà là nỗi cuồng nhiệt, sự sùng bái điên cuồng bên trong hắn lộ ra. Tả sư, chúc mừng năm mới. Tử Lăng xin thỉnh an chúc ngươi vạn sự như ý. Trong hậu viện, Tần Tử Lăng khuôn mặt trang trọng hướng về phía Tả Nhạc và cúi đầu nói. Tả Nhạc gật đầu, sau đó nói, đây là lần đầu tiên ngươi tham gia thu thập Thanh Hàn Tuyết Liên. Thanh Hàn Tuyết Liên là một loại dược liệu quý giá để chế tác huyền hàn thiết kê, nguồn gốc chủ yếu nằm ở Bắc Chân Châu. Trước đây, ta thường mua từ người khác ở đó. Nhưng trong vài năm gần đây, Bắc Chân Châu đang trải qua sự loạn lạc và chiến tranh liên tục. Hơn nữa, con đường từ Tây Vân Châu đến Bắc Chân Châu rất xa xôi. Trong những năm qua, tình hình không ổn định và tội phạm hoành hành khắp nơi. Cả đường đi cũng không an toàn. Vì vậy, chúng ta cần tìm một tuyến đường mua hàng mới. Cũng may là trong những năm qua, ta đã phát hiện một nơi bí ẩn, nơi sinh trưởng Thanh Hàn Tuyết Liên. Trong những năm gần đây, Tinh Hán và Mục Huyên đã được phái đi thu thập. Bây giờ, với tình hình không ổn định, ngươi có khả năng phải tham gia vào chiến dịch thu thập. Đó là lý do tại sao ta đã gọi ngươi đến và mong ngươi có thể giúp đỡ. Tần Tử Lăng ngay lập tức hiểu và trả lời với vẻ mặt nghiêm túc, cảm ơn sự tin tưởng của tả sư, ta sẽ giữ bí mật này một cách cẩn thận. Ta vẫn tin tưởng đạo đức của ngươi, nếu không ta sẽ không gọi ngươi đến. Trên đoạn đường này, cả hai người phải tuân theo sự chỉ đạo của Tinh Hán. Vâng, Tần Tử Lăng và Mục Huyên đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Được rồi, các ngươi đi đi. Hãy cẩn thận trên đường đo. Tuy Thanh Hàn Tuyết Liên Thảo rất quan trọng, nhưng nếu gặp nguy hiểm, hãy đặt mạng sống lên hàng đầu. Tả Nhạc nói. Tả sư yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Trịnh Tinh Hán và hai người Tần Tử Lăng đều gật đầu đồng ý. Sau đó quay lưng và rời khỏi hậu viện. Thanh Hàn Tuyết Liên được mọc ở bên ngoài Phương Sóc Thành, nằm chết về phía đông một chút. Ba người đi từ cửa phía đông của thành và tách ra. Ô Dương Sơn Mạch trải dài mênh mông, như một con rồng nằm ngay bên ngoài khu vực đông thành, kéo dài về phía xa xôi của chân trời. Vì sự tồn tại của Ô Dương Sơn Mạch, địa hình ở vùng đông thành khác biệt hoàn toàn so với vùng tây thành và các khu vực khác bên ngoài. Ngoài đông thành, đa số là vùng núi, với các sơn lĩnh lớn nhỏ tạo thành một cảnh quan đồng nhất. Loại địa phương này không chỉ sinh trưởng một loạt các loài động vật hoang dã độc đáo, mà còn là nơi trú ẩn của bọn sơn tặc. Châu phủ Tây Vân Châu nằm ở vị trí phía đông, và nó thường thông qua Đông Thành để tiếp cận các khu vực bên ngoài. Trước đây, khi thế đạo còn thái bình, việc đi qua đường chỉ cần đề phòng một số loài thú nguy hiểm và rắn độc. Nhưng hiện nay, khi thế đạo không còn yên bình, nhiều bọn sơn tặc và giặc cướp đã sử dụng các khu rừng này để ẩn náu. Khu vực này cũng là tuyến đường đi của nhiều người qua lại. Vì vậy, hiện tại, ngoài Đông Thành, cách thành chỉ khoảng 10 dặm được coi là an toàn. Từ khoảng cách 10 dặm trở đi, bọn cướp dần trở nên ngang ngược và nguy hiểm hơn. Người đi qua không dám lữ hành nếu không có bảo vệ hoặc lính hộ vệ đi theo. Tổng tiêu đầu Hưng Xương Tiêu Cục, Tống Sư Thúc Tống Hải Xuyên và Tả Sư có mối quan hệ đặc biệt, và hàng năm họ thường có nhiều chuyến đi đến Châu Phủ. Tống Hải Xuyên đã nói với Tả Sư rằng trong những năm gần đây, con đường ngoài Đông Thành đã xuất hiện nhiều băng đảng sơn tặc. Ví dụ, Như Huyết Vân Trại đã nổi lên gần đây với quy mô lớn và có nhiều tham vọng, nếu không đáp ứng được yêu cầu của họ, họ sẽ gây ra hàng loạt vụ giết người tàn bạo. Quân đội trong thành đã cố gắng nhiều lần để tiêu diệt Huyết Vân Trại này, nhưng bọn chúng đã ẩn sâu trong núi và chiếm lĩnh một vị trí rất nguy hiểm. Trại của họ cũng có nhiều võ sĩ mạnh, và các nỗ lực tiêu diệt bọn chúng đều đã thất bại, không thể tiến binh vào núi để diệt trừ chúng. Lần này chúng ta phải đi qua huyện Cái Thông và vượt qua một dãy núi gần đó. Trên đường, chúng ta sẽ gặp và bị kiểm soát bởi nhiều băng sơn tặc, trong đó có cả Huyết Vân Trại. Tuy chúng ta chỉ là 3 người và không có quân đội đông đảo, nhưng chúng ta sẽ đi một con đường nhỏ lách qua sơn đạo, thường không gặp vấn đề gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, hãy cảnh giác và đừng coi thường. Nếu lỡ gặp phải, hãy để ta đối phó với tình huống đó. Khi ra khỏi Đông Thành, Trịnh Tinh Hán nhìn về phía một vùng đồng bằng rộng lớn ở đằng xa, với vẻ mặt nghiêm túc nói. Tây Vân Châu có 8 quận, và Phương Sóc Thành là một trong những quận nhỏ nhất, trừ quận Thành, chỉ có 2 huyện, một là huyện Cái Thông và một là huyện Thừa Lâm. Đúng vậy, Tần Sư Đệ, nếu gặp phải nguy hiểm, hãy chắc chắn rằng mạng sống là quan trọng nhất. Thế giới ngoài võ quán rất khắc nghiệt, và một khi ngươi tham gia vào cuộc chiến, không thể trở lại như trước. Đừng tưởng rằng ngươi có thể bỏ chạy giữa trận đấu, điều đó không hề đơn giản. Mục Huyên nhìn về phía Tần Tử Lăng với vẻ mặt đáng ngại và nói. Mục Huyên, đừng phí lời nữa. Trịnh Tinh Hán nhìn mặt Mục Huyên với sự nghiêm túc trong ánh mắt. Không có gì phải lo lắng, Trịnh Sư Huynh. Tần Tử Lăng cười và đáp trả Trịnh Tinh Hán. Sau đó, hắn nhìn Mục Huyên và nói. Mục Sư Tỷ hãy yên tâm, ta tự tin vào tâm lý của mình. Không phải ta không tin tưởng ngươi, nhưng ngươi thực sự khiến ta lo lắng với những hành động ngươi làm ở võ quán. Mục Huyên nói. Tần Tử Lăng nghe vậy chỉ cười và không trả lời. Bao Anh Tuấn thoạt nhìn có vẻ thành thật, nhưng thực tế là một con rắn độc nhỏ, thậm chí đã trải qua sự nuôi dưỡng trong bóng tối. Ngày nào đó, có thể rằng đám Ngũ Thành và đồng bọn của hắn sẽ phải trả giá cho những việc mình đã làm. Hơn nữa Bao Anh Tuấn sẽ là một thủ hạ đắc lực cho Tần Tử Lăng trong tương lai. Hơn nữa, với sức mạnh thực lực hiện tại của hắn khi trong bóng tối, Ngũ Thành hoặc thậm chí Nam Cung Việt, những tên ngây thơ kia, tất cả đều không đủ tư cách để hắn để tâm tới. Không cần phải đôi co cùng bọn chúng, cứ một tay bóp chết là được chuyện gì đã xảy ra. Trịnh Tinh Hán thấy vậy và nhăn mày hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mục Huyên đã nói về sự việc mới xảy ra, sau đó không thể kiềm nén được và thở phì phò. Sư huynh, ngươi nói xem, Tần Sư Đệ có phải quá nhát gan không? Quên đi, Tần Sư Đệ đã nói anh Tuấn có thể tự lo được. Nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện này, nó sẽ trở nên phức tạp hơn. Chờ quay lại, ta sẽ nói chuyện với Nam Cung Việt một phen. Trịnh Tinh Hán cười khổ trả lời. Nói đến Nam Cung Việt, thực sự đúng là khiến tả sư tức chết. Võ quán đã mở mấy ngày nay, nhưng vẫn chưa đến chúc Tết cho tả sư. Nghe đồn rằng Nam Cung Việt đã là môn hạ của Lâm gia. Nếu thật là như vậy, tả sư chẳng phải sẽ tức điên sao? Mục Huyên khi nhắc đến Nam Cung Việt, bộc lộ căm phẫn trong lời nói. Có lẽ có ẩn tình gì đó. Đừng quá lo lắng về việc này, cứ tập trung vào nhiệm vụ chúng ta đang làm đi. Trịnh Tinh Hán nói, trấn an Mục Huyên. Sau khi nghe lời Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên im lặng và thở ra một hơi lạnh. Nàng không còn nói gì nữa mà chỉ chìm đầu vào suy nghĩ. Sau khi đi được khoảng 10 dặm, xung quanh trở nên hoang vắng. Cánh đồng chủ yếu bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tùm mà không ai chăm sóc. Ngôi làng cũng trở nên cô lập khi hầu như không còn người sinh sống. Chỉ có một số nhà được xây dọc theo dãy núi hoặc bên bờ sông. Tạo thành các trại vu trường xung quanh, cũng có một vài người còn sống yên bình trên ruộng đất còn tốt. Những vu trại này đa phần được xây dựng bởi các gia tộc và thế gia nơi đây. Họ đã tập hợp hàng trăm gia đình cùng với những người cùng chí hướng, để hình thành một thế lực lớn, kiểm soát vùng đất của mình. Các vu trại này không nhất thiết phải có cường giả bảo vệ, nhưng với sự bảo vệ của môi trường tự nhiên, như dòng sông, bức tường thành, cùng với các cạm bẫy và cản trở được bố trí xung quanh, vu trại đã tạo nên một mạng lưới phòng thủ chặt chẽ. Sự đoàn kết và đồng lòng của cư dân trong vu trại khiến họ trở nên khó bị công đánh. Do đó, kẻ thù và những băng cướp thông thường không dám tấn công những vu trại này một cách cố ý. Ví dụ như vu trại Từ Gia Bảo và vu trại Chu Gia Trang, có những cường giả mạnh mẽ chấn giữ, và cả các tư binh trú đóng lớn, ngay cả quận thành cũng phải dè chừng sức mạnh của họ. Tả sư có xây dựng vu trại ở ngoài thành không? Tần Tử Lăng cảm thấy tò mò và hỏi lại. Trịnh Tinh Hán ngước nhìn Tần Tử Lăng, sau đó trả lời, tả sư không xây dựng vu trại ở ngoài thành. Chúng ta dự tính di chuyển thường xuyên và không ổn định, việc xây dựng vu trại cố định sẽ khiến chúng ta mất thời gian và công sức. Thay vào đó, chúng ta sẽ tận dụng các vu trại có sẵn trên đường đi để nghỉ ngơi, và tìm tiếp tế. Điều này cũng giúp chúng ta tránh đi những phiền phức không đáng có. Vu trại là một thế lực được kết hợp từ nhiều thế lực nhỏ. Nó không chỉ thuộc về tả sư mà là một nơi cho chúng ta có thể nương nhờ. Nếu không có một hệ thống vu trại như vậy, ngay cả những võ sư như Tả sư cũng sẽ gặp khó khăn. Trong thế đạo hiện nay, họ không thể chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân mà phải có một nơi trú ẩn an toàn. Nếu không, họ sẽ dễ bị cuốn vào những cuộc tranh chấp giữa các thế lực mạnh hơn, không khéo lại trở thành dê thế mạng. Bằng cách này, chúng ta có thể tạo ra sự đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau. Trịnh Tinh Hán giải thích. Thật ra nếu Tả sư quyết định tạm dừng việc dạy võ, trở về vu trại, như vậy Tả sư sẽ có nhiều thời gian hơn để phát triển vu trại, đồng thời cũng có thể liên kết các thành viên trong vu trại. Mục Huyên phản bác, Tần Tử Lăng nghe những lời đó và chỉ cười một cách nhẹ nhàng mà không phản bác. Nếu thật sự các thành trì muốn tận lực tiêu diệt vu trại, liệu vu trại có cách nào chống đỡ không? Hiện tại trong thành có ngũ đại gia tộc đang tranh đấu với nhau. Nếu có một ngày, Phương Sóc Thành chỉ có một nhà cầm quyền duy nhất, không còn bị kiểm soát lẫn nhau, như vậy tình huống của vu trại sẽ không khả quan. Huyện Cái Thông cách Phương Sóc Thành khoảng 200 dặm, ban đầu, ba người là những người luyện võ, nên 200 dặm đi bộ trên đường chỉ mất 2 ngày. Tuy nhiên, do phải tránh các băng nhóm sơn tặc và các tổ chức phỉ bang, họ phải đi qua những con đường nhỏ, vượt qua đèo, lội qua suối. Vì vậy, 2 ngày trên đường chỉ tương đương với 4 ngày. Cuối cùng, họ đến được huyện Cái Thông ở ngoài thành, nơi có một ngọn núi cao và hiểm trở, mây mù bao phủ khắp sơn lĩnh. Trong suốt 4 ngày, ba người đi bộ vào ban ngày, và buổi tối họ cắm trại hoặc tìm một thôn trang hoang phế để nghỉ ngơi. Buổi tối, ba người luân phiên canh gác, kể cả Mục Huyên một nữ tử, cũng không ngoại lệ. Trong quá trình đó, dù đã cố gắng tránh xa các khu vực sơn tặc và phỉ bang, nhưng ba người vẫn gặp một số tên sơn tặc đạo tặc cản đường và cướp đoạt. Tuy nhiên, những tên sơn tặc này chỉ là một nhóm nhỏ, không đông đảo. Ba người dễ dàng đánh đuổi được đám sơn tặc này và thu hoạch được 10 lượng bạc từ người của bọn chúng. Ngọn núi này trông xa xa, cao ngất với khung cảnh mây mù lượn lờ. Cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng thực tế trên ngọn núi này lại mang nhiều chướng khí độc, khiến người ta dễ bị trúng độc. Điều nguy hiểm nhất là, trong lòng ngọn núi này có rất nhiều loài độc xà và độc trùng, khiến người khó lòng phòng tránh. Vì vậy, người địa phương gọi núi này là quỷ kiến sầu, và hầu như không ai dám bước chân vào đây. Tả sư đã vô tình tiến vào ngọn núi này và phát hiện một khu vực sinh trưởng thanh hàn tuyết liên thảo, trên vách núi. Từ đó, chúng ta hàng năm đến đây để thu hoạch thanh hàn tuyết liên thảo. Nơi này hiện tại chỉ rất ít người biết, và tả sư rất tin tưởng phải rất tin tưởng vào đệ mới giao nhiệm vụ này. Đứng dưới chân núi, Trịnh Tinh Hán chỉ về phía trước, nhìn thẳng vào đám mây xanh và mây mù xoay quanh ngọn núi cao và hiểm trở. Sư huynh, hãy yên tâm. Ta sẽ không làm tả sư thất vọng. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Trịnh Tinh Hán gật đầu và lấy ra một ít thuốc bột cùng dược hoàn, chia cho hai người, dược hoàn để ngậm trong miệng để phòng tránh chướng khí trúng độc, thuốc bột tán trên cơ thể đặc biệt là hai chân, có thể hiệu quả tiêu diệt độc trùng và xà độc. Đa tạ sư huynh. Tần Tử Lăng ngậm dược hoàn trong miệng và cẩn thận tán thuốc bột lên cơ thể. Trên thực tế, suốt 6 tháng qua, Tần Tử Lăng đã chủ yếu sinh hoạt trong dãy núi này, nếu so sánh kinh nghiệm sống ở đây với Trịnh Tinh Hán, thật sự thì Trịnh Tinh Hán còn thua xa. Tùy thân đều mang theo dược hoàn ngừa độc. Đáng chú ý, tất cả đều do chính tay hắn tự chế. Sau một thời gian thích ứng với thế giới này, Tần Tử Lăng đã có nhiều thời gian để tìm tòi và nghiên cứu nhiều thứ. Nhờ đó, hắn tích lũy được nhiều tri thức liên quan đến thế giới này. Đồng thời, hắn đã hợp nhất với ý thức của lão ma đầu Lệ Mặc, một linh hồn còn sót lại. Kết hợp cả hai, Tần Tử Lăng đã suy nghĩ và tạo ra nhiều loại thuốc bột dược hoàn. Một số trong số đó được sử dụng để bảo vệ khỏi nhiễm trùng và rắn độc trong cuộc sống tự nhiên của núi, trong khi một số khác được sử dụng để chống lại các loại độc tính đa dạng. Những loại thuốc này được giấu kín trong dưỡng thi hoàn, sẵn sàng để đối phó với mọi tình huống. Với tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, ba người tiếp tục hành trình vào sơn lĩnh. Đến sơn lĩnh, Tần Tử Lăng trông vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong tâm trí, cô đề cao cảnh giác. Nửa ngày sau đó, ba người đến một vách đá. Vách núi rất dốc, không có độ nghiêng lớn, và khắp mọi nơi trên vách đều có nước thấm ra, làm cho địa hình trở nên xào xạc với cỏ xanh mờ. Nhìn từ xa, vách đá trông rất trơn trượt, làm cho việc leo lên trở thành một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Trong một khe đá nhỏ, có một số cành lá màu lục bung ra và nở ra ba bông hoa trắng tinh. Ở giữa, có một đồng tiền nhỏ giống như đài sen trái cây. Những bông hoa trắng đó chính là thanh hàn tuyết liên thảo. Tử Lăng và Mục Huyên, ở dưới đây canh chừng, ta sẽ leo lên hái chúng. Trịnh Tinh Hán chỉ về những bông hoa trên cao hàng trăm mét. Sư huynh, để ta lên đi, ta quen với loại cây này. Tần Tử Lăng nói. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên không biết, nhưng Tần Tử Lăng lại rõ ràng nhận thức được rằng sức mạnh của mình vượt trội hơn hai người nhiều. Hơn nữa, gần đây hắn đã tu luyện pháp thân Du Long, vì vậy việc leo lên vách đá nguy hiểm đương nhiên sẽ tốt hơn Trịnh Tinh Hán. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng không chờ Trịnh Tinh Hán trả lời, mà lấy ra một cái cuốc nhọn từ trong cái sọt phía sau lưng, và từ từ tiến lên vách núi. Khi đạt đến một độ cao nhất định, vách núi trở nên dốc và không còn nơi nào có thể sử dụng lực chân để đạp. Tần Tử Lăng dùng cuốc leo núi một cách linh hoạt và dễ dàng leo lên. Ngay từ đầu, Trịnh Tinh Hán đã bất ngờ khi Tần Tử Lăng đòi lên hái, gây ra một chút lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy hành động linh hoạt và điềm tĩnh của Tần Tử Lăng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Tần Tử Lăng. Trịnh Tinh Hán lắc đầu nói, sư huynh, lúc xuất phát, ta có hơi nặng lời với sư đệ, nói hắn không giống nam tử, liệu có quá phận không? Mục Huyên nhìn lên hình ảnh Tần Tử Lăng dần trở nên nhỏ lại, cả người cảm thấy có chút tự trách. Ngươi nghĩ sao? Không phải nam nhân. Liệu có dám làm một việc nguy hiểm như vậy không? Trịnh Tinh Hán đáp lại. Có lẽ là không. Mục Huyên lắc đầu đáp. Sau đó, cả hai im lặng nhìn lên, với vẻ mặt căng thẳng, nhìn lên thân ảnh nhỏ dần của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng mang theo một sọt đầy đủ thanh hàn tuyết liên thảo và leo xuống dốc. Trịnh Tinh Hán lo lắng về tình trạng thể lực của Tần Tử Lăng, không cho hắn lại leo lên để hái thuốc. Tần Tử Lăng không thể thuyết phục được Trịnh Tinh Hán, và cũng không thể bộc lộ quá nhiều sức mạnh trước mặt Trịnh Tinh Hán, đành gật đầu nghe theo sự sắp đặt của sư huynh hắn. May mắn là hai cánh của tứ thủ đã được nâng cấp một phần, vì vậy nếu có tình huống khẩn cấp, để nó ra cứu cũng không vấn đề gì. Hai người mang theo sọt thuốc đầy đủ, và trên vách núi, việc hái thanh hàn tuyết liên thảo trở nên dễ dàng hơn trước. Mặc dù vẫn rất nguy hiểm khi leo lên, nhưng tất cả mọi thứ có vẻ đều ổn. Với số lượng này, đã đủ cho chúng ta sử dụng trong một năm. Chúng ta chỉ cần giữ lại một ít hạt mầm, đợi một thời gian nữa là có thể đến đây hái tiếp. Nhắc tới cũng kỳ quái, thanh hàn tuyết liên này chỉ sinh trưởng bên trong các khe núi, mang tới nơi khác cũng không thể mọc được. Trước đây bọn ta cũng đã từng thử cấy ghép nhưng không thành công. Trịnh Tinh Hán vừa leo xuống vách núi, phàn nàn một hơi. Cái này cũng rất bình thường, thanh hàn tuyết liên thảo có yêu cầu rất cao về ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, lượng nước và chất dinh dưỡng. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, nó sẽ rất khó để phát triển. Tần Tử Lăng giải thích, Trịnh Tinh Hán lau mồ hôi trán khi leo xuống từ vách núi và đồng ý với nhận định đó. Thanh hàn tuyết liên thảo thực sự đặc biệt và yêu cầu khắt khe, và nếu không có cách thích hợp để đáp ứng những yêu cầu đó, thì việc trồng nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Các ngươi đọc sách nhiều nên có kiến thức cũng nhiều, thật đáng tiếc, hiện tại thế giới này đã thay đổi so với trước đây, không còn như trước nữa. Nếu không, có thể ngươi có thể trở thành một đại quan trong triều đình. Nếu vậy, La Ngọc Kha có lẽ sẽ... Mục Huyên. Trịnh Tinh Hán thấy Mục Huyên nói như vậy, hận không thể bịt miệng của Mục Huyên. Ha ha, không có gì đâu sư huynh. Chuyện đó cũng chỉ là quá khứ, ta đã vượt qua từ lâu rồi. Tần Tử Lăng cười và lắc đầu nói. Không quan trọng, thì càng tốt. Bây giờ với những gì mà ngươi đang có hiện giờ, cũng không khó để tìm một nữ nhân thích hợp để lấy làm vợ. Trịnh Tinh Hán liên tục gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mang một chút sự tiếc nuối. Rõ ràng là vẫn chưa tin vào cảm xúc của Tần Tử Lăng lắm. Mục Huyên cũng thế, trong mắt nàng cũng có một tia đồng tình và thương hại của phái nữ. Dù sao, trước đây Tần Tử Lăng theo đuổi La Ngọc Kha một cách khó khăn, điều này mọi người đều biết. Thậm chí hắn đã rèn luyện võ công 3 năm mà không từ bỏ. Dưới ánh mắt của những người khác, điều đó chắc chắn liên quan đến La Ngọc Kha. Nói buông xuôi là buông sao? Ta thật sự không sao, La Ngọc Kha không phải là loại nữ nhân mà ta thích. Tần Tử Lăng không thể chịu được ánh mắt của hai người, cười khổ và nói, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Hãy yên tâm, lần khác sư huynh sẽ giới thiệu cho ngươi một người. Trịnh Tinh Hán vỗ vai Tần Tử Lăng để an ủi. Đừng, đừng. Tần Tử Lăng vội vàng vẫy tay, bởi bây giờ trong nhà hắn đã có Ấn Nhiễm Nguyệt, một lão nương khó tính, gia đình có hai người phụ nữ này cũng đủ phiền phức rồi. Bên ngoài, còn có Tiêu Thiến, một nữ nhân có tình cảm mơ hồ với hắn. Hắn không muốn làm phật lòng bất kỳ ai. Đừng cái gì mà đừng. Cả ta và Trịnh sư huynh đều không phải là người ngoài. Nói đi, ngươi thích loại hình nào? Gầy hay mập, hay ngươi vẫn tiếp tục thích kiểu như La Ngọc Kha với cái mông to đó? Ta biết không ít thiếu nữ có kiểu hình như đó. Mục Huyên nói thẳng. Nhìn Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên tràn đầy nhiệt tình, Tần Tử Lăng ngước lên trời và im lặng. Sau một lúc, hắn mới nói, Mục sư tỷ, Trịnh sư huynh, hai ngươi đã trưởng thành, nếu còn không nhanh lên sẽ mất đó. Mục Huyên vừa nhìn Trịnh Tinh Hán, vừa giữ lấy tay hắn, ánh mắt của nàng không giống như thường ngày, vì tính cách hoạt bát và rộng lượng của Mục Huyên nên nhóm Lữ Thái Cường còn chưa nhận ra điều bất thường. Nhưng Tần Tử Lăng là ai mà không nhìn thấy điều đó? Tử Lăng, ngươi nói gì vậy? Mục Huyên không ngờ Tần Tử Lăng lại nói ra những lời đó đột ngột như vậy, khiến cho khuôn mặt của nàng trở nên đỏ ửng. Ta nói thật đấy, Mục sư tỷ à, ngươi có muốn nghe hay không? Trịnh sư huynh ở cái độ tuổi này, trước đây đã từng nói không muốn kết hôn. Thậm chí còn muốn bảo vệ một thân đồng tử hiện tại, ý niệm đó của hắn đã thay đổi, ngươi nên chấp lấy thời cơ, bằng không hắn lấy nữ nhân khác làm thê tử thì... Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt vô tội. Hừ, thật sự nghĩ rằng ta là tiểu hài tử hay sao? Dám đề cập đến chuyện lập gia đình của ta. Cái này xem như là lấy đá đập lên chân mình đi. Tần Tử Lăng, đừng nói những lời vô nghĩa. Ta đã 33 tuổi rồi, còn mục sư muội mới. Trịnh Tinh Hán lắng mắt và nói. Đừng khách sáo, ta chỉ đang giúp các ngươi làm rõ, còn nếu vẫn chưa tiện, ta đây có thể tránh xa một chút cho các ngươi tâm sự, hắc hắc. Tần Tử Lăng cười hi hi và cắt đứt lời của Trịnh Tinh Hán, sau đó nhanh chóng bật lên và chạy xa. Tần Tử Lăng này, đúng là nói sằng nói bậy. Trịnh Tinh Hán gặp Tần Tử Lăng chạy nhanh hơn cả hắn, cười mắng một câu, sau đó có vẻ mất tự nhiên nhìn Mục Huyên và nói, Mục Huyên, đừng nghe hắn nói lung tung. Sư huynh năm nay đã 33 tuổi, và tuổi tác không phải là vấn đề. Mục Huyên cắt ngang lời nói, Trịnh Tinh Hán cảm thấy mình hơi chấn động, tiếp tục nói, những năm trước, vì trùng kích ngưng kình, nhiều năm qua ta không thể tích lũy bất kỳ thành tựu gì, bây giờ lại càng không có hy vọng, thậm chí còn có thể tụt dốc. Hai chúng ta không giống nhau, ngươi còn trẻ, gia cảnh cũng tốt, về sau. Ta không phải là La Ngọc Kha, ta sẽ không để ý đến những điều đó. Hơn nữa, dù ngươi nói như thế nào ta cũng chỉ là cảnh giới sắt đá, so với Tần Tử Lăng, ta vẫn yếu hơn rất nhiều. Mục Huyên nói, nhưng, không có nhưng nhị gì cả, Tần Tử Lăng nói không sai, ta không thể chờ thêm nữa. Hãy nói cho ta nghe, huynh có thích ta hay không? Không thích cũng không sao, từ hôm nay chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm. Mục Huyên cắt đứt và nói lần thứ hai. Ở xa xa, âm thanh truyền đến tai Tần Tử Lăng qua làn gió, gần như khiến hắn không thể nhịn cười. Thật sự là một nữ hán tử. Đây là mềm không thể cứng, không thể không làm, không thể không theo. Người bắt ta làm bàn đạp, làm tăng cảm xúc cho Trịnh sư huynh, cách làm như vậy thật sự là không đứng đắn. Tốt xấu gì ta cũng là bà Mai đấy. Ta cũng thích muội, chỉ là lo lắng và sợ muội chịu ủy khuất. Trịnh Tinh Hán giữ vững và thẳng thắn trong cảm xúc, cuối cùng nói. Thì ra, huynh luôn giữ kín và không nói, cũng may hôm nay Tử Lăng đã nói rõ, nếu không, ta vẫn sẽ ngây ngốc chờ đợi, đợi huynh lấy người khác làm vợ. Mục Huyên nói, thực ra, việc lấy người khác làm vợ cũng không phải là vấn đề, có thể tái giá đấy. Tần Tử Lăng gặp hai người đã thay đổi quan điểm, nhận ra rằng cần phải bộc lộ cảm xúc chân thành giữa hai bên, nên hắn nhanh chóng quay lại để cắt đứt cuộc trò chuyện. Tần Tử Lăng, ngươi nghe trộm chúng ta nói chuyện à? Mục Huyên nhìn chằm chằm với đôi mắt tròn to, lời nói tràn đầy sự nghiêm khắc. Ta không phải nghe trộm đâu, do ngươi nói lớn quá, ở đây yên tĩnh như vậy, ngay cả âm thanh nhỏ cũng rõ ràng lắm, ta không muốn nghe thấy đâu. Tần Tử Lăng cười hi hi và nói. Ngươi, may là Mục Huyên có tính cách hoạt bát rộng rãi, nhưng lúc này cũng đã có một biểu hiện khó xử trên khuôn mặt. Tuy nhiên, Mục Huyên nhanh chóng nhớ lại những lời Tần Tử Lăng vừa nói, vượt qua cảm giác ngượng ngùng, chuyển hướng đến Trịnh Tinh Hán và nhìn mắt hắn với một sự tình ái, hỏi, sư huynh, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới nhiều nương tử hay sao? À, ta... Trịnh Tinh Hán trở nên ngại ngùng. Tần Tử Lăng không còn gì để nói khi nhìn thấy tình hình này. Trách không được làm nam tử độc thân suốt 33 năm, tình yêu này đã đủ để thay đổi. Trịnh sư huynh, không ngờ ngươi cũng giống đám nữ sư huynh và nam cung viện, ta không thèm quan tâm đến ngươi nữa. Mục Huyên thấy Trịnh Tinh Hán ngại ngùng, ngay lập tức trở nên tức giận, dậm chân một cái rồi rời đi. Sư huynh, dù cho nam nhân có muốn có tam thê tứ thiếp, thì cũng không nên thể hiện ra ngoài đấy. Nhanh đuổi theo. Tần Tử Lăng nói, đẩy Trịnh Tinh Hán một cái. Trịnh Tinh Hán lúc này mới như tỉnh giấc, vội vàng đuổi theo. Sau đó, Tần Tử Lăng đi theo phía sau liên tục chỉ dạy Trịnh Tinh Hán những câu văn dỗ ngọt nữ nhân. Dù sao sư huynh của hắn cũng là một nam nhân độc thân 33 tuổi. Nếu còn không có người chỉ dạy, sợ rằng đến sáng mai, chỉ còn hai huynh đệ bọn hắn đi đường. Và rồi chuyện gì cũng êm xuôi, chỉ là Tần Tử Lăng đã trải qua một cảm giác khó tả, cảm thấy hối tiếc không kịp. Cân nhắc lại, một nam tử độc thân 33 năm, một nữ hán tử hoang dại, hai người cọ sát với nhau ra một tia lửa, giống như một cuộc va chạm giữa thiên lôi và hỏa ngục, một khi đã xảy ra, không thể ngăn cản. Mọi chuyện diễn ra đều không thể diễn tả bằng lời, có rất nhiều sự mờ ám ở đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban đầu, điều này không quan trọng, nhưng Tần Tử Lăng, người độc thân nhạy cảm, đã tạo ra một không khí đặc biệt, khiến mọi thứ trở nên không tự nhiên, buổi tối là thời điểm thích hợp ở đây đấy. Một ngày nọ, ba người đến một tòa nhà hoang bị tàn phá, mắt nhìn lên bầu trời tối, Trịnh Tinh Hán đề xuất một câu. Mục Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, ta sẽ đi lượm vài cành củi. Tần Tử Lăng nói. Đi đi, nhớ cẩn thận. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên gần như đồng thời gật đầu. Sư huynh, Mục sư tỷ, có thể kiềm chế một chút được không? Đuổi khéo ta sao? Tần Tử Lăng nhìn về phía hai người, hỏi một cách nghiêm túc. Hai người hơi bất ngờ, sau đó mới hiểu rõ Tần Tử Lăng đang nói gì. Mục Huyên mặt đỏ bừng, cầm một khối đá trên đất và ném nó về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng cười hò hét và chạy ra ngoài. Tuyệt lắm, hôm nay ngươi còn dám đá xoáy ta. Mục Huyên tức giận nói. Cả hai chúng ta là huynh đệ trong gia đình, sư đệ nói vui mà thôi, muội đừng để ý. Trịnh Tinh hắn nói, và tay của hắn đã không thể chờ đợi được nữa, ôm eo nhỏ của Mục Huyên. Mục Huyên đánh một cái vào bàn tay to của Trịnh Tinh hắn. Hắc hắc, Trịnh Tinh hắn ngượng ngùng rút lại tay, nhưng nhanh chóng thò vào lại. Đừng như vậy, chúng ta phải làm gì khi Tần Tử Lăng trở về? Mục Huyên đỏ mặt, cố gắng đẩy Trịnh Tinh hắn ra xa. Không sao cả, ta đã trở về rồi. Đúng lúc đó, Tần Tử Lăng xuất hiện tại cửa. Ngươi! Trịnh Tinh hắn đang chuẩn bị đưa tay lên cao hơn một chút nữa, nhưng vội vàng rút lại và nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sắc bén, như có một kẻ thù đáng ghét trước mắt. Ngươi! Mục Huyên thì trông có vẻ hổ thẹn. Có người đến, Tần Tử Lăng thản nhiên nói. Ta đi xem một chút. Trịnh Tinh hắn có vẻ mặt hơi biến sắc, và với một cử chỉ lắc lư, hắn đã ra khỏi tòa đạo quan đổ nát. Trịnh Tinh hắn chỉ mới bước ra khỏi đạo quan, trong khu rừng sâu bên ngoài đã vang lên những tiếng bước chân huyên náo. Tiếp theo, hai người từ trong rừng rậm đi ra, đối mặt trực tiếp với Trịnh Tinh hắn. Trời vẫn chưa hoàn toàn tối, và nhờ ánh chiều tà còn lưu dấu trên bầu trời, Trịnh Tinh hắn có thể nhìn rõ diện mạo của một người trong số họ, khiến hắn kinh hãi. Chúng ta nhanh chóng đi qua cửa sau. Trịnh Tinh hắn kéo Tần Tử Lăng lùi nhanh và nói với Mục Huyên, trong khi cảnh báo về hai kẻ đang rình rập trước mặt. Trịnh sư huynh, sau nhiều năm không gặp, bây giờ mới đến chỗ của ta, không cần phải vội vàng rời đi đâu. Trịnh Tinh hán và hai người còn đang ở trong cửa sau, bên ngoài vang lên một âm thanh âm trầm, và sau đó là tiếng bước chân từ mọi phương hướng. Trịnh Tinh hán lại một lần nữa thay đổi biểu cảm, giảm nhẹ giọng nói, tất cả các người hãy rời khỏi đây, nếu tình hình không tốt, hãy tìm cách thoát ra, không cần lo lắng về ta. Sư huynh, Mục Huyên lúc này trở nên lo lắng. Không cần lo lắng, đây chỉ là một thử thách nhỏ. Hơn nữa ta có tu vi cao hơn các ngươi và có kinh nghiệm thực chiến phong phú. Chỉ khi các người phá vây, ta mới không lo lắng gì cả, và mới có cơ hội chạy trốn. Trịnh Tinh hắn nói. Sau khi nói xong, Trịnh Tinh hắn nhanh chóng đi ra khỏi đạo quan. Tần Tử Lăng và Mục Huyên nhìn nhau, mỗi người cõng theo một cái sọt thuốc và nhảy ra khỏi đạo quan. Ta nói ai đó, nguyên lai là Nghê Thân huynh à. Mấy năm không gặp, không biết bây giờ là môn hạ nhà nào. Trịnh Tinh hắn nhìn một người trước mắt, trên trán của hắn mọc một viên bướu thịt. Trên thân hắn tỏa ra một cỗ khí xâm xâm khí tức nam tử, cúi ủi tay chào hỏi nói. Trịnh huynh biết rõ còn phải hỏi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra dấu hiệu này sao? Nghê Thân run rẩy, áo bào màu xám trên thân dần rõ ràng hơn. Quần áo trên ngực thêu ba cây dao nhau, huyết sắc kiếm phù. Nguyên lai Nghê huynh bây giờ đang ở Huyết Vân trại sao, thất kính thất kính. Trịnh Tinh hắn khom lưng, tay nói. Huyết Vân trại, Tần Tử Lăng đồng tử co rút lại, lộ ra vẻ hàn quang. Còn Mục Huyên lúc này mới nhìn rõ hình ảnh trên ngực của Nghê Thân, nhìn xung quanh một cái, ngực của hắn và người kia đều có ba cây huyết kim, nhưng còn lại bốn người kia, cũng là cùng một màu nhưng chỉ có hai huyết thanh kiếm, gương mặt của nàng không khỏi trở nên tái nhợt, hạ giọng giải thích đối với Tần Tử Lăng. Ba thanh huyết kiếm đại diện cho võ đồ sắt đá ở Huyết Vân trại, hai thanh đại diện cho võ đồ Gia Châu, một thanh đại diện cho trại binh, tình hình rất không ổn. Tần Tử Lăng giữ thái độ bình tĩnh, gật đầu đồng ý, những người này không hề ẩn giấu khí huyết lay chuyển. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ là có thể biết được. Không, không. Trịnh huynh, chuyện hôm nay là sao vậy? Nghê Thân ngoài cười nhưng trong lòng không hề vui vẻ nói. Còn mong Nghê huynh giơ cao đánh khẽ. Vậy đi, mọi người xem như cũng quen biết nhau. Hãy bỏ hết vũ khí và trang bị xuống đất. Cô nương kia ở lại đây. Còn ngươi, tự mình đánh gãy một cánh tay. Như vậy thế nào? Nghê Thân nói chậm rãi, trong khi vuốt nhẹ tay trái bằng tay phải. Tay trái của Nghê Thân thiếu đi hai ngón tay. Nghê huynh, ngươi không có ý định nói chuyện à? Trịnh Tinh hắn mặt trầm đạm. Đúng vậy. Lão tử không có ý định nói chuyện. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại dấn thân vào. Trước đây, ngươi đã làm mất hai ngón tay của lão tử. Lão tử đã từ lâu muốn truy tìm ngươi để trả thù. Nhưng đáng tiếc, ngươi ở trong thành, lão tử không có cơ hội. Không ngờ rằng ông trời có mắt, hai chúng ta lại gặp nhau tại nơi hoang vu này. Nghê Thân đổi màu mặt, ánh mắt của hắn tràn đầy hung ác. Vũ khí của ta sẽ ở lại, còn người, phải được đi. Trịnh Tinh hắn lạnh lùng nói. Trịnh huynh, ngươi có vấn đề về đầu óc hay sao? Lời ta nói ngươi không hiểu à? Nghê Thân lạnh lùng hỏi. Nghê huynh, ngươi đừng ép người quá đáng. Đúng, các ngươi có hai vị võ đồ sắt đá và bốn vị võ đồ Gia Châu. Ngược lại chúng ta chỉ có một vị võ đồ sắt đá và hai vị võ đồ Gia Châu. Các ngươi quả thật có ưu thế hơn. Nhưng liệu ngươi có đủ sức giữ chúng ta lại không? Các ngươi không nghĩ đến thương vong đôi bên à? Mọi người đến đây đều là tìm tài vận, không cần phải đánh đổi mạng sống. Trịnh Tinh Hán lạnh lùng nói, khí huyết trên người hắn bắt đầu tăng lên, phát ra một sức mạnh cường đại. Trịnh Tinh Hán, ngươi nói đúng. Nghê Thân gật đầu, sau đó bất ngờ hướng ba người Trịnh Tinh Hán cười gầm, giọng nói ác độc. Nhưng nếu chúng ta có ba vị võ đồ sắt đá và sáu vị võ đồ gia châu, thì sao? Ngươi còn nghĩ rằng có thể cá chết lưới rách sao? Sau khi nói xong, Nghê Thân vỗ tay, ba đội người từ đạo quan bên phải rừng rậm xuất hiện và bao vây ba người Trịnh Tinh Hán, trong tư thế tam giác. Cuối cùng, một đội người đi ra, người đầu tiên có đầu chọc, mặt rỗ, lưng vòm vai rộng, đầu lớn hơn bình thường khoảng 2 thước. Trên tay người đó cầm một chén trà miệng lớn giống như một thiết côn. Toàn thân khí huyết bắt đầu khởi động, tạo nên hình dạng một người hung thú, chỉ cần nhìn cũng biết đó là một người sở hữu võ lực phi thường. Ban đầu, khi Trịnh Tinh Hán gặp Nghê Thân, hắn nghĩ rằng bản thân sẽ đối đầu với hai võ đồ sắt đá, nhờ có cơ hội mở đường máu. Trong khi đó, Tần Tử Lăng và Mục Huyên đứng phía bên kia. Tần Tử Lăng dù khí huyết bình thường nhưng am hiểu chiến đấu thuật, còn Mục Huyên đã đạt cảnh giới võ đồ Gia Châu trong gần 2 năm. Trước mắt, hai người có thể tận dụng điểm yếu của 4 người đối diện để chớp lấy thời cơ mà tấn công. Tuy nhiên, khi một vị sắt đá và hai vị võ đồ Gia Châu cấp độ cao hơn xuất hiện, hy vọng của Trịnh Tinh Hán dường như đã bị dập tắt. Ta sẽ tấn công một cách dứt khoát, các người không cần quan tâm đến ta, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong rừng. Trịnh Tinh Hán nhanh chóng bình tĩnh lại và hạ giọng nói. Sư huynh, Mục Huyên nói với đôi mắt đỏ lên. Ta sẽ cố gắng xông ra, đừng lo lắng về ta. Trịnh Tinh Hán hạ giọng nói. Nghê Thân, nói đủ chưa? Đủ rồi thì hãy làm việc giải quyết hết đi. Bằng không lỡ như có viện trợ thì lại không hay. Người đầu chọc nói với giọng to, nhìn đám người Trịnh Tinh Hán với ánh mắt như nhìn món ăn trên mâm. Giết! Người đầu chọc chưa kịp nói, Trịnh Tinh Hán bất ngờ nổi giận và gầm lên một tiếng. Hai chân cùng đẩy mạnh, cả người như con báo săn nhảy ra, bay giữa không trung. Một tay đã cầm đao, đao vung lên với ánh đỏ tươi của hoàng hôn, phát ra ánh sáng đen đặc. Một tay lấy một bao đồ vật từ túi bên hông và đập về phía Nghê Thân đang đứng. Túi đồ kia nổ tung trên không trung, phấn trắng bụi nghiến mũi bay theo hướng gió tới Nghê Thân. Nghê Thân hơi biến sắc mặt, vội vàng nâng tay để che mặt tránh bụi phấn. Nghê Thân lướt qua một cách nhanh chóng, chỉ còn lại hai người thủ hạ đứng sau lưng hắn để ngăn cản Trịnh Tinh Hán tiến lên. Trịnh Tinh Hán nhìn thấy vẻ mặt họ và lộ ra niềm vui. Một cú đao chém một người trong số đó, cùng lúc đạp chân tấn công người còn lại. Thình thịch, thình thịch. Tiếng giao kích vang lên, Trịnh Tinh Hán tung hết sức mạnh, làm ngã xuống hai người ở hai bên, nhưng đồng thời hắn cũng bị chặn lại chạy nhanh lên. Trịnh Tinh Hán lại giống lên lần thứ hai. Muốn chạy sao? Ngươi nghĩ rằng ta, Mã Đại Gia, chỉ ngồi không sao? Khi đó, một người khổng lồ đã tiến tới mạnh mẽ, làm đất rung lên dưới chân, giống như một con tê giác điên cuồng. Mang theo thiết côn, hắn tiến gần đến sau lưng của Trịnh Tinh Hán, Tần Tử Lăng và Mục Huyên. Thiết côn lướt qua, không khí vang lên tiếng kêu gào, uy thế khiến người ta rùng mình. Mục Huyên đang đứng bất giác bị tấn công, tay áo và mái tóc dài bị thiết côn cuốn lên theo cơn gió mạnh. Mục Huyên lập tức trắng mặt, sức mạnh hung hãn kia nàng không thể ngăn cản được. Nàng như chịu phải một cú côn mạnh mẽ, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Vô liêm sỉ. Trịnh Tinh Hán quay đầu thấy tình hình và trợn mắt lên. Hắn muốn quay người để giúp đỡ và ngăn chặn thiết côn. Trịnh huynh, đối thủ của ngươi là ta. Lúc đó, Nghê Thân cười lạnh một tiếng và trong tay hắn lại có thêm một thanh khảm đao. Hắn nhấc đao và hướng về phía Trịnh Tinh Hán, chặt mạnh từ trên đầu xuống. Còn có một người là võ đồ sắt đá thì không tiến lên, nhưng đứng ở từ xa và mang theo 4 người võ đồ Gia Châu để tạo thành vòng vây. Có vẻ như họ không có ý định tham gia cuộc chiến. Tên khổng lồ kia không chỉ là võ đồ sắt đá, mà còn có sức mạnh thiên phú từ trời sinh. Hắn tương đương với 2 người võ đồ sắt đá. Tên khổng lồ đã ra tay, đám còn lại cần gì phải tham gia cuộc chiến. Lão Mã, tên đần này, đừng đánh nữ nhân kia, để lại chút vốn liếng từ từ màng chơi đùa. Võ đồ sắt đá đứng bên ngoài vòng vây thấy tên khổng lồ này, sử dụng thiết côn tấn công Mục Huyên, không khỏi hơi biến sắc và nói lời tục tĩu. Ha ha, lão tử xém chút nữa quên mất. Tên khổng lồ cười to, rồi lại bổ một côn xuống đất thiết côn trầm xuống, di chuyển hơi chậm và có chút trùng xuống. Ngay khi bị tên khổng lồ như con tê giác điên cuồng tấn công, Mục Huyên bất ngờ tỉnh táo và đáp trả bằng cách dùng chân đạp mạnh, tách ra và quét ngang thiết côn. Tần Tử Lăng cũng gần như đồng thời nhảy lên. Tuy nhiên, hắn không lùi mà tiến về phía tên và đánh tới như một con diều hâu. Muốn chết! Tên khổng lồ đối mặt với Tần Tử Lăng không lùi mà vẫn tiến lên. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, buông ra thiết côn trong tay và nắm chặt thiết quyền, đánh ra một cú thật mạnh trước mặt Tần Tử Lăng, mang theo một quyền phong mạnh mẽ. Tần sư đệ! Mục Huyên nhìn Tần Tử Lăng không lùi mà tiến tới. Nàng không khỏi nghĩ rằng hắn đang muốn tạo cơ hội cho nàng chạy trốn, bất giác Mục Huyên phát ra tiếng kêu bi thương, nước mắt tràn mi. Đúng thật là muốn chết. Đám người ngoài của Huyết Vân trại, nhìn thấy một màn này thì lộ ra vẻ khinh miệt và tàn nhẫn. Bọn hắn nghĩ rằng dưới một quyền của tên khổng lồ kia, Tần Tử Lăng sẽ như một quả dưa hấu bị đánh mạnh, máu và óc bắn ra mọi phía. Võ đồ sắt đá có khí huyết dâng trào như biển, phẩm chất khí huyết cao hơn so với võ đồ gia châu. Một khi phát động, không chỉ sức mạnh mà cả tốc độ cũng không thể so sánh với võ đồ gia châu. Huống chi tên khổng lồ này còn sở hữu thần lực trời ban. Đang lúc mọi người đều nghĩ Tần Tử Lăng tự tìm đường chết, thì đột nhiên cú đánh của Tần Tử Lăng thay đổi, cơ thể hắn giống như rắn lắc một cái, nhẹ nhàng né tránh thiết quyền của tên khổng lồ. Tên khổng lồ không có thời gian phòng ngự, tay trái vẫn cầm thiết côn, trung tâm cơ thể không hề có bất kỳ sự phòng ngự nào. Trong lúc đó, Tần Tử Lăng đã tiến lại gần hắn. Tuy nhiên, tên khổng lồ cười lạnh một tiếng và nhấc chân để đá vào Tần Tử Lăng. Đúng lúc đó, trên mặt Tần Tử Lăng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, một đá vào bắp đùi của tên khổng lồ để ngăn cản, đồng thời một cú trưởng thành đao đâm vào buồng tim khát máu của tên khổng lồ. Tên khổng lồ này, với cơ thể mạnh mẽ được trời sinh thần lực, lộ ra một nhúm lông màu đen ở giữa ngực. Tuy nhiên, trưởng đao của Tần Tử Lăng đã tăng tốc và trong chớp mắt, đao đã đâm vào một lớp da dày phía trước ngực của tiểu khổng lồ. Một tiếng va chạm vang lên. Tần Tử Lăng trưởng đao ngay lập tức chui vào lòng ngực của tên khổng lồ. Một tiếng va chạm lại vang lên, và cùng với đó là một dòng máu tươi phun từ lòng ngực của tên khổng lồ, tạo ra một hình ảnh tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. Khổng lồ đình ngửa mặt lên trời và ngã xuống, đôi mắt to tròn, tràn đầy kinh sợ và sự không cam lòng. Đùng, một tiếng nổ lớn, cả địa cầu rung chuyển một lần. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh sợ, không dám tin nhìn vào tên khổng lồ đang nằm bên trên đất. Lòng ngực vẫn ồ ạt phun máu. Mục Huyên trên mặt vẫn còn giọt nước mắt, miệng há to, thậm chí cuộc chiến giữa Nghê Thân và Trịnh Tinh Hán cũng ngừng lại. Không có ý gì, ta cũng là võ đồ sắt đá, hiện tại là 2-2. Tần Tử Lăng lấy khăn từ cái túi bên hông, và lau chùi máu tươi trên tay phải một cách không nhanh không chậm, vẻ mặt bình tĩnh nói. Đối mặt với việc Tần Tử Lăng giết người, với những người bình thường, chắc chắn sẽ gây mất bình tĩnh. May là mỗi thành viên băng đạo Huyết Vân trại đều là những kẻ tàn nhẫn. Không khỏi tạo ra một luồng hơi lạnh từ chân trời tràn về. Ngao ô, tiếng hú sói vang vọng từ trong núi rừng đen dần xuống. Không khí xung quanh càng trở nên u ám. Ngươi là võ đồ sắt đá thì sao? Đừng quên, nhân số của chúng ta gấp 3 lần các ngươi. Tên võ đồ sắt đá đang đứng ngoài quan sát, sau khi bình tĩnh lại, nói bằng giọng lạnh. Chắc chưa? Tần Tử Lăng vẻ mặt thành thật uốn nắn nói. Chắc cái gì? Người đứng xem sắt lá võ đồ nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mặt cảm thấy hơi sợ và hoảng sợ. Gia hỏa có chút tà môn. Không cần phải sợ, ta có một vài thứ cần trao đổi, không biết các ngươi nghĩ sao? Tần Tử Lăng cười nhẹ, sau đó vò khăn mồ hôi và máu tươi trong tay thành một cục, rồi vội ném lên không trung. Ánh mắt của nhóm võ đồ sắt đá bị cuốn hút bởi động tác của Tần Tử Lăng, và theo khăn mồ hôi rơi xuống đất, họ nhìn lại hướng đó. Đúng lúc này, Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, cả người như một con rắn độc, bất ngờ nhảy lên từ trên mặt đất, thẳng tiến về phía đám võ đồ sắt đá, nhanh như cắt điện. Tiểu tử muốn chết tên võ đồ sắt đá kia, trước đó còn nói chậm chạp, sau một khoảnh khắc lại đột nhiên nhảy lên, tiến đến để giết Tần Tử Lăng. Trong lòng bất ngờ, hắn quát một tiếng, hai tay sẵn sàng, 10 ngón tay uốn lượn, mỗi ngón tay đều nhọn như lưỡi dao, sắc bén như ưng chảo. Các thành viên khác của đạo Huyết Vân trại nhìn thấy tình hình và bắt đầu phấn khởi lên, chiến khí nổi lên bừng bừng. Hiện tại cả hai bên đều là võ đồ sắt đá, ưu thế đã không còn nhiều cho Huyết Vân trại. Bọn họ không thể tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng và thờ ơ, chỉ có thể sử dụng chiến thuật lấy nhiều đánh ít, thay đổi tình thế. Tần Tử Lăng thấy tên võ đồ sắt đá kia chuẩn bị vung tay, hắn với tốc độ nhanh chóng, chảo ảnh của Tần Tử Lăng phủ nửa phần trên cơ thể của hắn, trong khi đó 4 thành viên võ đồ gia châu khác từ 4 hướng tấn công mạnh mẽ, vẻ mặt khinh thường và cười nhạt. Ban đầu Tần Tử Lăng nhảy lên cao, di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đột nhiên quỳ xuống đất và linh hoạt biến đổi cơ thể, khiến mọi người khó tin. Tần Tử Lăng quỳ xuống đất và như con rắn linh hoạt, trong chốc lát đã đến trước mặt nhóm võ đồ Gia Châu. Đám này vừa trải qua chiêu quăng bột vào mắt của Trịnh Tinh Hán, nên nghĩ rằng Tần Tử Lăng sẽ cũng sử dụng chiêu đó. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Tần Tử Lăng lại biến đổi đấu pháp như thế, mới vừa tấn công mạnh mẽ từ phía trước, bất ngờ quỳ xuống đất như rắn linh hoạt đến gần, khiến võ đồ sắt lá không kịp phản ứng. Võ đồ sắt lá không thể đối phó hoàn toàn, cảm nhận được áp lực từ phía dưới tấn công với tốc độ nhanh chóng. Không khỏi sợ hãi, sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên sự kinh sợ, không kịp thay đổi chiêu thức, chỉ có thể rút lui. Nhưng khi võ đồ sắt đá vừa rút lui, đột nhiên có một tia ánh sáng phản xạ trong con mắt của hắn. Một thanh quốc leo núi sắc bén vụt lên từ dưới lên trên, đâm thẳng vào phần dưới cơ thể của hắn một cách hung hăng. A! Võ đồ sắt đá kêu thảm một tiếng, cả người gập lại, lùi về phía sau và ngã. Trong lúc hắn ngã, hắn thấy một đoàn đá vụn và cát từ mặt đất phun lên, hướng về bốn người như đang bao vây. Bốn người không ngờ võ đồ sắt đá lại bị đánh bại nhanh chóng như vậy, cũng không ngờ rằng Tần Tử Lăng sử dụng quốc leo núi kết hợp với liêu âm cước, để đối phó với võ đồ sắt đá cùng một lúc, sau đó lại còn dùng chiêu bụi mù để khống chế tầm nhìn của bọn hắn. Bốn người không kịp phản ứng, vội vàng vung tay và nhắm mắt lại. Ngay khi bốn người đó nhắm mắt, Tần Tử Lăng quay nhanh thân thể như một con quay, vỗ tay và nhìn về phía hai tên võ đồ Gia Châu đang chiến đấu cùng Mục Huyên, trong lòng lặng đầu. Diễn trò thật mệt. Trong khi âm thầm chế giễu trong lòng, Tần Tử Lăng nhanh chóng chạy về phía hai tên võ đồ sắt đá đang chiến đấu cùng Mục Huyên. Lúc này, hai tên kia mới nhận ra, chỉ trong chớp mắt, Tần Tử Lăng đã đánh đổ năm người và chiếm ưu thế, khiến một tên võ đồ sắt đá phải lui lại. Mục Huyên sử dụng băng sơn trưởng để tấn công một người trước đó một cách mãnh liệt, đánh vào lưng người đó một cú thình thịch, làm người đó ngã xuống đất. Mục Huyên chỉ vừa đánh người đó gục xuống đất thì nhìn thấy Tần Tử Lăng nhảy lên và cũng sử dụng băng sơn trưởng một cách đột ngột vào phía sau lưng của người kia. Phốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tên kia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào xuống đất, cả phần áo phía sau của y đã rách tơi tả, máu tươi tuôn ra không ngừng, trông rõ là không còn sống. Tần Tử Lăng không nhìn vào người đó, quay người đi về phía Trịnh Tinh Hán và Nghê Thân. Nghê Thân lúc này đã nhìn thấy đồng bọn của mình đã bị Tần Tử Lăng tiêu diệt hoàn toàn, sợ đến mức không thể kiềm chế, trong tay ôm chặt gươm, liên tục tấn công Trịnh Tinh Hán, nhưng sau đó vội vàng xoay người chạy vào rừng rậm để trốn. Trốn đi đâu? Ngươi nghĩ rằng Tần đại gia ta ngồi không sao? Tần Tử Lăng thấy hành động ngốc nghếch của Nghê Thân, hét lớn một tiếng, đột ngột nhún người nhảy lên, trong không trung đã dùng lực mạnh phá núi, trưởng đao từ trên mà đánh xuống Nghê Thân. Mục Huyên lúc này đã thả lỏng một hơi, thấy Tần Tử Lăng lúc này vẫn còn vui vẻ hét lớn đuổi theo Nghê Thân, không nhịn được mà cười. Thình thịch, Nghê Thân lúc này đã hoảng hồn đến cùng, còn không kịp xoay người để phản đòn, đã bị Tần Tử Lăng đánh trùng điệp vào sau lưng, kêu lên một tiếng a và ngã xuống đất. Con, gươm cũng rơi xuống đất. Tần Tử Lăng khom lưng và cầm lấy gươm trên đất, dùng lưỡi gươm đâm mạnh vào chân của Nghê Thân, sau đó quay đầu nhìn Trịnh Tinh Hán đang có vẻ khiếp sợ. Hắn hỏi, sư huynh, xử lý tên này thế nào? Trịnh Tinh Hán có chút mơ hồ lắc đầu, đến bây giờ hắn vẫn còn không thể tin vào tất cả những gì xảy ra trước mắt. Được, Tần Tử Lăng gật đầu, trước tiên là khom lưng lại gần vơ vét tất cả tài sản của Nghê Thân, sau đó lại nắm chặt đại đao chém liên tục mấy đao lên người của Nghê Thân. Cuối cùng là xử lý những tên còn lại của Huyết Vân Trại. Tất nhiên là sau khi chém chết hết đám này, hắn thoải mái vơ vét một phen, lấy một miếng vải sạch, bọc những vật cướp đoạt và đồ vật khác vào, sau đó treo nó trên thiết côn, đặt thiết côn trên vai. Nhìn những hành động lưu loát này của Tần Tử Lăng, đừng nói là Mục Huyên, ngay cả Trịnh Tinh Hán cũng cảm thấy run sợ. Đi thôi sư huynh, sư tỷ. Trước tiên chúng ta rời khỏi chỗ thị phi này, sớm muộn gì cũng có dã lang đánh hơi đến đây. Tần Tử Lăng nhìn hai người Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên đang ngơ ngác, cười nhạt nói. Được. Mục Huyên run rẩy một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu. Trịnh Tinh Hán cũng không có biểu hiện khác lạ gì, sau đó tự nguyện cõng sọt thuốc và đi sau lưng Tần Tử Lăng cùng với Mục Huyên. Phảng phất vào giờ khắc này, Tần Tử Lăng mới là đại sư huynh. Tần Tử Lăng cũng không nói gì, dẫn dắt Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên đi theo sau. Hán biết rằng sau trận đánh vừa rồi, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên cần một chút thời gian để tiêu hóa và tiếp nhận những gì vừa xảy ra. Trong hành trình đi theo sau Tần Tử Lăng, Mục Huyên quan sát Tần Tử Lăng, vóc người cao lớn và mạnh mẽ, nhưng so với những người luyện võ, đây cũng không phải là kiểu người mạnh mẽ gì. Trong đầu Mục Huyên hiện lên hình ảnh của Tần Tử Lăng một mình khiêu chiến tất cả, đánh bại 3 tên võ đồ sắt đá và 9 tên võ đồ Gia Châu, cũng giống như cảnh lúc trước hắn thầm lặng tập luyện, đến một ngày đánh bại Nam Cung Viện. Nàng nhìn vào ánh mắt của Tần Tử Lăng và càng ngày càng sinh ra cảm giác lạ. Dù biết rõ rằng Tần Tử Lăng là người có tình nghĩa, đã có mối quan hệ tốt với nàng và Trịnh Tinh Hán, nhưng nghĩ đến cảnh hắn trở nên lạnh lùng và vô tình khi đối mặt với địch, nghĩ đến sự tà ác và nhẫn tâm ẩn sau vẻ khiêm tốn của hắn, vẫn toát lên một khí lạnh trong lòng, nhắc nhở nàng rằng không thể coi hắn là địch trong bất kỳ trường hợp nào. Mục Huyên nhớ lại cách đây không lâu còn chế giễu hắn, cho rằng hắn không thể sánh bằng với Nam Cung Viện. Giờ đây, Mục Huyên nhận ra rằng ý kiến đó của nàng và La Ngọc Kha là rất ngu ngốc và buồn cười. Ngươi luyện đến cảnh giới sắt đá từ khi nào? Trịnh Tinh Hán bước lên, đến gần Tần Tử Lăng và nói. Mới chỉ 2 ngày trước khi đi lên đường, ban đầu muốn quay về gặp tả sư để nói việc này, sau đó bị đạo tặc Huyết Vân Trại chặn đường. Tần Tử Lăng trả lời. Với tốc độ như vậy, ngươi đã cảnh giới sắt đá chỉ sau 6 tháng, không kém Nam Cung Việt chút nào. Trịnh Tinh Hán gật đầu và nói với vẻ phức tạp. Tần Tử Lăng từ chối khen ngợi và cười cười, từ khi hắn đạt đến cảnh giới sắt đá đã trôi qua nhiều lâu, hơn nữa hầu hết thời gian của hắn là tu luyện toàn bộ cơ thể đạt đến cảnh giới sắt đá, chỉ có một bộ phận nhạy cảm là chưa đạt tới sắt đá. Nhưng những điều đó hắn chắc chắn sẽ không để lộ ra ngoài, nếu không sử dụng sức mạnh thực sự của mình, hắn có thể giả vờ như đánh bằng đấu pháp thuật, chỉ cần sử dụng tốc độ và sức mạnh khủng khiếp là đủ. Nam Cung Việt không thể sánh bằng với Tần. Sư đệ, Mục Huyên đang nói bình thường, chỉ là khi gọi Tần Tử Lăng là sư đệ thì tự nhiên có chút mất tự tin. Đúng thật không thể sánh bằng. Về thiên phú, hiện tại Tần đệ không thua kém Nam Cung Việt. Về ý chí và nghị lực, Nam Cung Việt kém xa Tần đệ. Về năng lực chiến đấu thực tế, Nam Cung Việt càng không thể so được. Ta cũng thua kém rất nhiều. Trịnh Tinh Hán gật đầu nói. Sư huynh, Mục sư tỷ, các người không cần khen ta như vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Tần Tử Lăng cười và nói, rồi gãi đầu. Trước đây, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên chắc chắn sẽ bị hắn dắt mũi và cho rằng hắn nói đúng. Nhưng bây giờ Mục Huyên cảm thấy một chút run rẩy trong đầu. Còn Trịnh Tinh Hán không nhịn được nói, đủ rồi, tên khiêm tốn như ngươi ẩn nhẫn cứ như là một tử tướng. Kiêu ngạo mới là điều lạ lùng, xém chút nữa là lừa được bọn ta. Nếu không gặp phải tình huống này, ngươi còn giấu giếm bao lâu nữa? Đối với sư huynh và sư tỷ, cùng với tả sư, ta chắc chắn sẽ không giấu giếm lâu. Nhưng với những người khác, ta sẽ cố gắng giấu giếm càng lâu càng tốt. Trong thế giới này, cẩn thận không bao giờ thừa. Tần Tử Lăng nói một cách thành thật. Thực tế, nếu lần này hắn không bị bại lộ, hắn đã sẵn sàng luyện các bộ phận khác của cơ thể thành sắt đá. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói lại quan điểm của mình. Trong thế giới loạn lạc, chỉ có sức thực mới là quyết định. Không có sức mạnh, làm thế nào có thể kiếm được tiền, phát triển sức mạnh? Trịnh Tinh Hán phản bác. Ha ha, cây cao chịu gió lớn, khi xuất hiện trước thiên hạ, luôn dễ dàng bị người khác chú ý và tấn công. Hơn nữa, sức mạnh của ta vẫn còn rất yếu, khiến ta không dám tỏ ra quá xuất sắc. Tốt nhất là giữ một tính khiêm tốn. Tần Tử Lăng cười và lắc đầu liên tục nói. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên không thể nhịn được sự kinh ngạc khi nghe điều đó. Nếu không phải vì sợ Tần Tử Lăng đã khác xa so với trước, Trịnh Tinh Hán thậm chí đã muốn giơ tay đánh vào đầu hắn. Trong chớp mắt, Tần Tử Lăng có thể giết được 3 võ đồ sắt đá và 9 võ đồ gia châu, nhưng vẫn cảm thấy thực lực của mình rất yếu. Điều này khiến Trịnh Tinh Hán tức giận vì không hiểu tại sao tên này lại nói ra được những lời này. Đúng vậy, chuyện hôm nay, ngoại trừ tả sư, ta mong sư huynh và mục sư tỷ giữ bí mật, không được tiết lộ ra ngoài. Tần Tử Lăng nói, không cần nói, chúng ta cũng sẽ giữ bí mật. Huyết Vân Trại độc ác và tàn nhẫn, hiện tại có lực lượng lớn đang hoạt động bên ngoài thành. Một khi chuyện này bị lộ ra, người của Huyết Vân Trại sẽ điên cuồng trả thù. Trịnh Tinh Hán nói. Sau khi nói xong, cả Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên cảm thấy một luồng lạnh lan tỏa từ phía sau, khiến cho da của họ nhợt nhạt một lần. Thậm chí Trịnh Tinh Hán cũng không thể nhịn được cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng. Vào năm trước, mọi người còn trêu chọc Tần Tử Lăng về vận may của hắn khá tốt, không cần tham gia trận đánh với Diêm La Bang. Kết quả, hóa ra tất cả đều là thủ đoạn của Tần Tử Lăng trong bóng tối. Tần Tử Lăng cười và từ chối cho ý kiến, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Mọi người đã hiểu rõ rồi. Thật là... Mục Huyên không thể nhịn được mặt tái nhợt, cảm thấy có một luồng không khí lạnh từ phía sau. Cũng như Trịnh Tinh Hán, Mục Huyên cũng cảm thấy giận dữ tràn đầy trái tim khi nhìn vào tính cách ẩn nhẫn và tâm cơ của Tần Tử Lăng. Quả thực, đối với một kẻ nguy hiểm như vậy, họ không dám đi cùng với nhau. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, có một người như vậy, tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng là một người trọng tình nghĩa với bằng hữu. Đối với Mục Huyên và Trịnh Tinh Hán, đó là một điều may mắn trong tình hình hiện tại. Vì vậy, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên nhanh chóng thay đổi tâm tư. Không ngờ rằng ngươi mua nhiều huyền hàn thiết kê và thuốc bột như vậy là để luyện công, ta còn nghĩ rằng ngươi đang lãng phí tiền. Nhưng hóa ra, ngươi đã âm thầm tiến bộ đến mức kinh người như vậy. Nhưng thật kỳ lạ, nếu ngươi không triển lộ thực lực ra, ta cũng không thể cảm nhận được khí huyết bên trong ngươi. Trịnh Tinh Hán nói, ha ha, ta cũng không phải là tên ngốc, nếu cảm thấy không có hy vọng, chắc chắn ta sẽ về nhà lấy vợ sinh con, kiếm một công việc bình thường mà làm. Tần Tử Lăng cười nói, người nói không màng, người nghe hư ảo. Mục Huyên đỏ mặt nhìn Trịnh Tinh Hán, trong khi Trịnh Tinh Hán trông thật uể oải. Hắn đã 33 tuổi và đã không còn hy vọng, mặc dù có chút cảm giác chưa đạt được mục tiêu. Sư huynh không cần nản lòng. Hãy xem ta đã mất gần 3 năm mới đột phá đến cảnh giới Gia Châu. Mẫu thân ta cũng dồn hết tài lực để ta phát triển, kết quả ta vẫn phát triển chậm đấy thôi, không chừng huynh cũng giống ta. Tần Tử Lăng thấy Trịnh Tinh Hán với vẻ buồn bã, trong lòng hắn nhớ lại cửu chuyển huyết nguyên tráng cốt bí đan được giấu kín trong hòm, an ủi nói. Ha ha, ngươi không cần an ủi ta. 2 năm trước, ta đã nhận ra điều đó, nhưng cho dù ta có niềm tin thì có thể làm được gì? Dựa vào tình huống của chúng ta ngày hôm nay, Cho dù tìm được dị thú hoang dã để tương trợ cho công pháp Hàn Thiết Trưởng, thì tỷ lệ đột phá vẫn là rất nhỏ. Dị thú hoang dã, ngay cả tả sư khi gặp phải chúng cũng phải khó khăn lắm mới giết được, còn ta thì sao? Trịnh Tinh Hán lắc đầu nói. Dị thú hoang dã. Tần Tử Lăng vô ý thức nhìn về phía núi Ô Dương. Tả sư không nói chuyện đột phá ngưng kình cần bí dược sao? Trịnh Tinh Hán hỏi một câu, và trước khi Tần Tử Lăng kịp trả lời, hắn tiếp tục nói. Truyền thuyết dị thú nắm giữ một chút huyết mạch của thần thú cổ đại, thông qua một chút huyết mạch này, chúng ta có thể tăng khả năng ngưng kình, đạt đến cấp độ mạnh hơn. Vì vậy, hầu như tất cả các bí dược đột phá cửa ngưng kình đều sử dụng huyết nhục của dị thú. Nếu không biết phương pháp chế tạo bí dược, ta có thể uống trực tiếp huyết nhục dị thú. Nếu hiểu phương pháp chế tạo bí dược, ta có thể thêm một số nguyên liệu quý hiếm khác, luyện chế thành bí dược hiệu quả hơn. Nhưng việc săn giết dị thú rất nguy hiểm, thông thường các gia tộc và môn phái lớn sẽ thuê những võ sư chuyên săn giết dị thú để tìm cơ hội đột phá cho con cháu trong nhà. Nhưng như chúng ta, không có gia đình và không có người hầu, chắc chắn không ai sẽ giúp chúng ta săn giết dị thú. Trong tình huống như vậy, chúng ta chỉ có thể ăn thịt dị thú để nuôi dưỡng huyết nhục. Lần đầu tiên ta thử đột phá, tả sư đã tặng cho ta nửa con huyền hàn thiết kê, kết quả thất bại. Sau đó, cả lần thứ hai và lần thứ ba ta đều phải tự mua, dù sao tả sư cũng không giàu có. Hắn cũng cần duy trì khí huyết và sức mạnh của bản thân, và mỗi ngày hắn cần phải bổ sung dinh dưỡng. Kết quả là ngươi cũng đã nhận ra, đã phí đi nửa cuộc đời mà vẫn không thể tiến vào cảnh giới võ sư, cũng không tích lũy được nhiều tiền bạc, và hiện tại không dám có ý định không an phận. Tuy nhiên, Tử Lăng, ngươi không cần lo lắng về việc thu thập huyết nhục dị thú. Trong một nửa năm qua, ngươi từ cảnh giới gia châu đột phá cảnh giới sắt đá, một thành tựu đáng kinh ngạc. Hơn nữa, tính cách ổn trọng và tính cách trọng tình trọng nghĩa của ngươi so với Nam Cung Việt, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tả sư chắc chắn sẽ không tiếc tiền để bồi dưỡng ngươi. Nói đến phần sau, Trịnh Tinh Hán không thể kìm nén sự khâm phục trên khuôn mặt. Tần Tử Lăng chỉ cười một cách nhẹ nhàng mà không nói gì. Ba người đi suốt đêm, đến khi cách xa tòa đạo quán tàn nát, họ tìm được một căn phòng rách nát trong một ngôi làng hoang vắng để nghỉ ngơi. Lần này không cần Tần Tử Lăng phải nói, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên tự mở miệng nói, chúng ta hãy đi thu thập cành khô. Ha ha, để ta, các ngươi lo chuyện ở đây đi. Không đợi hai người Trịnh Tinh Hán hành động, Tần Tử Lăng cười to, vừa nói vừa bước ra khỏi căn nhà. Thật không ngờ Tần sư đệ lại thâm tàng bất lộ như vậy, Trịnh Tinh Hán không thể giấu được sự ngưỡng mộ trên khuôn mặt. Đúng vậy, Nam Cung Việt kia cứ tự cho mình là ghê gớm, hắn lại không biết mà mỗi ngày ức hiếp trêu chọc Tần sư đệ, lại không biết Tần sư đệ nể mặt tả sư, nếu không chỉ bằng vào hắn, có đến 10 tên Nam Cung Việt cũng không đủ để Tần sư đệ đánh. Mục Huyên nói. Đúng vậy, cũng chỉ nói là nhờ tả sư, ta sợ với tính cách âm độc như Tần sư đệ, tên Nam Cung Việt kia sớm đã trở thành một cái xác lạnh, ý của huynh là Tần sư đệ thực sự dám giết Nam Cung Việt. Mục Huyên sửng sốt, nàng vốn tính cách phóng khoáng và đơn thuần, Nam Cung Việt luôn được coi là đồng môn sư huynh đệ trong mắt nàng, chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn, chứ không suy nghĩ về mặt này. Người kiên nhẫn cũng có giới hạn, Nam Cung Việt vẫn có thể tự do nhảy múa vì chưa đụng chạm đến điểm yếu của Tần sư đệ. Một khi quá sức chịu đựng của Tần sư đệ, muội nghĩ rằng với chút duyên phận đồng môn như vậy, liệu Tần sư đệ có tha cho hắn không? Vì vậy, chỉ có thể hy vọng Nam Cung Việt tỉnh táo một chút, nếu không, hắn cứ tự mình lãnh lấy hậu quả mình gây ra. Trịnh Tinh hắn nói, trong đầu hắn không thể không hiện lên hình ảnh Tần Tử Lăng, giết kẻ thù một cách bình tĩnh và vô tình, khiến hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh bất thường từ phía sau lưng lan tràn. Thời tiết lạnh nhỉ, Mục Huyên ôm chặt hai tay, luôn cảm thấy rằng căn phòng rách nát bốn bề trống trơn. Khi gió thổi vào, làm cho không khí trở nên lạnh lẽo. Sao vậy? Để ta sưởi ấm cho muội. Trịnh Tinh Hán nhìn thấy vậy, hai cánh tay nhanh chóng ôm lấy nàng. Được rồi, mau dọn chỗ này. Mục Huyên nhìn về phía hắn, nhếch môi tránh ra. Trịnh Tinh Hán không thể không lắc đầu đồng ý. Tần Tử Lăng cũng không mất nhiều thời gian để thu thập một đống cành khô. Sau đó đốt chúng lên, căn nhà ngay lập tức trở nên sáng sủa và ấm áp hơn. Sau khi ăn xong, Tần Tử Lăng mở bao vải ra. Bên trong đều là những vật phẩm lấy từ những tên sơn tặc ở Huyết Vân Trại. Một số thuốc độc và bột không rõ tên. Tần Tử Lăng lườm thử qua một bên và nói, các ngươi có thể không cần những vật này, đây xem như là phần thưởng sau khi ta đại khai sát giới đi. Tiền này, chúng ta hãy chia đều, ba người nhận mỗi người một phần. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên nghe vậy, hai mắt không khỏi tỏa sáng. Dựa vào tổng quan vừa rồi, dù họ không nhìn kỹ, nhưng cũng có thể tính được số tiền này không ít, ít nhất cũng vài ngàn lượng bạc. Ba người chia đều, mỗi người ít nhất nhận được 300 lượng bạc. Đối với Mục Huyên, đó là một số tiền không nhỏ, và đối với Trịnh Tinh Hán cũng là một số tiền đáng kể. Không cần, không cần. Lần này nếu không có ngươi, chúng ta đã mất mạng rồi. dù sao ngươi cũng đã cứu chúng ta. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên từ chối và lắc đầu liên tục. Ngươi nói gì vậy? Lần này chúng ta là một đội, chiến lợi phẩm thu được phải chia đều chứ. Trịnh Sư Huynh là người lãnh đội, ban đầu ta nghĩ ngươi nên nhận nhiều hơn, nhưng sau khi nghĩ rằng ngươi đã từ chối, ta mới đề nghị chia đều. Tần Tử Lăng cười nói. Sau khi nói xong, hắn kiểm tra số tiền dưới đất, sau đó không nói gì mà chia thành 3 phần, giữ 1 phần cho mình và giao 2 phần còn lại cho Mục Huyên và Trịnh Tinh Hán. Nghe nói nội thành An Thần Đường, có một loại thiên cơ tục cốt cao đặc chế có thể phục hồi gân cốt của người khác, nhưng giá cả rất đắt đỏ. Số tiền này ta nếu rơi vào trong tay ta sẽ cảm thấy rất áy náy, bằng không ngươi dùng 1 phần tiền này để mua một bộ thiên cơ tục cốt cao, cho Lưu Tiểu Cường, có thể giúp phục hồi một chút. Coi như là một món quà từ đại sư huynh cho sư đệ, ngươi cũng có thể bớt đi một chút gánh nặng. Trịnh Tinh Hán đẩy số tiền trở lại. Ha ha, Lưu Tiểu Cường đã khỏi rồi. Tần Tử Lăng cười nói. Hắn đã khỏi rồi. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên nghe vậy đều tròn mắt. Lưu Tiểu Cường đã bị thương rất nặng, để chữa trị, ít nhất phải sử dụng 3 phần dược cao, điều đó có nghĩa là phải chi tiêu hơn 1.000 lượng bạc. Với số tiền trên, Trịnh Tinh Hán sẽ không thể nào đào ra. Hơn nữa, từ góc nhìn lợi ích, ở đầu năm nay, số tiền trên có thể mua không ít mạng sống, ai sẽ chấp nhận dùng một số tiền đó để giúp một kẻ vô danh. Số tiền hơn 300 lượng bạc này đã khiến Trịnh Tinh Hán cảm thấy bỏng tay, vì vậy mới tìm cớ để trả lại. Trịnh Tinh Hán đã dành không ít thời gian và công sức để kiếm được số tiền trên. Kết quả là, Tần Tử Lăng đã lặng lẽ sử dụng hơn 1.000 lượng bạc để chữa khỏi Lưu Tiểu Cường. Đúng vậy. Tần Tử Lăng cười và đẩy số tiền trở lại, nói, Sư Huynh, đừng lo, hãy nhớ rằng hiện tại ta cũng là võ đồ sắt đá. Trịnh Tinh Hán hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn cười và nói, đúng nhỉ, hiện tại, sức mạnh của ngươi đã mạnh hơn ta rất nhiều, vì vậy việc kiếm tiền cũng sẽ dễ dàng hơn, vậy ta không khách sáo nữa. Nói xong, Trịnh Tinh Hán quyết định cất giữ số tiền vào túi. Sau đó, hắn nhìn về phía Mục Huyên, người cũng đang thu hồi tiền bạc với sự phấn khích. Đối với Mục Huyên, 300 lượng tuyệt đối là một khoản tài phú đáng kể. Ở ngoại ô thành Đông, có một con đường quan trọng, 3 người Tần Tử Lăng đi vội vàng trên con đường, bụi gió cuốn theo sau. Một tòa đơn sơ quan trại nổi bật ở phía trước, hai bên của quan trại còn có lầu quan sát. Có những người lính được trang bị giáp, cầm đao và thương, đứng gác tại cổng quan trại. Điều này làm sao có thể? Mục Huyên tỏ ra kinh ngạc và không hiểu. Khi chúng ta ra khỏi thành, không hề thấy có quan trại nào ở đây cả. Chẳng lẽ sơn tặc bây giờ hung hăng đến mức tiến lại gần thành trì, để tác oai tác quắc sao? Không phải như vậy, Trịnh Tinh Hán giải thích. Cái gọi là huyết vân trại, không phải là một tổ chức chiếm trọn rừng núi hoang sơ, nơi địa hình phức tạp và nguy hiểm. Chúng chỉ dám hành hung và tấn công lữ khách qua đường, nhưng so với binh lực và các võ sư thực thụ của triều đình, họ vẫn kém rất nhiều. Bọn chúng chắc chắn không dám đóng trại gần thành trì, nếu không khiến thành chủ tức giận, họ sẽ không ngại tận lực để vây quét sơn trại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, huyết vân trại gặp họ, sợ là chỉ có họa chứ không có phúc. Trịnh Tinh Hán lắc đầu và giải thích thêm. Cứ đi tới rồi sẽ biết thôi. Tần Tử Lăng nói và cười. Đúng vậy. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên cùng gật đầu. Đứng lại, các người từ đâu đến? Có giấy phép hay thư ủy nhiệm không? 3 người chưa đến gần cửa trại đã bị một binh sĩ cầm trường thương ngăn lại. Tiểu Triệu, không cần kiểm tra, họ đến từ Hàn Thiết Trưởng Viện. Một người đeo bội đao, có vẻ như là một sĩ quan cao cấp, nhanh chóng tiến tới và nói. Nói xong, người sĩ quan đó vỗ nhẹ vai Trịnh Tinh Hán và cười. Trịnh Huynh, hôm nay ngươi đi đến Đông Thành làm gì vậy? Nguyên lai là vệ huynh. Chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại ở đây làm quan giữ cửa? Trịnh Tinh Hán nhìn thấy vệ sư huynh, cũng là một võ đồ trong võ quán, hắn nhanh chóng khom lưng và chào hỏi. Chẳng lẽ Trịnh Huynh đã ra ngoài một thời gian dài sao? Vậy có lẽ ngươi còn chưa biết chuyện này, vệ sư huynh có vẻ mặt hơi bất ngờ nói. Có phải đã xảy ra chuyện lớn phải không? Trịnh Tinh Hán hơi thay đổi màu mặt và nói. Khương Việt và Liêu Sâm đã bị giết tại bên ngoài Tây Thành. Vệ sư huynh nói với giọng thấp. Cái gì? Làm sao có thể? Khương Việt là một võ sư vô cùng mạnh mẽ, và pháp thân của hắn cũng không dễ đối phó. Dù Phương Sóc Thành có nhiều võ sư có thể đánh bại hắn, nhưng để giết chết Khương Việt thì không phải chuyện dễ dàng. Trịnh Tinh Hán bàng hoàng nói, vô ý nhìn Tần Tử Lăng, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tần Tử Lăng trước đó đã thể hiện thực lực kinh hãi ở tòa đạo quan, nên Trịnh Tinh Hán có hơi nghi ngờ một chút hơn nữa vì Diêm Khôi và Trang Cao Trì đều chết dưới tay hắn và cả hai có liên quan đến Du Long Trưởng Viện. Không chỉ vậy, còn có Lâm Đại Nhân của Lâm Gia bị liên quan đến vụ việc này. Vệ sư huynh giải thích tiếp. Liên quan đến Lâm Gia, làm sao có thể? Trịnh Tinh Hán ngạc nhiên và nghi ngờ hỏi. Thật ra, thê tử của Khương Việt là dưỡng nữ của quận thừa Lâm Gia. Vệ sư huynh trả lời. cái này. Trịnh Tinh Hán tỏ ra lo lắng. Tần Tử Lăng cũng bất ngờ và hốt hoảng một chút. Dĩ nhiên, sự giật mình không phải vì thê tử của Khương Việt là dưỡng nữ của Lâm Quận Thừa. Điều này Tần Tử Lăng đã biết từ trước. Hắn giật mình là hai nhà Từ Gia Bảo và Lâm Gia lại làm việc này, lớn lên nhanh như vậy. Ha ha, không nghĩ tới sao. Vệ sư huynh thấy Trịnh Tinh Hán bị kinh sợ, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thực sự không ngờ. Trịnh Tinh Hán lắc đầu trả lời. Sau cuộc trò chuyện, vệ sư huynh tiếp tục dẫn Trịnh Tinh Hán và hai người đi qua cửa trại. Ba người nhanh chóng rời khỏi quan trại và vội vàng quay trở về Hàn Thiết Trưởng Viện. Buổi chiều đã đến, ba người vừa bước vào đại viện đã cảm nhận được một không khí khác thường. Mọi người không tập trung vào việc luyện võ mà liên tục quay đầu nhìn về phía hậu viện. Ở cửa đi vào hậu viện, lão Bộc Lâm Thủ đang đứng thụ ở đó. Bành bành, từ hậu viện, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh giao kích. Trịnh Tinh Hán thấy tình hình này và thay đổi biểu cảm, nhanh chóng đi về phía hậu viện. Lão gia có lệnh, không cho phép ai đi vào. Lâm Thủ có vẻ mặt nghiêm trọng, vươn tay ra ngăn cản Trịnh Tinh Hán. Chuyện gì đã xảy ra, Lâm Huynh? Trịnh Tinh Hán nghi ngờ hỏi. Đó là Nam Cung Việt, tên phản bội. Lữ Thái Cường kéo Trịnh Tinh Hán lại, khuôn mặt khó coi tràn đầy sự tức giận. Hắn đã làm gì vậy? Tần Tử Lăng hỏi một cách bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ lạnh lùng. Lữ Thái Cường ngạc nhiên nhìn Tần Tử Lăng một cái, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời. Hôm qua, hắn nói với Tả sư rằng muốn gia nhập Hắc Giáp Vệ của Đông Thành. Tả sư không đồng ý và nói rằng nếu hắn gia nhập Hắc Giáp Vệ của Đông Thành, hắn sẽ không còn là người của Hàn Thiết Trưởng Viện. Hôm nay hắn mang Lâm Chính Cơ đến để trao đổi với Tả sư. Hiện tại chúng ta không biết tình hình như thế nào, Tả sư không cho phép chúng ta vào, nên dù chúng ta vào cũng vô ích. Khi Lữ Thái Cường đề cập đến phần sau, hắn trông không khỏi bất đắc dĩ. Quả nhiên, Nam Cung Việt đúng là một tên bạch nhãn lang. Tần Tử Lăng nói với giọng lạnh lùng, gương mặt của hắn có chút âm u. Tử Lăng, Trịnh Tinh Hán không thể không giật mình, vô ý thức kéo Tần Tử Lăng lùi lại một bước, như muốn tránh hắn trở nên tức giận và giết người. Tuy nhiên, Mục Huyên không thể tự kiềm chế khi suy nghĩ về những lời mà lúc trước Trịnh Tinh Hán đã nói về Tần Tử Lăng. Sắc mặt nàng trở nên mờ nhạt và sợ hãi. Nam Cung Việt có được làm như thế hay không, không đến lượt người nói. Hơn nữa, Hắc Giáp Vệ của Đông Thành là hộ vệ thân binh của đại nhân giáo úy Lâm Thiên Thụy, là đại quân tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà Lâm Chính Cơ lại được bổ nhiệm làm thống soái, cũng là một trong 6 đại cao thủ thiếu niên của Phương Sóc Thành, lại là con của Lâm giáo úy, người có tư cách gia nhập Hắc Giáp Vệ cũng yêu cầu phải là võ đồ sắt đá. Đây là vị thế uy nghi của Hàn Thiết Trưởng Viện chúng ta, về sau làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều, còn về cấp bậc của ngươi, ngươi cũng không đủ tư cách. La Ngọc Kha trách móc Tần Tử Lăng, với sự căm phẫn sau khi nghe hắn mắng Nam Cung Việt, sắc mặt của nàng thay đổi ngay lập tức và nhìn xuống từ trên cao để quở trách. Ngươi biết cái gì? Người khác có thể gia nhập Hắc Giáp Vệ của Đông Thành, nhưng Nam Cung Việt không được phép. Hắn đang đại diện cho Tả sư là người tiếp nghiệp, là tương lai của Hàn Thiết Trưởng Viện. Và nếu hắn gia nhập, ý vị của chúng ta sẽ thế nào, ngươi có hiểu không? Tần Tử Lăng không hài lòng với La Ngọc Kha từ trước, và hôm nay khi gặp tình huống này, hắn không chịu nín nhịn nữa và chỉ trích một cách thẳng thắn. Lời nói của Tần Tử Lăng không tạo ra nhiều cảm xúc lớn đối với Dư Nham và Thẩm Tu Cẩn, nhưng nó khiến Lữ Thái Cường bị rung động toàn thân và hắn nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt thay đổi đột ngột. Ngươi dám? La Ngọc Kha, người luôn tỏ ra tự mãn và ưu việt, bị Tần Tử Lăng mắng trước mặt mọi người, không thể chịu đựng được. Nàng nhảy lên và giơ tay chỉ trỏ về phía Tần Tử Lăng, tỏ ra tức giận và mắng mỏ. Mục Huyên thấy tình hình và không khỏi kinh ngạc, nhanh chóng kéo La Ngọc Kha sang một bên để ngăn chặn tình huống xấu xảy ra. Trong nội viện, có 2 nữ đệ tử, Mục Huyên không ưa La Ngọc Kha nhưng cũng không thể ghét bỏ nàng hoàn toàn, vì mối quan hệ của 2 người cũng không tồi. Nhưng nàng cũng không dám để cho La Ngọc Kha làm Tần Tử Lăng tức giận, nói thật sự nàng vẫn cho rằng Tần Tử Lăng vẫn là Tần Tử Lăng của lúc trước sao. Gia hỏa này căn bản chính là một con độc xà đang trốn trong bụi cỏ, giết người chỉ cần một cái nháy mắt, thậm chí còn có thể híp mắt cười khi giết ngươi. Ngươi lôi kéo ta làm gì? Hắn là thứ gì, bằng vào hắn cũng xứng. La Ngọc Kha với vẻ mặt tức giận nói. Câm miệng. Tử Lăng nói đúng, không ai được phép gia nhập Hắc Giáp Vệ Đông Thành, ngay cả Nam Cung Việt cũng không được. Trịnh Tinh Hán thấy tình hình trở nên căng thẳng, khuôn mặt hắn đen sì, hắn quát tháo La Ngọc Kha. Trong người hắn luồn lên khí huyết, đôi mắt phát ra ánh sáng đáng sợ. Trịnh Tinh Hán, với vị thế quan trọng tại Hàn Thiết Trưởng Viện, hắn cảnh cáo La Ngọc Kha một cách gay gắt, khiến nàng không thể nói một lời nào nữa. Sau đó, hắn quay nhìn Tần Tử Lăng và hỏi, Tử Lăng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lữ Thái Cường và những người khác đều ngạc nhiên khi thấy Trịnh Tinh Hán, người có vị trí quan trọng, lại tìm ý kiến từ Tần Tử Lăng. Chúng ta có thể làm gì? Tần Tử Lăng đáp lại với một giọng điệu u ám, mặt trầm trồ. Hắn nắm chặt quyền lực trong tay, các gân cơ trên tay cũng bắt đầu căng thẳng. Rõ ràng, hậu viện đang diễn ra cuộc giao tranh giữa Tả Nhạc và Lâm Chính Cơ. Với sự nhạy bén của Tần Tử Lăng, không khó để nhận ra rằng Tả Nhạc đang dần suy yếu trong thế trận, Tả Nhạc rõ ràng đang ở trong tình huống bất lợi. Nhưng Tần Tử Lăng có thể làm gì được? Hắn chỉ có thể nén giận. Điều này cũng là nguồn hận thù và tức giận của hắn đối với chính mình và vùng đất này. Mặc dù hắn có sức mạnh để đánh bại Lâm Chính Cơ, nhưng hắn chỉ có thể đứng ngoài tường, chứng kiến sư phụ của mình bị người khác ức hiếp mà không thể can thiệp. Trịnh Tinh Hán có vẻ mặt u ám và im lặng, Lữ Thái Cường và những người khác lúc này không quan tâm đến suy nghĩ sâu xa của Trịnh Tinh Hán và không nói lời nào, cũng có vẻ mặt mặc cảm và im lặng. Thình thịch, một tiếng va chạm to lớn vang lên đột ngột từ hậu viện. Ngay sau đó, một phần tường rào của hậu viện và đại viện bị đẩy lùi một cách mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ lớn và bụi cát cùng vụn gạch bay tung tóe khắp nơi. Một hình dáng xuất hiện trong không trung và rơi xuống từ trên cao. Trước khi hình dáng đó chạm đất, thì đã nhanh chóng quay người và cuối cùng đặt chân xuống đất, đứng thẳng lên. Sau khi hình dáng đó đặt chân xuống đất, mọi người mới nhận ra đó là Tả Nhạc. Tả Nhạc lúc này có mái tóc rối tung, đầy bụi đất và khóe miệng vẫn còn tơ máu. Sắc mặt hắn trắng bệch. Tả sư, mọi người kinh hô và hốt hoảng tiến lại gần hắn. Trước khi mọi người tiến lại gần, Tả Nhạc đã vươn tay ra để ngăn bọn họ không được tiếp cận. Ánh mắt của hắn quay về phía lỗ tường bị phá, một hình ảnh trắng xóa vụt ra từ bên trong lỗ tường, và sau đó còn đi theo một hình ảnh đen. Bụi bặm dần tan biến, lộ ra hình ảnh trắng tươi với khuôn mặt dữ tợn. Một người trẻ mặc trang phục màu trắng, có vẻ ngoài trẻ trung, khoảng 23 hoặc 24 tuổi, với chiều cao vượt trội, khuôn mặt điển trai. Một nụ cười lạnh lùng hiện lên góc miệng, tỏa ra sự thờ ơ. Hắn đứng cao trên, không để ý đến người khác. Đó chính là Lâm Chính Cơ. Lữ Thái Cường thì thầm. Lâm Chính Cơ, con ngươi Tần Tử Lăng nhỏ lại một chút, một tia ánh mắt sắc bén hiện lên. Nam Cung Việt đứng phía sau Lâm Chính Cơ, mang theo một vẻ mặt u ám và sát khí. Thế nào Tả đại sư? Lâm Chính Cơ nhìn Tả Nhạc bằng ánh mắt ngang ngược, mỉm cười lạnh lùng, lười biếng hỏi. Lâm công tử có tu vi cao thâm, sở trường hàn băng trưởng tinh thông và thuần thục. Tả Nhạc nói với giọng êm đềm, mặt khá bình tĩnh, ta không thể sánh bằng ngươi. Nếu Nam Cung Việt muốn gia nhập Hắc Y vệ, thì cứ để hắn gia nhập đi. Lời của Tả đại sư thật là khách sáo. Thực ra, Hàn Thiết trưởng và Hàn Băng trưởng có nhiều điểm tương đồng, nên ta muốn tiếp xúc và giao lưu thêm. Cần gì phải khách khí như vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Lâm Chính Cơ cười nhẹ, ủi tay nhẹ nhàng. Tả Nhạc chỉ im lặng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lâm Chính Cơ. Lâm Chính Cơ giữ một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nhanh chóng lại trở thành một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Nam Cung Việt, mặc dù sư phụ của ngươi đồng ý để ngươi gia nhập Hắc Y vệ, nhưng ngươi vẫn phải tiếp tục thỉnh giáo sư phụ của mình khi ở Hàn Thiết trưởng viện. Điều này không thể tránh khỏi trong quá trình tu luyện, mau đạt được thành tựu cao hơn rồi cống hiến cho Phương Sóc Thành." "Đô đầu đại nhân, xin hãy yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng." Nam Cung Việt trả lời Lâm Chính Cơ với sự nghiêm túc, cúi đầu và khom lưng. "Rất tốt, Tả đại sư, trong tương lai, Nam Cung Việt còn mong ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Trong quá trình tu luyện, cần phải sử dụng Huyền Hàn Thiết Kê, không được lơ là. Hôm nay, ta sẽ không làm phiền Tả đại sư nữa, ngày mai, ta sẽ gọi công tượng đến tu bổ lại bức tường này." Lâm Chính Cơ gật đầu đối với Nam Cung Việt, sau đó quay lại nói với Tả Nhạc. "Tốt, không cần làm phiền Lâm công tử. Ta sẽ tìm người để tu bổ." Tả Nhạc nhấp nhổm một chút trên khuôn mặt, chịu đựng cảm giác nhục nhã và sự tức giận trong lòng, nói trong giọng trầm. "Được, không sao cả. Chúng ta đều là người cùng một nhà, không cần phải quá khách khí. Nam Cung Việt, ngươi hãy theo ta trở về quân vụ, ngày khác lại đến đây." Lâm Chính Cơ nói nhàn nhạt một câu, rồi dẫn Nam Cung Việt ra khỏi đó. "Ồ..." Khi đi qua gần Tần Tử Lăng, ánh mắt của Lâm Chính Cơ rơi vào sọt thuốc hắn đang cõng trên vai, ánh mắt sáng lên. "Đây là thanh Hàn Tuyết Liên Thảo, ngươi hái từ đâu?" Lâm Chính Cơ hỏi với một nụ cười trên mặt. "Ta hái từ núi, trong núi." Tần Tử Lăng trả lời với vẻ mặt hoang mang. "Hái từ trong núi, nói đúng rồi." Lâm Chính Cơ gật đầu mỉm cười, sau đó đột nhiên không có dấu hiệu gì, đưa chân một cước đá vào bụng của Tần Tử Lăng. Thình thịch. Tần Tử Lăng gục ngã xuống đất, cả người không thể đứng lên, máu tươi chảy từ khóe miệng một cách chậm chậm. "Hái từ trong núi? Ngươi là ai? Xứng nói chuyện với ta như vậy sao? Lần này, nhờ Tả Nhạc tha cho ngươi một mạng, nhưng lần sau có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy." Lâm Chính Cơ cười lạnh, sau đó lạnh lùng quay người và cùng Nam Cung Việt tiếp tục đi. Khi đi qua Tần Tử Lăng đang cố gắng ngồi dậy, Nam Cung Việt từ trên cao nhìn xuống và cười nhạt, biểu lộ sự khinh thường. Trong tâm trí của Trịnh Tinh Hán và những người khác, hiện lên vẻ mặt nổi giận, nhưng không ai dám tiến lên. Họ không phải là trẻ con 3 tuổi, rõ ràng nhận ra tầm quan trọng của Lâm Chính Cơ. Bất chấp tức giận, họ không thể chỉ đòi lại công bằng, vì việc đối đầu với Lâm Chính Cơ chỉ làm gia tăng phiền toái cho Hàn Thiết trưởng viện. Tử Lăng, ngươi có sao không? Tả Nhạc mặt trầm lặng đi nhanh đến phía trước, một tay duỗi ra để giúp Tần Tử Lăng và đồng thời hỏi. Ta ổn, hắn không đánh mạnh lắm, còn ngươi thế nào? Tần Tử Lăng lo máu từ khóe miệng và đứng dậy, mà không chờ Tả Nhạc chạm tay vào mình. Không sao, ngươi làm tốt lắm, không cần quan tâm đến ta. Tả Nhạc lắc tay và sau đó nói tiếp, ngươi và Tinh Hán, Mục Huyên cùng nhau đi vào phòng trong hậu viện, còn lại mọi người tản đi và tiếp tục luyện võ. Lâm Thủ, hãy tìm người để sửa lại tường. Sau khi nói xong, Tả Nhạc quay người và rời đi. Với vóc người già cỗi và gầy gò, cả ba người Trịnh Tinh Hán yên lặng theo sau Tả Nhạc vào trong phòng hậu viện. Tả Nhạc ngồi trên ghế bạch đàn tử và mời ba người ngồi xuống. Sau khi nói xong, Tả Nhạc đột ngột che miệng và ho khan, bàn tay mở ra, có một dòng máu đột nhiên chảy ra. Tả sư, ba người đều biểu lộ sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Hô, Tả Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, vuốt ve ngực một lần và sau đó lắc tay, nói, không có gì đáng lo, già rồi, không còn sức để đánh. Sau khi nói xong, Tả Nhạc chậm rãi tựa lưng vào ghế, nếp nhăn trên khuôn mặt trở nên sâu hơn, ánh mắt cũng thiếu đi sự sắc bén, tạo nên một cảm giác mờ nhạt về tinh thần. Bình thường Tả Nhạc dường như lười biếng nằm dựa trên ghế mây, nhưng ánh mắt của hắn vẫn mang sắc bén và sự mạnh mẽ, toát lên một khí thế đáng kính. Nhưng vào thời điểm này, không có điều đó. Sau nhiều năm công sức, cuối cùng Tả Nhạc cũng tìm được một người như Nam Cung Việt và đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn. Hắn thậm chí không quan tâm đến những khuyết điểm trong tính cách của Nam Cung Việt. Tuy nhiên, kết quả là hy vọng ban đầu đã biến thành tai họa ngay bây giờ. Trong số các đệ tử trong nội viện, không có ai được hy vọng sẽ trở thành một tài năng thực sự và có thể thừa kế toàn bộ kiến thức của Tả Nhạc để tiếp nối Hàn Thiết trưởng viện. Tả sư, Trịnh Tinh Hán cẩn thận từng chữ kêu gọi Tả Nhạc, nhưng Tả Nhạc chỉ lắc tay một cách thờ ơ và không nói một từ. Rốt cuộc qua nửa ngày, hắn không đưa ra bất kỳ lời nói nào. Trịnh Tinh Hán cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục đứng ở đó. Lần này các người làm rất tốt. Thanh Hàn Tuyết Liên Thảo đủ để dùng trong một năm. Tinh Hán, sau này hãy giao cho Tử Lăng và Mục Huyên một số bí hoàn huyền hàn thiết kê, cho bọn họ. Được rồi, mọi người có thể ra ngoài. Tả Nhạc nói sau khi phục hồi tinh thần, ánh mắt mờ nhạt nhìn Trịnh Tinh Hán và gợi ý cho hắn. Sau đó, hắn giơ tay lên. Tả sư, bỏ Nam Cung Việt đi. Không có hắn, cũng có Tần sư đệ đây. Mục Huyên không kìm nén được và nói. Tử Lăng. Tả Nhạc nghe Tần Tử Lăng được nhắc đến, nhìn hắn qua đôi mắt, trái tim hắn tràn đầy cảm xúc. Sau đó, Tả sư giơ tay lên và chậm rãi nhắm mắt lại. Tả sư, Tần sư đệ vừa mới đột phá lên cảnh giới sắt đá vào 3 ngày trước. Trịnh Tinh Hán báo cáo. Cái gì? Tả Nhạc bỗng mở to đôi mắt, một tia tinh mang điện thiên chiếu qua, và hắn đứng dậy. Tay phải của hắn nắm chặt 5 ngón tay, đối diện với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng vội vàng kích hoạt khí huyết, khiến cho song trưởng trở nên sắt đá. Thình thịch, tiếng giật mình vang lên khi Tần Tử Lăng và Tả Nhạc cùng nhau trưởng vào một trưởng mạnh mẽ. Tả Nhạc đang bị thương nhưng không chùn bước, trong khi Tần Tử Lăng giả vờ rút lui 2 bước. May mắn là tình huống đó đã xảy ra. Tả Nhạc, mặt tái nhợt, ngay lập tức phát huy một đòn kích động mạnh mẽ, và liên tục nói, tốt, tốt, khí huyết dâng trào, lại còn rất tinh luyện, không kém Tinh Hán chút nào. Tần sư đệ không chỉ không kém ta mà còn lợi hại hơn. Trịnh Tinh Hán nói, ha ha, Tinh Hán, đừng coi thường chính mình. Trên thực tế, trong một cuộc chiến, chắc chắn ngươi sẽ lợi hại hơn Tử Lăng. Nhưng Tử Lăng có một thiên phú vượt trội. Nếu ta nhớ không lầm, Tử Lăng chỉ mất 6 tháng để từ cảnh giới Gia Châu đột phá đến cảnh giới sắt đá. Tả Nhạc an ủi nói và vỗ nhẹ vai Trịnh Tinh Hán. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên nghe như vậy, cả hai cùng trở nên vô cùng kinh ngạc. Tả sư, ngươi không nhớ sai, nhưng có một điều ngươi nói không chính xác. Nếu nói về khả năng thực chiến, Tử Lăng thực sự mạnh hơn ta rất nhiều. Trịnh Tinh Hán nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tả sư, may mắn lần này chúng ta có Tử Lăng đi cùng. Nếu không, ta và Trịnh sư huynh không có cơ hội quay về đây. Mục Huyên nói. Tả Nhạc nghe vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ý cười nhẹ hiện lên trên môi, và an ủi nói, các ngươi đừng an ủi ta nữa. Tần sư đệ đã đánh bại 3 vị võ đồ sắt đá và 6 vị võ đồ Gia Châu, mà không để cho ai chạy trốn. Tả Nhạc nghe Mục Huyên nói vậy, sắc mặt hơi biến một chút. Đúng vậy, Tần Tử Lăng một mình đã đánh bại hết tất cả họ. Có lẽ ngay cả ngươi cũng đánh giá thấp khả năng của đệ ấy. Trịnh Tinh Hán trả lời. Tả Nhạc cảm thấy bất ngờ và kinh ngạc, mắt tròn nhìn Trịnh Tinh Hán và hỏi, Tần Tử Lăng một mình đã có thể đối đầu với tất cả. Điều này không thể tin được. Đúng vậy, Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên đồng lòng gật đầu. Tả Nhạc nhìn Trịnh Tinh Hán, Cùng với Mục Huyên mang vẻ mặt trầm trọng và gật đầu đồng ý. Họ thấy rõ rằng, để một mình đánh bại 3 vị võ đồ sắt đá và 6 vị võ đồ gia châu là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Không phải chỉ với thực lực võ sư là có thể diệt toàn quân như Tần Tử Lăng lơ là một chút, sẽ có người chạy khỏi chiến trường. Lúc đó tin tức lộ ra, thực sự là tai họa ập đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra, điều này là nhờ sự hỗ trợ Trịnh Sư Huynh và Mục Sư Tỷ, cộng thêm sự cẩn thận trong tính cách của ta, mới làm cho ta có thể đánh bại họ một cách toàn diện. Tần Tử Lăng đối mặt với phản ứng lớn của Tả Nhạc, cảm thấy hơi ngượng ngùng và cố tình khiêm nhường trong hai câu trả lời. Tần Sư Đệ, trước mặt Tả Sư, ngươi không cần khiêm tốn, không cần giấu giếm với ta và Mục Huyên. Trịnh Tinh Hán nói, Tinh Hán, hãy kể cho ta nghe chi tiết tình huống lúc đó. Tả Nhạc ban đầu nghe Tần Tử Lăng giải thích đã cảm thấy thoải mái một chút, nhưng khi Trịnh Tinh Hán nói như vậy, lại cảm thấy không thích hợp, không khỏi hiếu kỳ. Được rồi, Tả Sư. Trịnh Tinh Hán gật đầu, sau đó mô tả toàn bộ tình huống lúc đó một cách chi tiết. Cái này, Tả Nhạc sau khi nghe xong, hít một hơi lạnh sâu vào lòng, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Phần tâm kế này, phần bình tĩnh này, phần lãnh huyết này, coi như Tả Nhạc đã sống hơn 50 tuổi, nhưng tự nhận thấy mình không thể sánh bằng. Ở tuổi đôi mươi vừa qua, một người trẻ có thể làm như vậy. Tả Sư biết năm ngoái Diêm La Bang bị tiêu diệt và Trang Cao Trì, một đệ tử của Du Long Trưởng Viện, bị giết trong một hẻm nhỏ. Sự việc đó có ý nghĩa gì không? Mục Huyên không kìm được sự tò mò và hỏi. Ở trong viện, ta chỉ nghĩ là ân oán băng phái. Ngược lại, khi nghe các ngươi nhắc đến, có thể là có liên quan đến một cửa hàng mà Tử Lăng đã đứng ra bảo vệ. Nhưng Du Long Trưởng Viện vẫn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tả Nhạc gật đầu và trả lời. Tần Sư Đệ đã làm điều đó. Mục Huyên nhẹ nhàng nói. Sư Tỷ, những điều như vậy không nên nói ra ngoài. Dù nói hay không, ta cũng không có liên quan gì đến chuyện đó. Tần Tử Lăng nhìn Mục Huyên với sự lo lắng, không muốn tin tức lan rộng quá nhanh. Thôi đi, không phải do ngươi gây ra, thì làm gì có những sự trùng hợp như vậy sao? Mục Huyên phớt lờ và nói. Mục Sư Tỷ, thế giới này thật sự đầy rẫy sự trùng hợp. Tần Tử Lăng nhìn Mục Huyên với một chút hối hận, cảm thấy tiếc nuối khi đã bộc lộ quá nhiều thực lực. Nữ nhân này, thật là khó để người yên tâm. Tử Lăng nói đúng, thế giới này đầy rẫy những sự trùng hợp. Chuyện này đã kết thúc ở đây, Mục Huyên, không cần tiếp tục nói nữa, cũng không cần tranh luận bất cứ thứ gì. Nếu không, ta sẽ phạt ngươi một cách nghiêm khắc. Tả Nhạc, vốn là một võ hiệp già dặn, nhanh chóng khôi phục tinh thần và nói với vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, Tả Sư, ta hiểu rồi. Mục Huyên cảm thấy hoảng sợ hơn khi nghe Tả Nhạc nói như vậy, và nàng vội vàng trả lời. Tốt, tốt đấy. Một trưởng ngươi vừa trưởng, đã thể hiện mọi thứ. Khiêm tốn, kiên nhẫn, sẵn lòng chịu đựng khó khăn, có ý chí kiên cường và quan trọng hơn cả là quan tâm đến tình nghĩa. Ta không ngờ rằng trong lúc ta còn sống, lại gặp được ngươi, Tần Tử Lăng, một đệ tử ưu tú. Tả Nhạc lại một lần nữa nhìn Tần Tử Lăng, ánh mắt luôn luôn quan sát hắn, tràn đầy sự thưởng thức và thích thú, nhưng cũng có một chút khó hiểu ẩn chứa sâu bên trong. Tả Sư quá khen. Tần Tử Lăng hạ đầu khiêm tốn trả lời. Tả Nhạc lắc tay và nói, ngươi không cần khiêm tốn. Hiện tại, ngươi đã đạt được cảnh giới sắt đá, không biết có dự định gì, cũng không có tính toán gì, vẫn giống như trước đây, không biết sao, bình thường sau một khoảng thời gian, ta sẽ tới thỉnh giáo Tả Sư và mua ít bí hoàn từ Trịnh Sư Huynh để tu luyện. Những thứ đó đều rất có ích. Ngươi không muốn công khai thân phận của một võ đồ sắt đá sao? Ngươi nên biết, thân phận đó mang ý nghĩa như thế nào, đặc biệt là với ngươi mới 20 tuổi, chỉ trong nửa năm đã đạt được cảnh giới sắt đá. Nó có thể mang đến danh tiếng, tài phú, và giao lưu với những người trong hào môn. Hãy nhìn Nam Cung Việt, hắn có thể nói là đã bước lên đỉnh cao. Ta thấy ngươi cũng có thể. Tả Nhạc nhíu mày và hỏi. Danh tiếng và những thứ tương tự chỉ là giả dối. Quan trọng hơn là dựa vào thực lực khi nói chuyện. Hiện tại, ta chỉ là cảnh giới sắt đá. Ở phương Sóc Thành, ta cũng không có đặc biệt gì. Đúng, hãy khiêm tốn một chút, tránh gặp phải quá nhiều phiền toái và không tập trung vào việc rèn luyện. Quan hệ giữa con người là những thứ cần thời gian để điều chỉnh. Việc ít giao tiếp cũng là một cách để tập trung vào việc luyện công. Được, vậy chúng ta sẽ giới hạn thông tin này chỉ trong nhóm 4 người, bao gồm cả Lâm Thủ. Không cần để cho người khác biết. Tả Nhạc vui mừng gật đầu và nói. Đừng lo lắng về tài nguyên và tiền tài cho việc tu luyện, ta sẽ hỗ trợ ngươi một cách tận lực. Thậm chí là cả huyền hàn thiết kê, ta sẽ cung cấp miễn phí cho ngươi. Chỉ cần ngươi nhanh chóng đạt đến kình lực, chúng ta sẽ là một đội, và tại phương Sóc Thành, ta sẽ có tiếng nói hơn. Trịnh Tinh Hán và Mục Huyên nghe như vậy, trên mặt hiện lên sự hâm mộ và lòng biết ơn đối với Tần Tử Lăng, nhưng không có chút ganh tị nào. Bọn họ tôn trọng Tần Tử Lăng và cảm kích đối với hắn. Cảm ơn Tả Sư. Tuy nhiên, sư phụ không chỉ có một mình ta là đệ tử, không cần dùng toàn bộ tài nguyên cho ta. Nếu ta có nhu cầu, ta sẽ cố gắng tự mình kiếm lấy. Đó cũng là cách ta ma luyện bản thân, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào sư phụ. Đối với sự trưởng thành của ta, điều này không có lợi. Tần Tử Lăng nói nhẹ nhàng, khom người một chút. Từ nhận định của ngươi lại rất có lý. Sư môn thật sự có vai trò quan trọng trong việc cung cấp hậu thuẫn cho các đệ tử. Nhiều người mong muốn gia nhập môn phái lớn vì nếu họ xuất sắc, môn phái có thể cung cấp cho họ nguồn tài nguyên tu hành liên tục, thậm chí cả những nguồn tài nguyên quý hiếm như huyết nhục của các dị thú. Ngươi có chính kiến của riêng mình, nhưng nếu thật sự cần sự giúp đỡ, hãy tìm tới ta. Ta sẽ xem xét công bằng cho mọi người, bao gồm cả Mục Huyên và những người còn lại. Tả Nhạc nói, càng nhìn Tần Tử Lăng càng thể hiện sự ưa thích. Với tinh thần, sự nỗ lực và quan điểm cùng với thiên phú của Tần Tử Lăng, Tả Nhạc đã hoàn toàn thay đổi, từ một người uể oải lười nhác, bây giờ đã nhiệt huyết hơn nhiều. Tốt, hẹn ngày mai gặp lại để tiếp tục thảo luận về tu luyện. Tả Nhạc gật đầu. Tần Tử Lăng rời đi, và Mục Huyên cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, cuối cùng chỉ còn lại một mình Trịnh Tinh Hán ở trong phòng. Được rồi, Tinh Hán, ngươi mau kể lại toàn bộ hành trình các ngươi đi hái thuốc đi, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Vâng, Tả sư. Trịnh Tinh Hán gật đầu. Sau đó, hắn tường thuật toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối của cuộc hành trình, bao gồm cả việc Tần Tử Lăng chia bạc và việc Lưu Tiểu Cường đã khôi phục sức khỏe. Tinh Hán, từ nay về sau, khi có sự việc xảy ra, hãy dẫn đồ đệ và đệ tử theo Tần Tử Lăng. Nếu không có bất ngờ, thành tựu của các ngươi trong tương lai sẽ không thua kém sư phụ. Tả Nhạc nói sau khi lắng nghe câu chuyện. Sư phụ đang tuổi trung niên, lại là một vận kình võ sư, bọn ta làm sao có thể sánh kịp. Trịnh Tinh Hán nghe vậy, lòng bối rối và nhanh chóng nói. Ta đã 57 tuổi, không còn hy vọng để đột phá. 50 biết thiên mệnh, 60 chính là tuổi già rồi. Tả Nhạc thở dài và tiếp tục. Khương Việt, một nhân vật cũng như ta, khi nói chết thì cũng đã chết rồi. Tình hình ở Phương Sóc Thành càng ngày càng không ổn định. Không chừng, ngày mai đến lượt ta. Sự tình hôm nay, ngươi cũng đã thấy, Lâm gia đã ra mặt, và mời thiên tài trong các võ quán tham gia vào thế lực của mình. Ý nghĩa không chỉ nằm trong lời nói. Ý sư phụ là họ muốn các võ quán cũng tham gia vào thế lực của mình. Trịnh Tinh Hán hoang mang trong lòng, không kìm được đặt câu hỏi. Ngươi nghĩ sao? Lâm Chính Cơ làm lớn đến mức đó, nhưng hắn chỉ là một vận kình võ sư. Còn những đệ tử thiên tài ở các võ quán, bọn chúng cũng là viên ngọc quý giữa sa mạc. Hơn nữa còn là nhân vật quan trọng của võ quán, vậy mà đào người một cách trắng trợn như vậy. Ngay cả khi ta không đồng ý, hắn còn dám đến đánh cửa. Tả Nhạc nói với nụ cười nhẹ. Ở nơi này, dù nói thế nào cũng là Tây Thành, lãnh thổ của Tiêu gia. Lẽ nào bọn họ không sợ? Trịnh Tinh Hán nói với biểu tình lo lắng. Tiêu gia đã không còn là Tiêu gia như trước. Hiện tại, Lâm gia đại diện cho Bàng gia trong cuộc chiến với Từ Gia Bảo. Nếu Từ Gia Bảo gặp tình thế không thuận lợi, phục tùng Lâm gia, Tiêu gia sẽ rút lui khỏi cuộc tranh đấu. Sự tình đã đến mức nghiêm trọng, vì vậy, hôm nay ta mới chọn cách đấu với Lâm Chính Cơ, để giải quyết vấn đề với Nam Cung Việt. Cũng là cách thể hiện thái độ với Tiêu gia. Thôi, dù sao thì thực lực vẫn là quan trọng. Nếu không, Hàn Thiết trưởng viện chúng ta cần gì phải tỏ thái độ rõ ràng với người khác. Dù sao Tây Thành là lãnh thổ của Tiêu gia, nếu ta không đánh với Lâm Chính Cơ, Hàn Thiết trưởng viện và sự nghiệp của ta tại Tiêu gia sẽ gặp phiền phức, suy ra ta cũng chỉ là bị ép. Tả Nhạc nói. Hừ, nói dù thế nào cũng là vấn đề của Nam Cung Việt. Nếu hắn từ chối, Lâm Chính Cơ không có lý do để ra binh, và cũng sẽ không để Tả sư rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Trịnh Tinh Hán tỏ vẻ oán hận, nói hắn làm gì, có lẽ ta đã mắc sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần tận tâm bồi dưỡng hắn, hắn sẽ biết ơn và tận lực bảo vệ Hàn Thiết trưởng viện. Kết quả lại là hắn liên kết với những kẻ ngoại bang có âm mưu tính toán chống lại Hàn Thiết trưởng viện. Tả Nhạc nói với ánh mắt âm u, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Liệu Tả sư có phải làm giống như lời Lâm Chính Cơ nói, tiếp tục bồi dưỡng Nam Cung Việt? Trịnh Tinh Hán hỏi, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Tả Nhạc nói với sự oán hận trên khuôn mặt và ngồi trên ghế đỡ tay. Tần Tử Lăng tiến vào cửa Tây Thành, cảm nhận rõ sự khẩn trương trong không khí so với trước đây. Đặc biệt, lực lượng xung quanh Từ Gia Bảo. Có thể nhìn thấy các binh sĩ mặc áo giáp, với thân hình cao lớn và sừng đầu dừa, đang tuần tra. Ở trạm gác và phía trên tòa nhà quan sát, các binh lính đứng thẳng, ánh mắt như chim ưng quét mọi hướng. Khi có người tiến lại gần, thì binh lính trên trạm gác sẽ nhanh chóng dương cung, sẵn sàng bắn nếu tình huống không phù hợp. Không khí căng thẳng và mưa gió sắp tiến đến. Khi đi qua khu vực này, mọi người đều đi nhanh hơn và vội vã đi qua, không dám nhìn xung quanh và tránh xa Từ Gia Bảo. Trở về ngôi nhà tại An Hà Thôn, đã là rạng đông, chân còn chưa bước vào ngôi nhà, Tần Tử Lăng đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ mà trước đây chưa từng có. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy khi đặt chân vào thế giới này. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn tự tin bước vào trong nhà. Tần Tử Lăng tiến gần hoa môn và nhìn thấy căn nhà trong đó, nơi hắn sống trong thế giới này. Dù có đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng phải bảo vệ người thân trong nhà. Hắn bước xuống hoa môn và nhìn thấy phòng chính, trên bàn vuông hai bên có hai người ngồi. Người bên trái là Thôi Thị, người bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp, không thể đoán tuổi tác chính xác, nữ tử này mặc một bộ đạo bào. Làn da mịn màng, vóng dáng cao gầy, cảm giác mà nàng tạo ra trong Tần Tử Lăng giống như một thiếu nữ 20 tuổi, đầy tươi trẻ. Tuy nhiên, nét thần vận và khí chất của nàng lại như một người phụ nữ trưởng thành. Lưu Tiểu Cường và Ấn Nhiễm Nguyệt đứng hai bên hầu hạ, Lưu Tiểu Cường ở bên trái và Ấn Nhiễm Nguyệt ở bên phải. Ngoài ra, trong nhà còn có dị thể khác. Nó cao khoảng 2 mét, da thịt đỏ thẫm, và có 5 cái đầu chim. Dị thú này có hình dạng rất giống với tứ thủ trong Dưỡng Thi Hoàn, nhưng có nhiều đầu chim hơn. Tần Tử Lăng không thể nhìn thấu được bản chất của đạo cô và dị thú này, nhưng sức mạnh của dị thú này rất mãnh liệt, như biển khí huyết, chỉ cần đứng trong đình viện là khiến Tần Tử Lăng cảm thấy sợ hãi đối mặt với hàng ngàn quân mã. Thiếu gia, Ấn Nhiễm Nguyệt gặp Tần Tử Lăng tiến đến, mặt không che giấu được niềm vui, nhanh chân chạy về phía hắn. Tuy nhiên, khi Ấn Nhiễm Nguyệt chưa kịp tiến vào phòng chính, nàng bỗng phải đối mặt với một lực lượng vô hình kéo cô trở lại. Hắn chính là thiếu gia của ngươi. Hắn đã dạy cho ngươi phép luyện khí. Đạo cô nhỏ môi mở ra và nhẹ nhàng hỏi. Tiên tử, đúng vậy, hắn rất xuất sắc, chắc chắn là thiên tài tu hành. Ấn Nhiễm Nguyệt liên tục gật đầu trả lời. Đạo cô không trả lời Ấn Nhiễm Nguyệt mà quay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng. Đôi mắt của đạo cô tràn đầy quan tâm và chú ý khiến Tần Tử Lăng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo đến tận tim, như bị lột trần hoàn toàn. Hắn là ngũ hành tạp vị, vô vọng đạt tới thiên đạo. Đạo cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt và nhàn nhạt nói. Không thể như vậy. Tiên tử, xin hãy xem xét thêm một chút. Ấn Nhiễm Nguyệt phản ứng ngay lập tức và trở nên nóng nảy. Trong tương lai, hắn chỉ là một người thường, trong khi ngươi nhất định là siêu phàm thoát tục. Ta đã vì ngươi mà ở lại đây mấy ngày. Nhưng bây giờ, Trần Duyên đã đứt đoạn, ngươi mau đi theo ta. Đạo cô không thể đáp ứng yêu cầu của Ấn Nhiễm Nguyệt, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu thiếu gia và phu nhân không đi, ta cũng không đi. Ta sinh ra là người của Tần gia, chết là ma của Tần gia. Ấn Nhiễm Nguyệt khẳng định với vẻ mặt kiên định. Điều này không phải do ngươi quyết định. Đạo cô nói nhàn nhạt, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, chạm vào vùng trung tâm trên trán của Ấn Nhiễm Nguyệt. Ngươi muốn làm gì với Nhiễm Nguyệt? Tần Tử Lăng cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng chỉ dám nói mà không dám hành động. Chỉ cần cái đầu chim quái dị kia chạm vào hắn, sẽ có một lực lượng đè ép hắn. Dù hắn phóng ra ba đầu đồng thi cũng sẽ có kết quả tương tự. Với lại hắn cũng đã hiểu rõ đạo cô kia là chủ nhân của con dị thú với năm cái đầu chim, nên hắn sẽ không vội manh động. Giúp Nhiễm Nguyệt kết thúc mối duyên này, sau đó các ngươi có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Nhiễm Nguyệt không có liên quan gì đến các ngươi. Đạo cô nói nhàn nhạt, trong khi đạo cô đang nói chuyện. Ấn Nhiễm Nguyệt bắt đầu cử động ánh mắt một cách kiên định, khóc thét trong đau đớn nhưng rồi bị mê hoặc, cuối cùng không thể chịu đựng được sự xung đột này và rơi vào trạng thái hôn mê. Tần Tử Lăng, với khả năng tu luyện linh hồn, rõ ràng hiểu rằng khi linh hồn mạnh mẽ đạt đến một mức độ nhất định, có thể xóa bỏ một phần ký ức của người khác và thậm chí sửa chữa ký ức, tương tự như phép phụ thể, thực tế đó là một loại phép thuật kiểm soát tinh thần của người khác, mê thần thuật cho phép mê hoặc hoặc thậm chí sửa đổi ký ức. Tuy nhiên, những điều này chỉ có tác dụng tạm thời, sau một thời gian, tinh thần của đối phương sẽ tỉnh lại và có thể thoát khỏi việc bị mê hoặc. Hơn nữa, để triển khai phép thuật này, Tần Tử Lăng cần sử dụng toàn bộ khả năng linh hồn của mình. Chỉ khi đạt đến cảnh giới phân thần, hắn mới có thể triển khai phép thuật mà không cần sử dụng toàn bộ khả năng linh hồn. Nhưng việc xóa bỏ hoàn toàn ký ức của một người là rất khó, và sửa đổi ký ức của một người cũng không dễ dàng. Thật sự muốn làm được điều đó, tương đương với việc chạm đến cánh cửa của việc chiếm đoạt thân xác, việc đoạt xá không chỉ đòi hỏi hoàn toàn kiểm soát tinh thần và ý thức của đối phương, mà còn liên quan đến khả năng hoàn toàn kết hợp với thể xác của đối phương, sử dụng thân thể của đối phương như thể thân của mình. Nếu không, tinh thần và thể phách không thể kết hợp được, sau một thời gian, tinh thần sẽ tan biến và thể xác sẽ trở thành hình thể tan rã. Điểm này có một chút tương đồng với cái ghép khí tạng hiện đại, tuy nhiên, khác biệt quan trọng là phải kết hợp hoàn toàn, không được có bất kỳ mâu thuẫn nào. Nếu không, hiệu quả cấy ghép chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Tất nhiên, việc đoạt xá so với cấy ghép khí tạng có một sự thần diệu và phức tạp hơn rất nhiều. Hiện tại hành động của đạo cô đã rõ ràng cho thấy ý định ép buộc và biến đổi ký ức của Ấn Nhiễm Nguyệt. Tần Tử Lăng không biết liệu trong luyện khí đạo môn có tồn tại phép thuật này hay không, nhưng trong tu thần đạo môn, việc thay đổi ký ức là một quá trình kéo dài và đòi hỏi khả năng đoạt xá tinh thần. Điều này có thể so sánh với ma môn của Lệ Mặc. Do đó, Tần Tử Lăng nhìn vào biến đổi ánh mắt của Ấn Nhiễm Nguyệt, Trong đầu hắn cảm thấy sự tức giận và kinh hãi không thể so sánh. Đồng thời, hắn cũng trở nên cảnh giác và không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trình Diễn vẻ mặt kinh sợ và khom lưng, nói lên, Nhiễm Nguyệt có thể theo tiên tử tu hành, từ nay về sau sẽ đạt đến đỉnh cao. Đó là vị trí xứng đáng của nàng, ta cũng sẽ hết mình hỗ trợ nàng. Ta và nàng cũng là tình đầu ý hợp, nhưng lúc đó, chúng ta đều là phàm nhân. Trong tâm trí ta luôn không muốn buông bỏ, nhưng bây giờ ta chỉ mong, tiên tử có thể cho ta biết danh hào của tiên môn không. Như vậy cũng có một chút niệm tưởng với nàng. Ngươi có một thân thể ngũ vị tạp căn, cho dù có một quyển sách luyện khí, thì đó vẫn chỉ là công phu không hoàn chỉnh, vẫn là vô vọng với tiên đạo. Đạo cô nói, luyện khí không được, nhưng vẫn còn võ đạo. Tiên tử cần phải nhìn ra rằng, ta đang tu luyện võ đạo, ta đã nghe nói rằng khi luyện võ đến trình độ cao nhất, có thể phá vỡ tinh không, đạt được thành tựu của võ tiên. Tương lai có thể nói không chừng ta và Nhiễm Nguyệt sẽ cùng nhau đạt đến đỉnh cao. Tần Tử Lăng nói, phá vỡ tinh không, đạt được thành tựu của võ tiên. Đạo cô nghe vậy, có vẻ như đang nghe đến một điều vô cùng hoang đường. Cặp mắt tinh anh của nàng cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, và nói, võ đạo tu luyện đến cực hạn, thực sự có thể phá vỡ tinh không, đạt được thành tựu của võ tiên. Tuy nhiên, so với thành tựu kim đan đại đạo, đó vẫn là một thử thách khó khăn hơn không ít. Ngươi không cần có những hy vọng đó. Coi như là một hy vọng, tóm lại vẫn là một ước mơ. Ta sẽ cố gắng làm được. Tần Tử Lăng khom người và khẩn cầu. Trong lúc Tần Tử Lăng khom người và khẩn cầu, ấn Nhiễm Nguyệt dần dần tỉnh lại từ trạng thái mê man. Sau khi tỉnh lại, nàng mở mắt với một cặp đôi trong mắt trong suốt và sắc lượng không thể so sánh. Nhưng khi nàng nhìn về phía Tần Tử Lăng, lông mày nhỏ bé của nàng nhún lại một lần, như thể cố gắng nhớ lại một điều gì đó. Hai mắt nàng lần nữa phản ánh sự đau khổ và sự vật lộn trong ánh mắt. Đạo cô cảm thấy điều này nên hơi biến sắc mặt, nắm lấy tay của ấn Nhiễm Nguyệt và không nhìn thấy nàng có bất kỳ cử chỉ nào. Cả hai tựa hồ bay lên và rơi thân đến trên lưng của dị thú. Quái điểu năm đầu mở cánh và cất mình lên trời. Cửu Huyền Sơn. Thanh âm của đạo cô từ xa vang vọng đến Tần Tử Lăng, sau đó cả hai biến mất khỏi tầm nhìn trên bầu trời. Cửu Huyền Sơn. Cửu Huyền Sơn. Một ngày nào đó, ta sẽ leo lên Cửu Huyền Sơn và đánh một trận quyết liệt với ngươi, ta sẽ nắm xú lão bà này trong tay và trừng phạt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng nhìn hai người đang bay trên đầu chim dần biến mất, và có vẻ mặt u sầu, tràn đầy ác ý. Sau một thời gian, Tần Tử Lăng mới khống chế được lòng căm hận sâu thẳm trong lòng và không còn cam lòng, rồi thu hồi ánh mắt và nhìn về phía Thôi Thị, rơi lệ trong im lặng. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng, một ngày nào đó, ta sẽ đưa Nhiễm Nguyệt trở về bên ngươi. Tần Tử Lăng an ủi. Nhiễm Nguyệt đã có duyên với thiên đạo, cho dù ta cao hứng cũng không thể ngăn cản. Nhưng lòng ta vẫn không thể yên tâm. Còn với ngươi, đừng coi thường tiên nữ. Tiên pháp của tiên nữ vô biên và không thể đo đếm. Đây là một trở ngại lớn. Thôi Thị lau đi giọt nước mắt, nói. Mẫu thân, ta hiểu rồi. Tần Tử Lăng gật đầu và trong lòng lại ẩn chứa một nụ cười nhẹ. Trong ký ức kinh hoàng, hắn cưỡi trên lưng con rồng điểu hình, bay lượn trên bầu trời đêm. Trong mắt của những người bình thường, hình ảnh Kim Thi chỉ có thể là một sinh vật huyền thoại hoặc yêu ma đáng sợ. Đạo cô trước đây được coi là tiên nữ trong mắt những người bình thường, nhưng trong mắt Tần Tử Lăng, thực chất đơn giản chỉ là một kẻ có sức mạnh còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nàng dám cưỡng đoạt ấn Nhiễm Nguyệt và cố gắng xóa đi ký ức liên quan đến Tần gia trong đầu của nàng. Nếu có cơ hội trong tương lai, Tần Tử Lăng sẽ không ngần ngại mà bắt nàng trả giá gấp trăm lần. Tuy nhiên, vì không muốn mẫu thân lo lắng, Tần Tử Lăng tất nhiên sẽ không phản bác hay bào chữa thêm. Đáng tiếc là ngươi không có tiên duyên. Nếu không, ngươi và Nhiễm Nguyệt có thể cùng nhau trở thành đôi lữ khánh thần tiên, thật là tuyệt vời. Thôi Thị nói. Mẫu thân, trong võ đạo, khi tu luyện đến đỉnh cao, cũng có thể trở thành tiên. Ngươi hãy yên tâm, sẽ có một ngày ta sẽ lên Cửu Huyền Sơn. Tần Tử Lăng nói. Tiên phàm và võ đạo khác nhau, không phải ai cũng có thể đạt được. Ngươi hiện tại đã rất xuất sắc, ta rất hài lòng về ngươi. Về chuyện của Nhiễm Nguyệt, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần nàng sống tốt, chúng ta cũng mừng cho nàng. Ngươi nói đúng không? Thôi Thị nói. Vâng, mẫu thân. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Ngươi chưa ăn cơm sao? Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi bữa tối. Thôi Thị nói xong, đi vào phòng bếp. Thôi Thị quay người và trong khoảnh khắc đó, nước mắt tiếp tục chảy không ngừng. Sống bên nhau suốt nhiều năm, ấn Nhiễm Nguyệt coi Thôi Thị như mẫu thân và cảm thấy rất thân thiết với nhau. Mặc dù Thôi Thị nói rằng nàng mừng cho ấn Nhiễm Nguyệt, nhưng trong lòng nàng thực sự đau khổ và không lòng nỡ. Tần Tử Lăng nhìn mẫu thân của mình, thấy bóng lưng giả dặn và cô đơn, trong lòng hắn trỗi dậy sự thương xót và tức giận, hắn muốn nhảy lên trời và hét lên, nhưng lại bị áp đặt bởi sự tủi nhục và sự tức giận trong lòng. Trong những ngày qua, hắn đã phát triển mạnh mẽ trong thế giới này, chiếm ưu thế và thậm chí có thể giết chết tất cả kẻ địch với thực lực của bản thân. Ban đầu, Tần Tử Lăng đã tự tin rằng trong thế giới này, hắn có khả năng tự bảo vệ và bảo vệ gia đình bằng sức mạnh thực lực của mình. Hắn tự hào về sự ưu việt và sự an toàn mà hắn tin rằng sẽ đạt được. Nhưng rồi, đột nhiên mọi thứ đã thay đổi. Trước mắt đạo cô kia, hắn cảm thấy mình quá yếu đuối. Nàng có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn, và hắn không thể chống lại được. Thậm chí nàng đã mạnh mẽ xóa sạch ký ức của Ấn Nhiễm Nguyệt và mang nàng đi, mà hắn không dám phản kháng. Hắn chỉ có thể mỉm cười và khẩn cầu được biết tên của tiên môn. Ta không rõ những chuyện vừa xảy ra, nhưng sau bữa trưa, khi ta đang luyện võ trong đình viện, Ấn Nhiễm Nguyệt đứng bên giếng nước thổ nạp hô hấp. Đột nhiên, tiên tử đó cưỡi một con thú tiên và bay xuống trong đình viện. Sau đó, nàng nói rằng Ấn Nhiễm Nguyệt là một người có lôi linh căn và muốn đem nàng đi cùng. Lưu Tiểu Cường trả lời với giọng trầm. Lôi linh căn? Tần Tử Lăng nhăn mày hơi bất ngờ. Hắn chỉ biết về kim, mộc, thủy, hỏa, thổ linh căn, chứ chưa bao giờ nghe qua lôi linh căn. Ta cũng không biết, nhưng tiên tử đó tựa hồ đã nói như vậy. Lưu Tiểu Cường trả lời. Tiên tử chó má kia? Đơn giản chỉ là ý vào sức mạnh phép thuật cao cường, tự do và ngông cuồng. Nàng chỉ dám làm như vậy khi ta có tu vi thấp. Khi ta tu luyện đến cảnh giới cao hơn, liệu nàng có dám không? Tần Tử Lăng phẫn nộ nói. Loại người ỷ mạnh hiếp yếu như thế thật là đáng ghét. À không xứng đáng với danh hiệu tiên tử. Chờ đến một ngày nào đó, chờ ta thực sự có thực lực, ta nhất định sẽ trừng phạt kẻ đó một cách xứng đáng. Tần Tử Lăng nói một cách âm trầm và tức giận. Khụ khụ, công tử, ta thấy. Lưu Tiểu Cường mặt lộ vẻ bất an và bối rối. Lưu Tiểu Cường, mặc dù đã đạt được trình độ võ đồ, nhưng kiến thức của hắn vẫn chưa bằng Thôi Thị. Trong mắt hắn, đạo cô kia tự nhiên là nhân vật thần tiên vô cùng cao quý. Chờ đến một ngày, nếu ngươi đạt đến một đẳng cấp võ đạo cực cao, ngươi cũng có thể như nàng ta, điều khiển một con dị thú giả thần giả quỷ. Tần Tử Lăng cắt đứt nói. Đó là dị thú. Không phải là tiên thú sao? Lưu Tiểu Cường mặt lộ vẻ ngạc nhiên không ngờ. Con mắt một chút linh tính cũng không có, tiên thú gì chứ? Chúng chỉ là những dị thú bị thuần hóa. Tần Tử Lăng nói một cách mỉa mai. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng thở dài một hơi và vẫy tay lúc lắc, quên đi, trong mắt người bình thường, không có sự khác biệt lớn giữa cường giả luyện khí và tiên nhân. Không cần bàn về vấn đề này, tiếp tục nói đi. Vâng, công tử. Lưu Tiểu Cường khom người một chút và tiếp tục nói, Nhiễm Nguyệt không chịu đi theo tiên tử kia, nói rằng việc luyện khí là công tử truyền thụ cho, và tự xưng là người của công tử. Nàng thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tiên tử. Đừng mang nàng đi, tiên tử kia ban đầu đã từ chối, nhưng sau đó phu nhân cũng cầu xin nàng. Lúc đó tiên tử mới đồng ý đợi ngươi trở về, nhìn xem ngươi có linh căn hay không. Nếu có, thì sẽ xem xét để ngươi và phu nhân còn giữ lại chút quan hệ với Nhiễm Nguyệt. Còn chuyện sau đó, tùy thuộc vào công tử có muốn theo nàng đến tiên môn hay không. Sau khi nghe xong, trong đầu Tần Tử Lăng, không thể kìm lòng trước cảnh cầu khẩn của Ấn Nhiễm Nguyệt và mẫu thân. Tâm tình hỗn độn của hắn khó bình tĩnh. Sau một thời gian, Tần Tử Lăng mới trở lại tỉnh táo và hỏi, tình hình ở hậu viện thế nào? Đều rất tốt. Ba quả trứng đã nở thành ba con huyễn ảnh tích long. Con thứ nhất chỉ mới nở ra và còn nhỏ xíu, vừa mới nở ra mấy ngày nhưng đã theo sát mẫu thú. Tuy nhiên, trong hai ngày qua, khi ta mở cửa để cho chúng ăn, chúng đã cố gắng chui ra ngoài, nhưng mẫu thú đã đánh chúng quay trở lại. Ta lo lắng rằng khi chúng lớn hơn một chút, có thể sẽ khó kiểm soát. Lưu Tiểu Cường trả lời. Đừng lo, ta sẽ có phương pháp để thuần hóa chúng. Ngươi chỉ cần nhớ cho chúng ăn đều mỗi ngày. Ta sẽ đi xem chúng, còn ngươi hãy tiếp tục luyện võ. Phía mẫu thân của ta, cứ để nàng một mình đi. Tần Tử Lăng trả lời. Nhiễm Nguyệt bị mang đi đột ngột, nàng cần thời gian để bình tĩnh hơn. Tần Tử Lăng thông báo, sau đó đi vào hậu viện. Trong hậu viện, Tần Tử Lăng nhìn thấy ba con huyễn ảnh tích long, lớn nhỏ đang gắt gao nhìn chằm chằm về phía hắn. Trong ánh mắt vẫn lộ ra sự hung dữ và khát máu. Dị thú vẫn là dị thú, tính cách hung ác khó thay đổi. Cũng may chuyến đi này chỉ kéo dài 10 ngày, nếu không đợi chúng lớn hơn một chút, mẫu thú sẽ không kiểm soát được chúng nữa. Để chúng chạy trốn, có thể sẽ gây ra nguy hiểm. Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, hắn biến thành một hình ảnh tàn ác và bay lên hậu viện, trong chớp mắt bắt lấy ba con ấu thú một cách nhanh như chớp. Mẫu thú nhìn thấy tình hình như vậy cảm thấy khá bức bối, nhưng không dám có ý kiến gì. Ba con ấu thú vẫn chưa có nhiều sức mạnh, Tần Tử Lăng không muốn đợi chúng đi vào giấc ngủ tự nhiên, mà trực tiếp sử dụng một chiêu đặc biệt để làm cho chúng bất tỉnh. Sau đó, hắn triển khai phương pháp đi vào giấc mộng, trong đó xây dựng một thế giới với cảnh quan bao gồm bát hoang bích mãng, và một số cảnh khác. Tâm trí của ba con ấu thú gần như trống rỗng, Tần Tử Lăng không mất quá nhiều thời gian, kết thúc giấc mộng và trả ba con ấu thú lại cho mẫu thú. Sau lần này, mẫu thú trở nên yên tĩnh hơn, và ba con ấu thú cũng tỉnh lại. Lần này, chúng nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt đầy sợ hãi và kính trọng. Sau một loạt thao tác đó, Tần Tử Lăng cảm thấy tâm tình của mình trở nên thư thả hơn. Vào buổi tối đó, sau bữa tối, Lưu Tiểu Cường lui ra ngoài luyện võ, trong khi Tần Tử Lăng thử truyền thụ kỹ thuật Bích Mộc Trường Thanh Công cho Thôi Thị. Mặc dù Thôi Thị đã cao tuổi và không còn trẻ trung như trước, nhưng việc hô hấp và nuôi dưỡng khí và linh hồn thông qua phương pháp Bích Mộc Trường Thanh Công vẫn có ích cho việc nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần. Ban đầu, việc này không cần quá vội vàng, vì Tần Tử Lăng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đến khi Thôi Thị đạt được tiến bộ nhỏ, sau đó từ từ chỉ dẫn mẫu thân theo cách phù hợp hơn. Tần Tử Lăng quyết định truyền cho Thôi Thị Bích Mộc Trường Thanh Công, bởi vì Ấn Nhiễm Nguyệt bị đạo cô kia mang đi đột ngột. Hắn lo lắng rằng mẫu thân sẽ cảm thấy cô đơn, và sẽ suy nghĩ tiêu cực khi ở một mình, do đó muốn truyền cho nàng công pháp luyện khí. Đầu tiên, nó có thể làm nàng chuyển sự chú ý của mình sang việc khác, để nàng có công việc để làm, cuộc sống sẽ phong phú hơn và không suy nghĩ vơ vẩn. Thứ hai, nó cũng có thể giúp nàng nuôi dưỡng cơ thể và tinh thần. Thôi Thị là người phụ nữ thông minh, hiểu được khổ tâm của con trai, và hôm nay nàng cũng đã thấy được tiên nữ. Trong lòng nàng đã sinh ra mong muốn tìm hiểu sâu hơn về tiên đạo. Vì vậy, con trai muốn truyền cho nàng Bích Mộc Trường Thanh Công, nàng rất sẵn lòng để học. Thôi Thị là một nữ nhân có học vấn trong hào môn, nhận thức đương nhiên sẽ nhanh hơn Ấn Nhiễm Nguyệt, chỉ là trí nhớ của nàng bị hạn chế nhiều, vì vậy cần phải dành nhiều thời gian để ghi nhớ. Vào ngày thứ hai, Tần Tử Lăng ngồi một cách nghiêm chỉnh, lắng nghe Tả Nhạc giảng giải về việc ngưng luyện khí huyết, cũng như bí quyết kích hoạt sức mạnh khí huyết ở cảnh giới võ sư. Khí huyết càng tinh thuần và hùng hậu, thì việc ngưng luyện ra kình lực càng dễ dàng. Tuy nhiên, để ngưng luyện ra kình lực cần có sự hỗ trợ từ bí dược. Bí dược có thể là huyết nhục của dị thú, hoặc có thể là chế tạo bí dược từ huyết nhục của dị thú. Chất lượng bí dược càng tốt, việc ngưng luyện ra kình lực càng dễ dàng, đồng thời phẩm chất kình lực ngưng luyện ra sẽ càng cao. Lý do tại sao hào môn duy trì sự thịnh vượng trong nhiều năm và không suy giảm là do họ không chỉ nắm giữ phương pháp chế tạo bí dược, mà còn có đủ sức mạnh để mua hoặc săn giết dị thú hoang dã cấp cao. Khác với chúng ta, những người bình dân mới bước vào con đường võ đạo, dù có tu luyện khó khăn để đột phá cửa ải, có thể có đủ tiền để nuôi dưỡng dị thú thuần chủng, nhưng không có đủ tiền để mua hoặc săn giết dị thú hoang dã cấp cao. Vì vậy, điều này tạo ra rào cản khá lớn cho việc sản sinh võ sư của những người bình dân so với hào môn và gia tộc. Mặc dù có thể cưỡng bức bước vào cảnh giới võ sư, nhưng vì chỉ sử dụng dị thú thuần dưỡng thông thường, năng lực trong phẩm chất kinh lực cũng thấp hơn so với họ. Vì vậy, ngay cả ở cùng cảnh giới, thực lực của chúng ta cũng thua kém so với họ. Tả Nhạc nói đến đây, thể hiện sự chua xót và buồn bất đắc dĩ trên gương mặt. Tả sư, việc sử dụng bí dược từ huyết nhục dị thú cũng có những hạn chế phải không? Tần Tử Lăng tự hỏi vấn đề quan tâm nhất của mình. Trước đó, Tả Nhạc đã giải thích cho hắn về phương pháp ngưng luyện kinh lực, và hắn đã hiểu rõ vấn đề này. Thậm chí đối với hắn, chỉ cần hắn muốn, hiện tại hắn có thể bắt đầu trùng kích cửa ải của võ sư. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không muốn trùng kích quá nhanh. Hắn tin tưởng rằng chỉ khi căn cơ của hắn vững chắc thì mới có thể đi xa hơn. Hơn nữa, huống chi hắn có điều kiện đặc biệt hơn những người khác để luyện căn cơ, vì vậy hắn muốn nâng cấp kinh lực của mình đến cấp độ tối đa, tái ngưng luyện trước khi tiến hành trùng kích. Một lý do chính khác khiến Tần Tử Lăng không muốn trùng kích quá nhanh là liên quan đến bí dược từ huyết nhục dị thú. Tất nhiên, việc sử dụng bí dược từ huyết nhục dị thú liên quan đến phẩm chất kinh lực, và tự nhiên không thể thiếu hoặc ẩu, không thể tìm một con dị thú bất kỳ để giết và lấy huyết nhục một cách tùy tiện. Để bắt và giết dị thú phù hợp, không chỉ cần thực lực mà còn cần thời gian. Tất nhiên, thông thường, võ đồ chỉ cần sử dụng bí dược từ dị thú nhất phẩm là đủ, nhưng nếu có điều kiện, tốt nhất là sử dụng một bí dược từ dị thú nhị phẩm. Bởi vì khi dùng dị thú tam phẩm, hầu như mọi người không thể chịu đựng, chỉ những người có khí huyết mạnh mẽ, căn cơ thể thật sự vượt trội như Bàng Kỳ Vi mới có thể chịu được. Hơn nữa, số lượng cần được kiểm soát nghiêm ngặt. Còn huyết nhục dị thú tứ phẩm, võ đồ thường không thể chịu đựng, chỉ có võ sư mới có thể sử dụng. Vậy may là Lưu Tiểu Cường đã sử dụng một bát nhỏ canh thịt bát hoang bích mãng, và may là tinh hoa đã bị ba con đồng thi hút sạch. Nếu không, không biết có thể xảy ra vấn đề lớn. Dường như tình hình chọn dược phẩm không thể làm loạn. Tuy nhiên, khi ta ăn thịt dị thú vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, hơn nữa hiện tại ta chỉ dựa vào sức mạnh khí huyết để đánh bại Khương Việt. Không biết liệu ta có thể chịu được huyết nhục dị thú tứ phẩm không? Nếu có thể, ta tự nhiên muốn hấp thu huyết nhục dị thú tứ phẩm. Tuy nhiên, huyết nhục dị thú tứ phẩm tương đương với đại võ sư luyện cốt, việc bắt giết sẽ rất khó khăn, trừ khi ta luyện toàn bộ cơ thể thành sắt đá, khôi phục cảnh giới ngân thi, có tứ thủ và tăng một phần thực lực cho viên đại viên nhị, có lẽ mới có một chút hy vọng. Tần Tử Lăng nói trong lòng, tâm tư đang chuyển động, hắn có rất nhiều thứ cần làm, ngươi chỉ cần tập trung vào việc luyện võ, đừng quá lo lắng về dị thú và bí dược. Ở phía này, ta ít nhất sẽ chuẩn bị cho ngươi 2 con huyền hàn thiết kê, nếu ngươi cảm thấy còn quá ít, ta cũng sẽ xem xét để tìm người tiến vào Ô Dương Sơn Mạch, bắt cho ngươi 1 con huyền hàn thiết kê hoang dã, hoặc thậm chí là bắt được 1 con dị thú nhất phẩm. Tả Nhạc gặp Tần Tử Lăng im lặng, nhìn thấy hắn suy tư, mỉm cười và nói. May mà Tả Nhạc không biết rằng đệ tử mình đang nghĩ gì, nếu hắn biết Tần Tử Lăng đang nghĩ muốn sử dụng huyết nhục của dị thú tứ phẩm, để đốt phá, không biết hắn sẽ có tâm tình gì. Đa tạ sư phụ, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Tần Tử Lăng tỉnh táo trở lại và vội vàng đứng dậy cúi đầu nói, trong lòng vẫn cảm thấy một chút xúc động. Tả Nhạc không chỉ có phẩm chất tốt, mà thậm chí còn không keo kiệt với đồ đệ. Và bên trong, vẫn có một tâm hồn hiệp nghĩa ẩn giấu sâu trong Tả Nhạc, dẫu cho hắn tuân thủ nguyên tắc. Điều này Tần Tử Lăng có thể cảm nhận được qua cách hắn chỉ dạy cho Tần Tử Lăng, và cả việc hắn đưa 1 khoản tiền cho Tần Tử Lăng khi Lưu Tiểu Cường bị thương. Ta tin ngươi, không giống như Nam Cung Viện. Ta tận lực hỗ trợ hắn, nhưng hắn lại cắn ta. Tả Nhạc lắc tay ra hiệu để Tần Tử Lăng ngồi xuống, sau đó nói tiếp, đúng rồi, ta nghe Tình Hán nói rằng Lưu Tiểu Cường đã khỏi. Ta không ngờ rằng ngươi lại chịu trả giá lớn như vậy vì Lưu Tiểu Cường. Thật sự đáng kinh ngạc. Lưu Tiểu Cường, mặc dù gia cảnh của hắn không giàu có và cũng hơi kém thông minh, nhưng những yếu tố khác thì lại rất tốt. Hắn có căn cốt cực kỳ mạnh mẽ, có sức mạnh trời sinh và khung xương rộng lớn, khỏe mạnh. Nếu như có gia cảnh tốt, lại được dạy dỗ, chắc chắn sẽ có thành tựu cao. Lưu Tiểu Cường thực sự có căn cốt mạnh hơn người bình thường không ít. Tần Tử Lăng đồng ý và gật đầu nói. Trong tương lai, khi ngươi trở thành một võ sư mạnh mẽ, ngươi chắc chắn cần một vài thủ hạ đáng tin để làm việc. Nếu Lưu Tiểu Cường đã khôi phục, cứ gọi hắn quay về đây, ta sẽ miễn phí toàn bộ học phí cho hắn. Tả Nhạc nói. Đa tạ tả sư đã chiếu cố. Nhà của ta đang ở ngoại thành, hơn nữa tình hình đang có chút hỗn loạn. Thường khi ta không ở nhà, thì có Lưu Tiểu Cường giúp đỡ, như vậy ta mới cảm thấy an tâm trong lòng. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Cường hồi phục hoàn toàn, ta sẽ tiếp tục để hắn luyện công ở nhà. Tài nguyên cũng được ta cung cấp đầy đủ, hắn sẽ không lo những thứ này. Sợ rằng với những điều kiện như vậy, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn. Tần Tử Lăng nói một cách tự tin. Tốt, ngươi rất thông minh, với tính cách ẩn nhẫn và thiên phú luyện võ của ngươi, tương lai ngươi có thể trở thành một võ sư xuất sắc. Ngươi sẵn lòng chỉ dạy và cung cấp tài nguyên cho hắn, đó là vận may lớn cho hắn. Điều đó còn tốt hơn việc chỉ làm hộ vệ cho hào môn. Tả Nhạc gật đầu đồng ý. Sau đó Tần Tử Lăng cười nhẹ và không tiếp tục nói chuyện này. Mà đột nhiên hỏi, tả sư có nghe nói về Cửu Huyền Sơn không? Cửu Huyền Sơn? Ta cũng không biết, ở phương Sóc Thành thì có thể ta còn biết, nhưng những khu vực khác thì ta không hề biết gì. Tả Nhạc suy nghĩ một chút trước khi trả lời. Có một lần khi ta ra ngoài, tình cờ nghe mọi người đề cập đến Cửu Huyền Sơn, nói rằng đó là một tòa đạo sơn tiên môn, nơi có những tiên nhân có pháp thuật mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi ta muốn nghe thêm, thì không ai biết thêm thông tin gì nữa. Ta nghĩ đến tả sư là người đã đi qua nhiều nơi. Có kiến thức rộng, có lẽ ngươi đã nghe nói qua, vì vậy mới tò mò hỏi. Tần Tử Lăng giải thích. Nếu Cửu Huyền Sơn thực sự có tiên nhân, thì chắc chắn sẽ có danh tiếng. Nhưng hầu hết những nhân sĩ này chỉ được lan truyền trong dân gian. Có lẽ đều là những truyền thuyết, vậy nên ta không biết cũng là điều bình thường. Hơn nữa, phép luyện khí đòi hỏi căn cốt cùng thiên phú cực cao. Không phải ai cũng có duyên để bước vào nơi đó. Hơn nữa, ngay cả khi đã bước vào đạo môn, nếu không có thiên tư chân chính và đại cơ duyên, thì thực lực của người luyện khí sẽ mờ nhạt hơn so với người luyện võ. Ngươi có thiên phú và ngộ tính cao trong việc luyện võ, hãy tập trung tất cả vào võ đạo, không nên phân tâm suy nghĩ về đạo môn luyện khí. Tương lai, nếu ngươi đạt được thành tựu là võ sư, cũng chưa chắc là thua với đám người luyện khí. Tả Nhạc nói, tả sư yên tâm, ta chỉ là tò mò hỏi một câu, không có ý gì khác. Tần Tử Lăng nói, sau đó, hai người tiếp tục nói chuyện vài câu nữa, rồi Tần Tử Lăng đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đến tiền viện, Tần Tử Lăng gọi Bao Anh Tuấn lại gần và chỉ giáo hắn một vài chỗ. Sư huynh, ta đã có thể bại Ngũ Thành, nhưng ta giả bộ thua hắn. Sau khi được Tần Tử Lăng chỉ giáo, Bao Anh Tuấn hạ giọng, khó nén vẻ hưng phấn mà nói. Tần Tử Lăng nghe vậy thì từ chối cho ý kiến, vỗ vỗ bả vai Bao Anh Tuấn, rồi sau đó xoay người rời đi, trong lòng lại âm thầm có chút giật mình với sự tiến bộ của Bao Anh Tuấn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Sau sự việc đó, Tần Tử Lăng cũng rời khỏi Hàn Thiết Trưởng Viện, hắn quay trở lại bộ dáng có bộ râu quai nón tiến về sơn dã tố cư. Cửu Huyền Sơn ngươi đang nói là đạo môn tiên sơn. Tiêu Thiến suy nghĩ một chút trước khi nói tiếp, ta chưa từng nghe đến, nhưng khi ta trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm. Tốt hơn là ta không quan tâm nữa, chỉ là ý tò mò nhất thời của ta, không cần phải cố ý đi hỏi thăm. Tần Tử Lăng lắc lắc đầu và nói, Tả Nhạc và Tiêu Thiến không hề biết về Cửu Huyền Sơn. Điều này cho thấy rằng Cửu Huyền Sơn không đơn giản. Có thể nó không phải ở Đại Tề Quốc, vì vậy nếu nghe được là tốt nhất, không nghe được thì cũng không quá quan trọng. Ngược lại, hiện tại Tần Tử Lăng cũng chưa có thực lực để quan tâm đến việc này. Tuy nhiên, quan trọng nhất là Ấn Nhiễm Nguyệt đang đi học tiên pháp. Đối với nàng, đó là một cơ duyên lớn, không phải chuyện gì xấu. Chỉ là việc ly khai đột ngột khiến Tần Tử Lăng cảm thấy khó chịu, và thái độ đạo cô kia cũng làm hắn cảm thấy bực tức. Đại ca đột nhiên hỏi về tiên môn, có phải hứng thú đối với phép luyện khí của đạo môn không? Ở Tiêu gia bọn ta cũng cung phụng một vài tu sĩ luyện khí, dù thực lực của chúng ta cũng không thua kém họ. Nhưng chủ yếu là bọn họ giúp chúng ta luyện một vài đan dược. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ta có thể sắp xếp cho ngươi gặp gỡ với những người đó. Không cần, tạm thời vẫn chưa đến mức đó. Tần Tử Lăng lắc lắc đầu, sau đó nói về đan dược, có người nói rằng để đạt đến cảnh giới đại võ sư luyện cốt, họ cần thuốc dẫn. Ta không biết thuốc dẫn có yêu cầu gì. Tiêu Thiến nghe vậy ngồi thẳng người một cách vội vàng, trả lời, nói chung, ít nhất cần có một phần huyết nhục, gân và cốt của dị thú tứ phẩm hạ giai để luyện chế. Nhưng việc bắt giết tứ phẩm dị thú rất khó khăn, do đó, đa số đều tìm một con đường khác, đó là luyện chế bí dược từ các dị thú dưới tứ phẩm. Ngược lại thì tác dụng phụ cũng rất lớn, hơn nữa đan phương điều chế cũng rất chân quý. Tứ phẩm hạ giai. Tần Tử Lăng lộ ra vẻ ngạc nhiên trên mặt. Đúng, dị thú từ nhất phẩm đến tam phẩm không có sự phân biệt cụ thể, nhưng từ tứ phẩm trở đi, chúng được chia thành tam giai, tương tự như giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ của đại võ sư luyện cốt. Tiêu Thiến giải thích. Vậy Tiêu gia có bí dược đó sao? Tần Tử Lăng cảm thấy thoải mái hơn và tiếp tục quan tâm hỏi. Tiêu Thiến là người mà Tần Tử Lăng có thể tin cậy và dựa vào trong những thời điểm khó khăn. Tổ tiên của Tiêu gia vẫn chuyển lại một phần phương pháp luyện chế bí dược từ dị thú tứ phẩm hạ giai. Tiêu Thiến trả lời với một chút bất đắc dĩ và không hài lòng trong giọng điệu. Trong Tiêu gia, người mạnh mẽ nhất hiện tại chỉ có nàng. Đừng nói là bắt giết dị thú thượng giai hay trung giai, ngay cả giết dị thú tứ phẩm hạ giai đã là rất khó rồi, nên đan phương điều chế thuốc dẫn từ dị thú tứ phẩm hạ giai đã là một điều rất may mắn với Tiêu gia của nàng. Xem ra nguyên liệu chế tạo bí dược càng cao cấp thì càng có lợi với ngươi. Tần Tử Lăng nói, cũng không thể nói như thế, bình thường võ sư hóa kinh cũng chỉ có thể tiếp nhận được bí dược được luyện chế từ dị thú tứ phẩm hạ giai. Nhưng ta lại khác, hai tay cùng hai cân của ta đã đạt đến cảnh giới sắt đá, có thể nhờ đó làm căn cơ hóa kình, dùng bí dược được luyện chế từ dị thú tứ phẩm trung giai, thì tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, chấm chí có thể nếm thử dị thú tứ phẩm thượng giai. Như vậy, tỷ lệ đột phá thành công rất cao, lại có khả năng luyện cốt trở nên cực kỳ tinh thuần và sắc bén nhọn. Tuy nhiên, dị thú tứ phẩm trung giai tương đương với đại võ sư luyện cốt trung kỳ, và để bắt giết các dị thú đó, Bàng gia và Lâm gia phải trả cái giá không nhỏ để có được. Hơn nữa còn phải đích thân Bàng Kỳ Vi ra trận, lại dốc hết toàn bộ tinh nhuệ của Bàng gia và Lâm gia. Còn với dị thú tứ phẩm thượng giai, ngay cả Bàng gia và Lâm gia dốc hết tinh nhuệ, có lẽ cũng không thể làm nên chuyện gì. Nhìn vào thiên tư và căn cơ của ngươi, nếu chỉ có thể dùng dị thú tứ phẩm hạ giai làm bí dược, thì thật đáng tiếc. Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Dị thú tứ phẩm hạ giai, chỉ cần toàn thân của hắn luyện thêm sắt đá, tứ thủ khôi phục cảnh giới ngân thi, lại thêm viên đại và viên nhị, miễn cưỡng có thể thử một phen. Ngược lại nếu mưu đồ với dị thú tứ phẩm trung giai, thậm chí là thượng giai, nhưng vậy có chút xa vời, có thể nói là cuồng vọng tự đại. Cái này cũng chỉ có Tần đại ca dám nói ra thôi. Tiêu gia chỉ cần một phần bí dược của dị thú tứ phẩm hạ giai, đã đủ làm xoay chuyển càn khôn, ngươi không cần cảm thấy đáng tiếc thay ta. Tiêu Thiến liếc Tần Tử Lăng một cái nhìn sắc bén. Đó là vì ngươi không sinh ra trong một gia tộc tốt hơn, nếu không, dựa vào thiên tư và căn cơ của ngươi, dám lấy dị thú tứ phẩm hạ giai làm bí dược cho ngươi, thực sự là không biết xấu hổ. Tần Tử Lăng nói với nụ cười châm chọc. Lại nữa, Tiêu Thiến lại nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sắc bén, nhưng từ biểu hiện của nàng, không khó nhìn ra rằng nàng rất thích khi Tần Tử Lăng nói như vậy. Tần Tử Lăng cười và tiếp tục hỏi về Từ Gia Bảo và tình hình của Lâm gia. Hiện tại cả hai bên đều đang có mâu thuẫn nhỏ, vẫn chưa có thương vong đáng kể. Tuy nhiên, Từ Gia Bảo đã gánh chịu tổn thất không nhỏ. Bởi vì Lâm gia thực lực mạnh và có sự ủng hộ từ Bàng gia, phía sau còn có quan phủ chống lưng. Tiêu Thiến nói, ngươi định khi nào xuất thủ? Tốt nhất là tiêu diệt cả Lâm Chính Cơ và Từ Nguyên Võ. Tần Tử Lăng nói, sao vậy? Ngươi có mâu thuẫn với bọn họ sao? Còn gọi thẳng mặt như vậy, không có gì, ta chỉ là đề xuất với ngươi mà thôi. Thật hả? Tiểu Thiến với ánh mắt nghi hoặc hỏi nhẹ một câu. Giả. Bất ngờ Tần Tử Lăng lại trả lời một cách rất dứt khoát ồ. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đều bị câu trả lời rất thẳng thắn của Tần Tử Lăng, làm cho không biết trả lời lại như thế nào. Về Từ Nguyên Võ, hắn khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới hóa kình ở tuổi 30, lại còn chính thất, nhưng hắn vẫn muốn cưới ngươi làm thê tử. Thực sự là một hành động vô lý, như con cóc đòi ăn thịt thiên nga. Người như hắn không xứng đáng để tồn tại. Về phần Lâm Chính Cơ, có người nói rằng hắn có dung mạo như tiểu bạch kiểm, cả ngày chỉ biết đùa quá lỗ và chơi bỡn. Ta ghét nhất loại nam nhân như hắn. Tần Tử Lăng tiếp tục nói, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Xì, khanh khách. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên nghe như bị lắng đọng một lúc, sau đó đột nhiên không nhịn được cười rộn ràng. Họ cười cho đến khi hoa rơi rụng khắp nơi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Ha ha, ta đi đây. Tần Tử Lăng cười to và đứng dậy, lắc tay rồi rời khỏi. Đảo mắt, đã đến mùa xuân, cỏ xanh mọc khắp nơi, muôn hoa đua nở. Ô Dương Sơn Mạch, một dãy núi cao vươn tới trời, những tảng đá đốn chọc cứ ngẩng cao ngút trên núi. Một bên của dãy núi cao hơn 1000 thước, với sơn lĩnh dợp mây xanh mịn, trong khi một bên khác là dốc đứng vách núi cao gần 2000 mét, từ vách núi phía dưới chảy xiết dòng suối, tạo ra âm thanh mãnh liệt vang vọng. Vách đá thẳng đứng trên đó sinh trưởng nhiều cây mây, cành lá xanh biếc rủ xuống. Ánh sáng mặt trời phá vỡ màn mù, chiếu sáng lên vách đá thẳng đứng, tạo ra một lớp sáng màu đỏ rực rỡ trên cành lá xanh của cây mây. Đột nhiên, từ phía trên vách đá cao gần 800 mét, một đôi tay xuất hiện và kéo dài sang hai bên, để lộ ra một người trẻ tuổi và phía sau hắn là một hang động núi. Người trẻ tuổi này chính là Tần Tử Lăng. Hiện tại, hắn đang ở bên trong một sơn động, nơi trước đây hắn đã giấu Bát Hoang Bích Mãn. Nơi này, sơn cốc, không chỉ có địa hình hiểm trở, mà còn nằm ở biên giới vùng ngoại vi của Ô Dương Sơn, đi vào một chút sẽ gặp phải nhiều dị thú hơn. Dị thú trong vùng này rất mạnh mẽ và hung dữ, ngay cả những dị thú kém hơn cũng có thực lực tương đương với một võ sư. Khi tiến vào vùng nội vi của Ô Dương Sơn, nơi mà dị thú sinh sống, khả năng gặp phải thành đàn dị thú hoặc dị thú cấp cao tăng lên đáng kể. Ngay cả với võ sư thông thường, hoặc thậm chí đại võ sư luyện cốt, đều đối diện với nguy hiểm lớn. Vì vậy, nói chung, việc vượt qua vùng ngoại vi của Ô Dương Sơn để săn bắn không dễ dàng cho những người không có sức mạnh của đại võ sư luyện cốt. Thường thường, chỉ ở ngoại vi tìm kiếm những dị thú hung dữ và một số dị thú cấp thấp. Chính vì lý do đó, buổi tối, phụ tử Từ gia không dám vượt qua vách núi để tìm Bát Hoang Bích Mãng đang bị thương. Thực lực của Tần Tử Lăng không phù hợp để săn bắn và tu hành tại Tây Thạng Sơn, và tình hình bên ngoài Tây Thành cũng khá khẩn trương. Vì vậy, hắn đã quyết định ẩn thân tại sơn động này để tu hành. Nơi này đã đến khu vực biên giới, gần sơn mạch Ô Dương và Phương Sóc Thành, chỉ có một số đại võ sư luyện cốt mới có thể đến được đây. Hơn nữa, những người khác không dám thâm nhập vào khu vực này. Hắn ẩn thân tại địa điểm này để tu hành, nên khả năng bị người khác phát hiện rất thấp. Việc an bài chỗ ẩn thân ở đây còn có một số lợi thế đáng kể. Đó chính là sơn cốc nằm ở ngoại vi biên giới, nơi xuất hiện nhiều mãnh thú và dị thú cấp thấp, tỷ lệ tương đối cao so với khu vực khác. Điều này rất thuận lợi cho Tần Tử Lăng để tìm kiếm và săn bắn con mồi để bổ sung dinh dưỡng. Tần Tử Lăng nhìn quanh một lượt và sau đó cả người hắn, như một con mãng xà phi thường mềm mại, quấn vòng quanh vách đá cao gần 800 mét. Đây cũng là một phương thức tu luyện thân pháp du long. Rắn và rồng có quan hệ rất gần trong huyết mạch. Theo truyền thống, rắn sau 500 năm có thể hóa thành dao, và sau 1000 năm có thể hóa thành long. Do đó, rắn cũng được gọi là tiểu long. Với du long thân pháp trong du long đại địa, Tần Tử Lăng di chuyển giống như một con rắn bò trên đất. Theo thời gian trôi qua, hình ảnh của hắn hòa quyện với vách núi, tạo thành một thể thống nhất. Nếu không quan sát cẩn thận, khó có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn. Không mất quá nhiều thời gian, từ bên trên vách núi, Tần Tử Lăng thả rơi xuống dưới hồ nước bên dưới. Một lượng khí thần kỳ vạn vẹo tràn đầy sức sống, và một hình ảnh nhân vật dần hiện ra từ một không gian khác, chính là Tần Tử Lăng. Chả trách những người bình thường đều bị mê hoặc bởi thuật sĩ luyện khí, coi họ như tiên nhân. Một thuật mộc độn như vậy, triển khai không khó, chỉ cần đạt được cảnh giới chân lực là có thể thi triển sơ bộ, nhìn lại cũng rất kỳ diệu, khác với võ giả, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp và linh hoạt, nhưng thiếu đi cái gì đó mang sắc thái thần kỳ và biến hóa, cũng thiếu đi một chút khí tức thần bí. Tần Tử Lăng tiến tới bên bờ suối chảy, một bên rửa mặt, một bên âm thầm cảm nhận. Sau hơn 2 tháng kể từ khi rời khỏi khu vực Mọc Thanh Hàn Tuyết Liên Thảo, Tần Tử Lăng vẫn tiếp tục hoạt động trong khu vực sơn động gần đó. Thường đi đến đây mỗi nửa tháng một lần, vẫn giống như trước đây, tầm vài 3 ngày Tần Tử Lăng sẽ ra ngoài săn bắn một chút, trong thời gian khác thì hắn ẩn trong sơn động để tu hành. Tuy nhiên, trước đây tu hành của hắn chỉ tập trung vào luyện võ và luyện thần, nhưng bây giờ hắn cũng thêm vào việc luyện khí. Mặc dù đạo cô từng kết luận rằng Tần Tử Lăng có thân thể ngũ vị tạp căn, không có hy vọng trên tiên đạo, nhưng hắn không tin điều đó. Ngay từ khi bắt đầu tu hành, hắn đã có khả năng cảm nhận được khí của thiên địa, và chỉ trong vòng 2 ngày đã hoàn thành việc thông mạch thực khí. Trong khi đó, người có cơ thể lôi linh căn như Ấn Nhiễm Nguyệt, lại mất 5 ngày để thông mạch thực khí. Từ những quan sát này, hắn nhận ra rằng thiên phú luyện khí của mình phải mạnh hơn rất nhiều so với Ấn Nhiễm Nguyệt. Vấn đề liệu có nằm trong linh căn của mỗi người hay không, từ tứ linh căn trở lên đều gọi là tạp linh căn, không thích hợp tu hành. Tần Tử Lăng suy tư qua một chút, nghĩ nguyên nhân có lẽ là nằm ở ý niệm thần hồn của mỗi người. Bình thường, một người có thể nhất tâm nhị dụng, tam dụng đã là cực hạn, tuyệt đối không thể nhất tâm tứ dụng hay ngũ dụng. Vì vậy, đối với người có tứ linh căn trở lên, đương nhiên sẽ không thể tu hành. Nhờ sự kết hợp của hai nửa hồn phách ý thức, Tần Tử Lăng có thể tu luyện thần hồn chi đạo, cho phép hắn tập trung đa dụng và có tinh thần ý niệm cường đại. Khi vượt qua quá trình tu luyện, chỉ còn lại khí ngũ hành, Tần Tử Lăng dễ dàng hòa hợp các loại khí ngũ hành vào nhau và tách ra thành mộc linh khí vô cùng tinh khiết. Hắn kiểm soát mộc linh khí trong túc quyết âm can kinh, túc thiếu dương đảm kinh và liên tục đi qua vòng xoáy của các kinh khí. Một vài ngày trước đó, Tần Tử Lăng đã bắt đầu tu hành bích mộc trường thanh công và trong 3 tháng, hắn đã thành công tạo ra một luồng khí màu xanh lục đầu tiên, quy tụ trong đan điền và tiến vào cảnh giới chân lực. Cảnh giới chân lực trong đạo môn luyện khí được gọi là luyện khí sư, tương đương với võ sư, nhưng luyện khí sư sở hữu những thủ đoạn quỷ bí khó lường. Ví dụ như khi Tần Tử Lăng sử dụng mộc độn thuật, nếu dùng trong rừng rậm và tấn công đột ngột, người khác khó lòng tránh khỏi. Đột nhiên, khi Tần Tử Lăng rửa mặt, ngón tay của hắn chỉ cần một cái chạm vào dòng suối trong khoảng 10 thước, một tia lục quang bắn ra từ đầu ngón tay, chính là từ cây gỗ đào biến thành một thanh kiếm nhỏ. Thanh kiếm gỗ đào biến thành một tia sáng kiếm, như một tia điện xé qua dòng suối và bầu trời. Sau đó, nó đột nhiên thay đổi hướng và đâm xuống dưới, khiến nước phun ra và chiếc kiếm cắm vào một cái đầu. Sau đó tăng trưởng thêm một thước, lấp đầy bởi màu bạc, và thậm chí có cả một cái râu bạc dài ở mỏ miệng. Cá này có vị ngon và giàu dưỡng chất, Tần Tử Lăng không biết tên gọi của nó, chỉ dựa trên hình dạng của nó để đặt tên là cá râu bạc. Trong luyện khí thuật, ta có thể tiếp cận một cách thuận tiện, mà không cần can thiệp vào trực tiếp vào pháp khí, khác với luyện thần thuật, cần sự xuất khiếu của thần hồn. Tuy nhiên, kiếm gỗ đào này hiện tại ta, chỉ có thể biến nó thành thể vật có khoảng cách khoảng 10 thước. Đối với võ sư, căn bản khoảng cách này không đáng kể. Chỉ cần nhảy một hai lần là có thể tiếp cận đối thủ. Một khi đã tiếp cận, võ sư cận chiến đương nhiên sẽ vượt trội luyện khí sư. Khác với luyện thần thuật, thần hồn có thể rời xa thân thể, ta hiện tại tối đa cũng chỉ có thể xa rời khoảng 30 dặm. Chỉ cần không bị phát hiện, ta có thể xem như là vô địch thiên hạ. Nhưng khi tu luyện đạt đến cảnh giới phân thần, ta lại có thể tách ra một đạo thần hồn để thao túng sát khí. Ta có thể tấn công đối thủ cách xa hàng trăm dặm, có lẽ thuật luyện khí không bằng thuật luyện thần. Tần Tử Lăng xử lý cá râu bạc. Trong tâm trí, hắn tóm gọn võ đạo và luyện khí chi đạo, luyện thần chi đạo, phân ra ưu điểm và nhược điểm. Chỉ trong một thoáng, cá râu bạc đã được xử lý hoàn toàn. Sau đó Tần Tử Lăng bò lên trên vách núi, trong nháy mắt hắn đã leo lên cửa sơn động và lao vào trong. Lục đằng che lại cửa động, u cốc thật sâu, tất cả trở nên yên bình trở lại. Khi đã vào sơn động, Tần Tử Lăng lấy dụng cụ nhà bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. Bữa sáng bao gồm canh cá râu bạc và chim dị thú hắc dực huyền thủy cò nướng. Hắc dực huyền thủy cò là một loài chim dị thú nhất phẩm. Phạm vi hoạt động của bọn chúng cũng rất rộng. Vì vậy, khả năng gặp phải dị thú này trong khu vực ngoại vi Ô Dương Sơn cũng càng cao, và chúng rất nguy hiểm đối với những người săn bắn. Chúng hoạt động trong không trung, di chuyển linh hoạt và có tốc độ nhanh, trừ khi võ sư có tài nghệ bắn cung siêu phàm, bằng không những người khác chỉ có thể ngước nhìn chúng trên không một cách thán phục, mà không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng có thể bay trên không trung bằng thần hồn. 4 ngày trước, hắn phát hiện một con chim hắc dực huyền thủy cò, bình thường ở một vùng rừng núi gần hồ nước. Buổi tối, nó thậm chí còn dừng lại, trên một cây đa lớn bên bờ hồ một cách yên tĩnh và lặng lẽ. Trước khi dùng thuật mê hồn, Tần Tử Lăng đã dùng một thời gian ngắn để làm nó suy yếu, dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Sau đó, hắn đã rút ra nhạn linh đao và đâm nhẹ vào người nó một cái. Dù vậy, hắc dực huyền thủy cò vẫn có thể nén đau mà xòe cánh và bay lên. Nhưng nó làm sao có thể nhanh bằng tốc độ thần hồn của Tần Tử Lăng? Hắc dực huyền thủy có bị thương và không thể bay một cách thoải mái. Sau đó là một cuộc chiến gay gắt, nó cuối cùng đã bị Tần Tử Lăng hạ gục. Vì vậy, trong 4 ngày qua, Tần Tử Lăng đã có thịt của hắc dực huyền thủy có để tiến bộ, và hiện tại chỉ còn lại một cái chân cò. Tháng trước, Tần Tử Lăng đã săn bắt một con rắn dị thú. Đó cũng là lý do Tần Tử Lăng đã ở lại khu vực Ô Dương Sơn Mạch trong suốt năm, sau đó để tu hành. Với việc kết hợp tu luyện thần hồn và võ đạo, hiện tại Tần Tử Lăng cũng đồng thời luyện khí. Hơn nữa, có 3 vị đồng thi hộ thể cho hắn. Đây thực sự là thiên đường tu hành và săn bắn của hắn. Trong quá trình tu hành không bị ai quấy rối, Tần Tử Lăng có thể tiến bộ và ăn thịt ngay tại chỗ sau khi săn giết. Với vận khí tốt, hắn còn có thể rèn luyện thực chiến với dị thú hung hãn. Sau khi ăn xong, Hắn cảm nhận nhiệt lượng lan tỏa từ dạ dày, biến thành dòng máu trong cơ thể. Tần Tử Lăng đứng dậy, mặc quần áo và đứng thẳng giữa sơn động. Viên Đại, hai tay quấn quanh, cầm trong tay một túi chứa các loại dược liệu đặc chế, như một cây gậy lớn, liên tục đập vào cơ thể của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng nghiến răng kiên nhẫn, chỉ khi không còn chịu nổi mới kêu ngừng. Sau đó, hắn leo lên một thùng nước, bên trong đã có sẵn nước thuốc. Ban ngày, Tần Tử Lăng dành thời gian rèn luyện thân thể một cách không ngừng nghỉ, cùng với việc tu luyện Bích Mộc Trường Thanh Công. Không biết từ bao giờ, mặt trời chiều đã nhuộm đỏ bầu trời. Tứ chi ta chỉ dùng 5 tháng đã đột phá đến sắt đá, khi đó chỉ ăn một ít đan dược và thịt của dã thú. Mà 4 tháng gần đây, ta không chỉ ngày ngày ta ăn thịt các loại mãnh thú và dùng đan dược bổ khí huyết, mà tả sư bên kia còn tặng cho ta một ít quả trứng huyền hàn thiết kê, nửa con thuần dưỡng huyền hàn thiết kê. Hơn nữa, ta còn ăn hết phần lớn thịt khô của bát hoang bích mãng. Tuy vậy, cả người của ta vẫn không có bất kỳ dấu hiệu tiến bộ đáng kể. Theo lý thuyết, khi tiến bộ như vậy, ít nhất thân người sẽ có một cảm giác đột phá. Tuy nhiên, ta vẫn chưa cảm nhận được điều đó. Có vẻ như việc đột phá cảnh giới mới còn khó khăn hơn ta tưởng tượng. Cũng không biết cần bao nhiêu thịt dị thú, và rèn luyện trong bao lâu mới có thể đột phá toàn thân sắt đá. Có lẽ ta cần thay đổi chiến lược. Ta không cần phải truy cầu việc đột phá hoàn toàn. Tần Tử Lăng dừng lại trong việc tu hành, hạ mắt nhìn vào cơ thể trần của mình và nhăn mày. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chẳng qua, đối với một tầm cao vạn trượng, chỉ có căn cơ vững chắc mới có thể tiến xa hơn. Ta có may mắn gặp được điều kiện thuận lợi này, liệu có thể từ bỏ nửa chừng và thay đổi hướng đi không? Dù sao, ta vẫn còn trẻ. Dù trong 4 tháng qua không có dấu hiệu đột phá, nhưng sức mạnh khí huyết của ta đã tăng gấp đôi so với trước đây. Nếu bây giờ gặp lại Khương Việt, ta chỉ cần kết hợp với thân pháp Du Long, chỉ trong 2 chiêu, ta đã có thể hạ gục hắn, căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Tần Tử Lăng đang suy nghĩ, ánh mắt từ sự do dự dần trở nên kiên định hơn, lần này ra ngoài, cũng nên quay trở về nhà rồi. Với ý niệm kiên định đó, Tần Tử Lăng cầm lên quần áo, rời khỏi hang động, tắm rửa thân thể trong dòng suối một lát, sau đó mặc quần áo, vượt qua khu rừng, hắn nhanh chóng quay về Phương Sóc Thành. Tiêu gia vừa nhận được tin tức, đêm nay Từ Gia Bảo sẽ có một đội người chuyển vật liệu về Thanh Hà quận. Từ Gia Bảo cử lão tứ Từ Bằng Tiến cùng võ sư Diễm Nga hộ tống. Tiêu Văn Thần nói với Tiêu Thiến. Từ Bằng Tiến cũng ra tay à? Dường như Từ Gia Bảo đang dần trở nên nóng nảy sau khoảng thời gian bị áp lực lớn. Nếu ta giết Từ Bằng Tiến, đó có thể coi là thù giết đệ, dẫu cho phụ tử Từ Bằng Côn sẵn lòng quy phục, Lâm gia và Bàng gia cũng không thu nhận bọn hắn. Tiêu Thiến nhíu mày và trong ánh mắt lóe lên vẻ ám muội. Chú ý một chút, Từ Bằng Tiến là người không dễ đối phó, nếu tình hình không ổn, hắn sẽ không ngần ngại mà rút lui. Tiêu Văn Thần nghiêm túc nói. Đừng lo, ta muốn ra tay, dù Từ Bằng Côn phụ tử cùng lúc xuất động cũng không thể ngăn được ta. Tiêu Thiến tự tin nói. Đúng vậy, dựa vào sức mạnh của ngươi, một khi muốn ra tay, toàn bộ Phương Sóc Thành, sợ rằng người có tư cách giữ ngươi lại chỉ có Bàng Kỳ Vi cùng Ngu Hoành Sơn, phụ tử Từ Bằng Côn vẫn còn kém hơn một chút. Tiêu Văn Thần gật đầu nói. Tiêu Thiến nhếch miệng lên một vẻ từ chối cho ý kiến, thực tế là toàn bộ Phương Sóc Thành hiện tại, chỉ có Bàng Kỳ Vi mới có tư cách cản nàng. Dù Ngu Hoành Sơn cũng là một đại võ sư luyện cốt, nhưng tưởng tuổi tác đã già, mà năm đó đột phá, chỉ là đột phá song trưởng. Trong hàng ngũ luyện cốt đại võ sư, hắn chỉ có thể coi là người bình thường. Nếu Tiêu Thiến thật sự quyết tâm ra tay, hắn vẫn không thể ngăn cản được. Bởi vì nàng không chỉ tu luyện song trưởng, mà ngay cả hai chân cũng không thể xem thường. Khi phát động, dù Ngu Hoành Sơn cao hơn nàng một cảnh giới, cũng khó mà đuổi kịp nàng. Chỉ có Tần Tử Lăng và Hạ Nghiên mới biết những điều này. Điều này Tiêu Văn Thần cũng không biết. Rất nhanh, Tiêu Thiến rời khỏi Tiêu gia và ngồi xe ngựa, từ ngoại thành Tây Thành rời khỏi Phương Sóc Thành. Người giữ cửa của ngoại môn Tây Thành là người của Tiêu gia. Trong khi Tiêu Thiến lái xe ngựa ra khỏi cửa thành, một chiếc xe ngựa sang trọng đã vào cửa thành. Ấy, sao nàng ta lại ra khỏi thành? Trong xe ngựa sang trọng, ánh mắt quản câu Bạch Tu Tề của Phương Sóc quận lộ ra vẻ ngoài ý muốn, ẩn sâu bên trong còn có vẻ tham lam. Ngược lại ngoài thành dễ hành sự. Hắc hắc, đợi đến lúc ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bạch Tu Tề trong lòng suy nghĩ, kêu dừng xe và rồi tự mình xuống xe, bước ra khỏi thành. Bên ngoài Tây Thành, hai bên đường quan, rải rác là ruộng lúa và rừng cây. Bạch Tu Tề dọc theo đường quan đạo tiến đi, rồi từ từ hòa nhập vào khu rừng. Nếu không quan sát kỹ, sẽ không thấy hình bóng của hắn. Phía trước, xe ngựa quẹo vào một con đường nhỏ, và sau đó, một người đội chiếc nón rộng vành màu đen từ trong xe nhảy xuống. Một số người khác cũng theo sau hắn, tiến xa khỏi đường quan đạo và đi theo hướng đông. Đêm dần trở nên tối tăm. Ở ngoại Đông Thành, 20 người cầm binh khí trong tay đã cảm nhận được sự hung dữ và hùng hậu của lực lượng đối phương. Họ bao vây và bảo vệ ba chiếc xe vận tải, uốn lượn và di chuyển trong khu vực sơn đạo, hướng về phía đông và đường quan đạo. Phía trước đoàn xe, có một người đàn ông và một người phụ nữ cưỡi trên những con ngựa to lớn, mạnh mẽ, màu sắc thân thể chúng đỏ tươi như mây đỏ. Người đàn ông có thân hình rắn giỏi, cơ bắp vẫn có thể thấy qua những vết nứt trên y phục. Hơn 40 tuổi, hắn đặt một cây gậy lớn ngang qua vai, chỉ cần nhìn thấy đã biết hắn là một người mạnh mẽ và dũng mãnh. Người phụ nữ mặc áo quần màu hồng, vẻ ngoài săn chắc, khuôn mặt xinh đẹp, và vóc dáng quyến rũ. Nàng cưỡi trên con ngựa mây đỏ, tạo dấu ấn mạnh mẽ, như một người phụ nữ tự do và quyến rũ, có thể khiến lòng nam giới đập mạnh. Người phụ nữ này không ai khác, chính là Diễm Nga, người hộ pháp của Từ Gia Bảo mà Tần Tử Lăng đã gặp vào đêm đó, tại dòng suối Ô Dương Sơn. Còn người đàn ông đứng phía trước với cây gậy đặt ngang trên vai chính là Từ Bằng Tiến, tứ gia chủ của Từ Gia Bảo. Bất ngờ, sườn dốc đất từ phía sau, một hình ảnh màu đen phóng lên. Trên tay còn cầm theo một cây thương, vũ khí vung lên như một con rồng thần, đâm một cú vào người cưỡi ngựa ở đối diện. Cướp! Người cưỡi ngựa phát điên la lên, gân trên hai tay như những gốc rễ nổi lên, cơ bắp như cây giả quay cuồng, cầm chặt đại phủ, sẵn sàng đối mặt với cú đâm mạnh đến từ trường thương. Diễm Nga ngồi trên lưng ngựa, khi thấy tình huống như vậy, nhanh chóng cầm kiếm bằng một tay và nhấn một cái trên lưng con ngựa. Cả người cùng với kiếm bay lên, đối mặt với cú đâm của hắc y nhân. Ba tia ánh sáng trong đêm phản chiếu trên lưỡi kiếm, tạo ra những tia sáng chói mắt, đủ để làm cho ai nhìn vào cảm thấy kinh hãi. Trên không trung, hắc y nhân đối mặt với hai võ sư vận kình đột nhiên tăng cường sức mạnh, không có chút nào ý định né tránh. Trường thương vẫn tiếp tục gào thét, đối mặt với đại phủ đang bổ xuống kia. Gần như đồng thời, hắc y nhân nhấc chân và đá ba phát, tạo ra thanh phong không hề nhỏ. Một lực kình khí từ đầu ngón chân xé ra, tạo thành hư ảnh một cây đoản thương và đâm thẳng vào kiếm phong. Đang, đang. Hai tiếng nổ vang lên mạnh mẽ, đại phủ chặt lên cán thương, hư ảnh kiếm phong trực tiếp va chạm với ba tia thanh phong, tạo ra một đoàn tia sáng chói mắt, hư ảnh kiếm phong tan đi, Diễm Nga cảm thấy cả người như bị điện giật, lùi về phía sau và ngã bay, mà thanh kiếm trong tay nàng, như có một luồng linh lực âm nhu tiến vào, khiến cả cánh tay nàng vô cùng tê dại. Trong khi đó, Từ Bằng Tiến giữ chặt đại phủ, trường thương kia cũng chỉ nhẹ nhàng chìm xuống. Nhưng ngay lúc trường thương chìm xuống, đầu thương tăng vọt, tạo thành hư ảnh trường thương phá không. Với tốc độ khủng khiếp, trường thương trượt dài hơn một nửa và đâm thẳng vào lòng ngực Từ Bằng Tiến. Võ sư hóa kình. Sắc mặt Từ Bằng Tiến đại biến, vội buông ra đại phủ, dùng song trưởng, vỗ mạnh một cái vào lưng ngựa, khiến con ngựa trở nôn ra máu, xương sống gãy vụn, mượn nhờ bàn đạp từ con ngựa, cả thân người của Từ Bằng Tiến bay ngược ra xa. Nhưng hư ảnh trường thương như hình với bóng, đập vào mắt của Từ Bằng Tiến, khiến hắn rùng mình. Nhưng ngay lúc đó, phía sau xe vận tải của Từ Bằng Tiến phát ra tiếng nổ lớn, một thanh đại đao lao xuống với tiếng gầm rú. Từ Gia Bảo, người cầm đao, chính là Từ Nguyên Võ, vị bảo chủ có thực lực võ sư hóa kình. Đại đao của hắn chặn lại hư ảnh trường thương. Sau đó, hư ảnh trường thương bị chém gãy, nhưng kình lực vẫn biến thành một nửa trường thương và tiếp tục dương mạnh. Thình thịch. Từ Bằng Tiến liên tiếp đánh ra hai trưởng để hóa giải phần còn lại của kình lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại giết tứ thúc của ta và cướp hàng của Từ gia? Từ Nguyên Võ nhìn thấy hư ảnh trường thương hư ảnh bị đứt, nhưng kình lực vẫn còn hung mãnh như trước, không khỏi biểu lộ vẻ nghiêm túc. Không ngờ thiếu bảo chủ của Từ gia bảo lại tự ẩn nấp trong hàng hóa. Có vẻ các ngươi đã sớm dự đoán được rằng có người sẽ đến cướp hàng, nhưng chúng ta cũng có thể trò chuyện một chút. Từ gia bảo các ngươi cũng không dễ đối phó. Lâm gia ta đang lo không giết được các ngươi. Không ngờ các ngươi lại tự tìm đến cửa. Tiêu Thiến, che mặt dưới áo choàng, có chút biến sắc và lời nói trở nên cứng đờ. Cô nương, không biết Lâm gia ta có ân oán gì với ngươi, mà ngươi lại vu oan cho Lâm gia ta. Trong bóng tối, hai người trẻ đi ra, một người già và một người trẻ. Người già có khuôn mặt rộng lớn, vóc người cao lớn, khí độ trầm ổn như núi. Người trẻ có tuổi 23 hay 24, vóc người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười thờ ơ. Rõ ràng là Lâm Chính Cơ, một trong tam đại lĩnh quân của Lâm gia. Lâm Kinh Nhạc. Tiêu Thiến nhìn thấy Lâm Kinh Nhạc, sự biểu hiện trên gương mặt trở nên càng nghiêm trọng. Lâm Kinh Nhạc, một trong số lão tướng của Lâm gia và là một trong số năm võ sư hóa kình của Lâm gia. Đúng vậy, chính là ta. Lâm Kinh Nhạc xác nhận, cô nương có thể không ngờ rằng, sớm một tháng trước, chúng ta Lâm gia và Từ Gia Bảo đã đàm phán một phen. Nhưng điều kỳ quái là gần đây, hàng hóa của Lâm gia ta và Từ Gia Bảo đều bị người khác quấy phá. Cái này khiến người ta rất khó hiểu. Vì tránh hiểu lầm, chúng ta đã làm một âm mưu, quả nhiên thật sự có người dám đến cướp hàng. Bây giờ, cô nương nên cởi áo choàng ra, giúp chúng ta hòa giải, đúng không? Lão Phu thực sự tò mò, cô nương là cao nhân từ phương nào, dù tuổi tác có vẻ không lớn nhưng đã đạt được tu vi hóa kình, hay là ngươi làm việc cho phương nào? Chỉ cần ngươi đặt giá, Lâm gia ta có thể trả. Lâm Kinh Nhạc điềm tĩnh tiến lại gần, hài hòa cùng Từ Nguyên Võ đứng một chỗ. Trong khi đó, ba người Lâm Chính Cơ, những võ sư với tu vi hóa kình, tập trung ở một vị trí, ba bên phối hợp với nhau tạo thành một hình tam giác. Đáng tiếc là Lâm Thiên Thụy không có tới, nếu không có hắn ở đây, muốn giữ ta lại, với chỉ có mấy người như các ngươi, vẫn còn kém một chút. Tiêu Thiến cười lạnh một tiếng, đặt đầu ngón chân lên mặt đất và cất cánh lên trời giống như một con diều hâu, lao vào phía ba người Lâm Chính Cơ để tấn công. Ba người Lâm Chính Cơ, đáp trả bằng cách tung người lên và sử dụng huyết kiếm để đối phó với Tiêu Thiến. Kiếm quang bắn ra từ thanh kiếm, tạo thành một dải sáng dài ba thước. Từ Bằng Tiến và Diễm Nga đồng loạt tung người lên, một người sử dụng đại phủ, một người cầm kiếm, cùng nhằm vào Tiêu Thiến. Tiêu Thiến đối mặt với ba võ sư vận kình đồng thời tấn công, nhưng quyết tâm giết Lâm Chính Cơ. Trường thương của nàng đuổi theo như một con rồng, vung đầu và vẫy đuôi. Cong, cong, vũ khí va chạm vào nhau giữa bầu trời đen, phát ra âm thanh cắt mạnh. Từ Bằng Tiến và Diễm Nga phát ra tiếng thở gấp, nhưng không thể ngăn cản được sức mạnh của trường thương, hai người buộc phải lùi về phía sau và rơi xuống. Gần như đồng thời, Lâm Chính Cơ cũng tấn công với trường kiếm của mình. Tuy nhiên, lúc này, Tiêu Thiến trong không trung mượn sức mạnh từ trường thương, đánh cả trên và dưới, cả người lại bật cao hai thước. Đầu ngón chân hướng vào một điểm trên trường kiếm của Lâm Chính Cơ, trong không trung bất ngờ xuất hiện một luồng màu đen lấp lánh, rơi xuống như hoa từ trên bầu trời đêm, hướng về phía Ô Dương Sơn. Lâm Chính Cơ cầm kiếm ngay lập tức như bị điện giật, trường kiếm suýt chút nữa rơi ra khỏi tay. Hắn không khỏi biểu lộ nét kinh hãi trên khuôn mặt. Trong đợt tấn công vừa rồi, Tiêu Thiến tấn công ba người một cách dữ dội. Sau đó nàng áp sát Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc, không cho ba người có cơ hội để ngăn cản. Hai người không thể ngăn chặn Tiêu Thiến khi nàng bước đi, ngược lại, bị nàng tận dụng sức mạnh để trốn thoát. Họ không khỏi hoảng sợ, kinh lực trong cơ thể động một cái, tay áo bay phất phới, như một cơn gió lốc từ trên cao cuốn trôi qua hai người, và đuổi theo Tiêu Thiến. Đuổi theo, Lâm Chính Cơ và hai người còn lại quát lạnh, cũng bắt đầu đuổi theo. Trong nháy mắt, sáu người đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trong bóng tối đen đêm, Tiêu Thiến bay qua núi non một cách nhanh chóng và linh hoạt, như một con báo săn. Động tác của nàng vô cùng nhanh nhẹn và không ai sánh kịp. Trừ Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc, không ai có thể đuổi kịp nàng. Lâm Chính Cơ và hai người còn lại đang bị kéo xa không ngừng. Có nên giết một hay hai tên không nhỉ? Tiêu Thiến bay nhanh và trong mắt nàng lóe lên ánh sáng mạnh mẽ. Có lẽ không nên trao đổi như thế, mặc dù có thể giết được một hay hai tên, nhưng sẽ làm bại lộ Thanh Long Huyền Mộc Công. Hơn nữa, Từ Gia Bảo và Lâm Gia đã hòa giải, việc giết một hai tên cũng không có nhiều tác dụng. Việc cấp bách nhất bây giờ là mang tin tức này về gia tộc. Tiêu Thiến cuối cùng đè xuống sát ý trong người. Đầu ngón chân đột nhiên dẫm mạnh vào một cành cây lớn trên đầu, phát ra tiếng gãy. Răng rắc, cành cây gãy văng lên, và Tiêu Thiến sử dụng lực bật ngược, cả người bay lên với tốc độ nhanh hơn, hướng đến một cây thụ khác. Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc đột nhiên gặp Tiêu Thiến tăng tốc, không thể không lộ ra vẻ kinh hãi và bất đắc dĩ. Đến lúc này, họ mới nhận ra rằng Tiêu Thiến vẫn chưa sử dụng hết sức mạnh nàng trong lần ra tay vừa rồi. Trong khi Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc nghĩ rằng không thể đuổi kịp Tiêu Thiến trên không trung, đột nhiên một vệt sáng màu xanh lục xé toang bầu trời đêm, như một tia chớp lao về phía Tiêu Thiến đang bay trên tầng trời thấp. Khi sức lực của Tiêu Thiến đã cạn kiệt và sắp rơi xuống, nàng không kịp suy nghĩ, trong không trung, một con diều quay người, tránh né ánh sáng xanh lục kia. Tuy nhiên, ánh sáng xanh lục đó có một linh tính đáng ngờ, tốc độ nhanh như ánh sáng và trong không trung nó di chuyển cong vòng, lại một lần nữa lao tới đánh chết Tiêu Thiến. Tiêu Thiến nhìn thấy tình huống đó, khuôn mặt nàng trở nên hơi biến đổi, nhưng không lâu, nàng đã nhanh chóng đánh một chưởng mạnh mẽ. Một luồng kình lực phun ra từ nhất chưởng, tạo thành một cơn cuồng phong. Thình thịch, một đầu tiên, chưởng ấn va chạm với lục quang trên không, tạo ra một làn sóng va chạm mạnh mẽ, tạo nên cơn lốc, quật tung đất bụi xung quanh, làm cành cây quanh đó cắt đứt và rơi xuống. Tiêu Thiến rơi xuống đất mặt, trong khi đó lục quang quay trở lại và treo giữa không trung, cản trở đường lui của Tiêu Thiến. Nó là một quả bồ câu trứng lớn có màu xanh lục. Trên bầu trời đêm, hạt châu xanh lục này không ngừng phát ra ánh sáng biến đổi, dần dần hình thành một sinh vật dị thú toàn thân màu xanh lục. Sinh vật với một cái miệng sắc bén giống lưỡi kiếm và hai móc sắc nhọn giống móc chảo. Lục Cưu Châu, Bạch Tu Tề. Sắc mặt Tiêu Thiến đột nhiên biến đổi khi nhìn thấy sinh vật trước mắt. Ha ha, không ngờ lại là lão phu chứ gì. Ta không ngờ rằng khi theo dõi tiểu thư Tiêu gia, ta lại khám phá được một bí mật khổng lồ như vậy. Tiếng nói của Bạch Tu Tề vọng từ rừng rậm, cách đó mấy chục thước. Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu Liễu, Từ Nguyên Tiêu và Lâm Kinh Nhạc đến lúc này đều có sắc mặt biến đổi, thể hiện sự kinh ngạc ngoài ý muốn. Ha ha, tại sao lại là Tiêu Liễu? đó chính là Tiêu Thiến, thiên tài đại tiểu thư của Tiêu gia. Thật bất ngờ, không ai nghĩ rằng sau thời gian im hơi lặng tiếng, Tiêu Thiến lại tái xuất giang hồ, đột phá đến hóa kình. Bạch Tu Tề nói, Tiêu Thiến, Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc đều không khỏi ngạc nhiên. Khi nhận ra sự kinh ngạc ngoài ý muốn, Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc trở nên nặng trĩu trong lòng. Khi nghĩ đến việc Tiêu Thiến đã khôi phục thực lực, không những thế còn đột phá, nhưng những chuyện này đều được nàng giấu kín. Nếu để Tiêu Thiến tiếp tục phát triển và trưởng thành, Tiêu gia sẽ chắc chắn có một đại võ sư luyện cốt. Với thiên phú của nàng, tuổi tác và đáo pháp thuật, chỉ trừ Bàng Kỳ Vi, không ai có thể trở thành đối thủ của nàng ở Phương Sóc Thành. Bạch đại nhân, lần này làm phiền ngươi rồi. Lâm Kinh Nhạc nhanh chóng nói với Bạch Tu Tề dưới màn đêm đen. Đâu có, đâu có. Ta chỉ đứng đây ngăn việc nàng ta chạy trốn mà thôi. Việc đánh giết là của các ngươi, đợi nàng ta kiệt lực, hãy giao lại cho ta. Ha ha, một nữ võ sư trẻ tuổi như nàng ta, xinh đẹp như vậy, ta Bạch Tu Tề đã sống đến tuổi lớn như vậy mà chưa từng gặp qua. Thật đáng kinh ngạc. Tiếng âm tà của Bạch Tu Tề truyền đến từ khu rừng tối tăm. Muốn chết. Bạch Tu Tề chưa kịp nói hết câu, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, Tiêu Thiến bất ngờ bay lên cao như một con chim, hướng đến nguồn âm thanh đó để tấn công. Tốc độ của Tiêu Thiến vẫn nhanh hơn trước đó. Lịch, một âm thanh hủy diệt xuyên qua bầu trời đêm, Lục Cưu Châu biến thành hư ảnh của một con thú với cánh rộng, hướng Tiêu Thiến tấn công. Cánh của con thú lay động, mỗi chiếc cánh lục quang biến thành mũi tên ánh sáng màu xanh lục, phóng về phía Tiêu Thiến, phủ kín không gian xung quanh nàng. Phá! Tiêu Thiến đứng trên không trung, vùng lên với một đòn đánh mạnh mẽ. Ở dưới cánh tay màu đen, che phủ bởi một tầng vảy màu xanh, năng lượng và kình lực đều nổi lên, hư ảnh hai chiếc cánh rồng to lớn xuất hiện. Hư ảnh của Long Chảo cũng được vẫy gọi, tạo ra cơn lốc cuồng phong. Bành bành! Mỗi tia lục quang biến thành mũi tên xanh biếc khi va chạm với Long Chảo, tạo ra những tiếng nổ vang vọng và biến mất trong đêm tối. Trong một nháy mắt, hàng ngàn mũi tên xanh biếc đã gần như hoàn toàn biến mất, trong khi một long chảo khổng lồ xuyên thấu qua bầu trời đêm, và đâm thẳng vào hư ảnh dị thú đang che phủ đầu nó. Lịch, hư ảnh dị thú phát ra một tiếng kêu lạnh lùng, trong một nháy mắt, nó tan vỡ và biến thành một hạt châu màu xanh lục, rồi nhanh chóng rút lui. Mau ngăn nàng ta lại. Trên một thân cây trong rừng, một hình ảnh xuất hiện từ bên dưới, vang lên tiếng kêu cực kỳ ám ảnh, rồi biến mất trong bóng tối của rừng. Tiêu Thiến nhìn xuyên qua áo choàng và nhìn thấy hình ảnh quỷ mị ánh sáng lấp lóe, quyết tâm tiếp tục tấn công. Sau đó, hai đợt kình lực từ phía sau đột nhập vào cơ thể nàng, tạo ra một đợt sóng mạnh mẽ, không ai có thể sánh được, như là đại dương tràn về, cùng với một đợt vô cùng lạnh lẽo, như một ngọn núi băng đè xuống. Trong khi hai đợt kình lực đang tấn công từ bên ngoài, ba đợt kình lực khác cũng tiếp tục theo sát. Tiêu Thiến không có lựa chọn, cơ thể run rẩy, một tay cầm thương, một tay nâng long chảo, đối mặt với ba đợt kình lực tấn công. Nàng đẩy chúng ra xa bằng kình lực của mình. Thình thịch, thình thịch. Một sự va chạm giữa bốn dòng năng lượng vô hình trên không trung đã xảy ra, tạo ra âm thanh vang dội và nổ mạnh. Sóng xung kích đập vào xung quanh, làm cây cối lớn gãy đổ ngang ngược. Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc nhanh chóng lùi về sau một khoảng cách khoảng 7-8 mét, trong khi Tiêu Thiến chỉ lùi lại khoảng 4-5 mét rồi đột ngột dừng lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng quỳ xuống đất và nhanh như báo săn. Nhảy lên và tấn công một cách không chút do dự, hướng thẳng vào Lâm Chính Cơ. Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc đều biến sắc khi chứng kiến cảnh tượng này, mắt lấp lánh với vẻ kinh hãi không thể kìm nén. Trước đó, Tiêu Thiến đã không dám sử dụng toàn bộ sức mạnh của Thanh Long Huyền Mộc Công để tránh bại lộ thân phận. Thay vào đó, nàng chỉ tập trung sức mạnh khí huyết việc che giấu kình lực và chỉ sử dụng trường thương làm đại diện cho Thanh Long. Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc trước đây chưa nhận ra thực lực thật của Tiêu Thiến. Nhưng lúc này, họ mới nhận ra rằng Tiêu Thiến ra tay kinh khủng cỡ nào. Điều nào làm cho bọn hắn đều ngạc nhiên không thôi. Trường thương chạm vào trường kiếm của Lâm Chính Cơ, tạo ra những tia lửa vô cùng chói mắt. Lâm Chính Cơ lâm vào tình trạng đuối sức và sau đó lui về phía sau, một dòng máu tươi chảy dọc khóe miệng. Lâm Chính Cơ, một trong sáu cao thủ trẻ của Phương Sóc Thành, đã không thể ngăn cản được một chiêu của Tiêu Thiến, đặc biệt là sau khi nàng vừa ngăn cản được hai võ sư hóa kình mạnh mẽ. Điều này cho thấy sức mạnh của Tiêu Thiến. Với cả hai tay và hai chân, tất cả đều được sử dụng linh hoạt và mạnh mẽ. Giết! Khi Lâm Chính Cơ lui về phía sau, Từ Băng Tiến và Diễm Nga tấn công cùng lúc. Trong lúc đó, Tiêu Thiến tận dụng cơ hội để truy sát Lâm Chính Cơ. Không chỉ có một cú đánh trước đó, Tiêu Thiến tiếp tục tăng tốc và tiến gần hơn để ám sát. Phương Sóc Thành, người có cơ hội lớn nhất trở thành đại võ sư luyện cốt, sẽ không còn nữa. Cong! Cong! Tiêu Thiến dùng một tay cầm thương và một tay nâng long chảo. Đẩy lùi Từ Bằng Tiến và Diễm Nga. Sau khi Từ Bằng Tiến và Diễm Nga bị đẩy lui, Từ Nguyên Võ và Lâm Kinh Nhạc tiếp tục tấn công. Lần này, hai người đã nhận ra sức mạnh đáng kinh ngạc của Tiêu Thiến, và không tiếp tục va chạm trực tiếp với nàng nữa, mà thay vào đó, họ tận dụng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, và sử dụng sự biến hóa của kình lực để đánh lướt qua Tiêu Thiến. Trong khi đó, Lâm Chính Cơ và hai người khác vẫn giữ vị trí ở ngoại vi, và sẵn sàng xuất kích khi cần thiết. Hơn nữa, từ trong bóng tối, còn có Bạch Tu Đề đang âm thầm điều khiển Lục Cưu Châu. Bạch Tu Tề là một luyện khí sư có uy tín và sức mạnh ở cảnh giới luyện khí. Võ sư, theo tuổi tác, sẽ trải qua quá trình suy yếu với khí huyết giảm, và khó có thể đột phá những cảnh giới sau. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu già dặn, sức mạnh và sự bền bỉ của họ sẽ dần suy giảm. Vì vậy, so với võ sư trẻ tuổi ở cùng cảnh giới, họ không thể sánh bằng với sức mạnh và lực bền bỉ. Tuy nhiên, luyện khí sư và võ sư lại có sự khác biệt hoàn toàn. Luyện khí sư hấp thu và sử dụng linh khí trong thiên địa, không chỉ dựa vào sức mạnh và khí huyết cá nhân. Quá trình tu luyện của họ kéo dài và tích tụ chân lực càng lâu thì càng mạnh mẽ và tinh thuần, không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác. Mỗi lần Bạch Tu Đề đều tận dụng khoảng trống để điều khiển Lục Cưu Châu, tấn công Tiêu Thiến. Mỗi lần tấn công đều mang sức mạnh không thua kém võ sư hóa kình, làm cho Tiêu Thiến gặp khó khăn trong việc tự vệ. Nhiều lần, Tiêu Thiến đã gần thành công trong việc tiêu diệt một đối thủ, nhưng lại thất bại trong nháy mắt khi Bạch Tu Tề tấn công đột ngột, khiến nàng không thể ngăn chặn kịp thời. Nếu không thể loại bỏ được Bạch Tu Tề, bọn chúng sẽ luôn cơ hội để tránh chiêu, còn ta thì không có hội này. Bị vây khốn ở đây, sớm muộn ta sẽ kiệt lực mà ngã xuống. Cảm thấy sức mạnh và khí huyết tiêu hao nhanh chóng, nàng nhanh chóng quyết định, bất ngờ tung người lên, một tay cầm trường thương, biến thành vô số hư ảnh trường thương, bao phủ quanh cơ thể nàng. Một tay sử dụng thanh long thám chảo, biến thành móng vuốt thanh long to lớn, gầm lên và tiêu diệt đối thủ trước mặt. Thình thịch, Lâm Kinh Nhạc trước mặt Tiêu Thiến bị tấn công mạnh và lui lại. Tiêu Thiến, lợi dụng cơ hội, tiếp tục đi nhanh như chớp theo hướng của dòng suối Ô Dương. Lịch, ngay lúc đó, Lục Cưu Châu trên trời biến thành một con quái vật kêu rít và phá vỡ đường đi của Tiêu Thiến. Cút, Tiêu Thiến hét to, trường thương tấn công mạnh mẽ, một đòn đâm trực tiếp vào quái vật. Tuy nhiên, Từ Nguyên Võ cùng nhóm của hắn đã tới và ngăn chặn lại. Tần Tử Lăng vượt qua từng ngọn núi, và trong khi đi ra khỏi Ô Dương Sơn Mạch, hắn nghe thấy tiếng đánh nhau mờ nhạt từ xa. Ban đêm mà vẫn có người rảnh để đến đây chém giết sao? Tần Tử Lăng lắc đầu, sau đó tiếp tục tiến hành hành trình của mình. Thế đạo này, tò mò có thể giết chết con người, nhất là ở nơi như Ô Dương Sơn này, người đến chắc chắn không chỉ có bản lĩnh mà còn rất dũng cảm. Tiêu Thiến, ngươi nên buông tay chịu trói. Một luyện khí sư kết hợp với võ sư, sự kết hợp vô địch này, khác gì đang đối đầu với một đại võ sư luyện cốt đâu. Hơn nữa, ở nơi này, chúng ta có hai võ sư hóa kình và ba võ sư vận kình. Ngươi coi như đã rất mạnh mẽ, nhưng liệu ngươi có thể chống đỡ được bao lâu nữa? Một giọng nói âm trầm vang lên trong đêm tối, truyền qua gió núi và vọng vào tai của Tần Tử Lăng. Bạch Tu Tề, ngươi nghĩ rằng chút pháp thuật này của ngươi có thể ảnh hưởng đến ta sao? Hôm nay ta có thể thất bại, nhưng ta không ngại hy sinh mạng sống. Ngươi nghĩ rằng đêm nay có bao nhiêu người có thể rời khỏi nơi này, không có cách nào khác, nếu không giữ ngươi ở lại đây đêm nay, dựa trên sức mạnh của ngươi, một khi thoát khỏi, làm sao ta có thể yên tâm để ngủ? Vì vậy, chỉ có thể mời Từ Thiếu Bảo Chủ và Lâm Trưởng Lão hy sinh. Bạch Tu Tề tức giận đáp. Ngươi đúng là cáo già, đạo hữu chết, bần đạo không thể chết. Nhưng ngươi có nghĩ rằng ta sẽ làm theo ý ngươi không? Ta nghe nói khi luyện khí sư sử dụng phép lực, dị thú sẽ trở nên rất nhạy cảm. Tiêu Thiến cười nhẹ nói. Ta biết ngươi muốn tiếp tục tiến vào Ô Dương Sơn và gây kinh động cho dị thú. Nhưng nơi này cách Ô Dương Sơn sâu còn rất xa, ngươi không có cơ hội đó đây. Bạch Tu Tề nói. Đây không phải là điều mà ngươi quyết định được. Tiêu Thiến cười lạnh một tiếng, toàn thân khí huyết kình lực bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, vừa phá vỡ vòng vây, hướng sâu vào Ô Dương Sơn phóng đi. Tuy nhiên, nhanh chóng lại bị những người như trước đó ngăn cản, tiếp tục rơi vào vòng vây. Từ Thiếu Bảo Chủ, cây hồng luôn có quả mềm, đặc biệt là Từ Gia Bảo các ngươi đang đóng quân bên ngoài Tây Thành. Ngươi có tin rằng, một khi Tiêu Thiến thoát khỏi, nàng sẽ tìm đến Từ Gia Bảo và tính toán sổ với các ngươi. Cho nên Từ Thiếu Bảo Chủ, ngươi nên tung hết thực lực. Bằng không, khó lòng mà giữ lại nữ nhân này ở đây. Còn nữ nhân này sống hay chết, ta cũng không ngại. Bạch Tu Tề lạnh lùng nói trong rừng rậm, Từ Nguyên Võ biểu hiện một biểu tình âm thầm biến đổi, rồi nhanh chóng trở thành vẻ tàn nhẫn. Nói, được, nhưng ta cần một thời gian để tích kình lực, mới có thể phát huy sức mạnh của Điệp Lãng Kình. Không sao, ta sẽ giúp ngươi kiềm chế nữ nhân này. Hừ, hôm nay ta sẽ để các ngươi nhìn thấy sức mạnh thực sự của một luyện khí sư. Trong rừng rậm, Bạch Tu Tề quát lạnh một tiếng. Sắc mặt đầy ác ý, hai tay triệu hồi pháp quyết, lực lượng dâng lên. Trong khoảng cách 20-30 mét, Lục Cưu Châu phát quang rực rỡ, biến thành hư ảnh dị thú khổng lồ, phát ra tiếng gầm uy lực, tấn công Tiêu Thiến. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.